Thời gian 10 năm. Chỉ một chút thời gian 10 năm, Quý Nhất Trầm Hương Chi nước mắt một mực tản mát ra nồng đậm đau thương, ảnh hưởng toàn bộ đại lục. Hậu thế xưng là 10 buồn bã năm. Toàn bộ Thiên Linh đại lục, lần nữa nhớ tới rất nhiều năm trước phong vân nhân vật, đại lục chấn kinh, nhiều nhân vật lợi hại, bản thân chi buồn bã, có thể để đại lục cùng buồn, chỉ một chút 10 năm, Trầm Hương đại nhân không chi kỷ đã tới loại nào tu vi cảnh giới. Mà để đại lục càng thêm kinh hãi là, lại là bực nào chuyện thương tâm, mới có thể để cho đại nhân chi đau thương đạt tới tình trạng như thế, buồn bã động lưỡng giới. Lăng Thiên kiếm phái bên trong, sở hữu tu sĩ đều có thể cảm thụ được Trầm Hương đại nhân đau thương. Một loại ta về không gặp vua, âm dương lượng cách thương nồng đậm đau thương, đồng thời, sở hữu Lăng Thiên kiếm sĩ trong lòng, cũng có thể rõ ràng cảm giác đạt được Trầm Hương đại nhân kiềm chế ở trong lòng loại kia nồng đậm phẫn nộ. Một cô manh liệt cùng cực phẫn nộ, tại trong đau thương, phóng lên tận trời. Buồn bã mà giận, giận dục chiến. Lăng Thiên kiếm tổ tự nhiên nói ra, nếu như không bỏ xuống được, đây là kinh thiên kiếp. Tôn Hảo chính mình cũng có thể cảm giác đạt được, thương thiên phía dưới, như có con mắt lạnh lùng mà nhìn mình. Chờ đợi chính mình dựa theo cố định hình thức đi xuống dưới, chờ đợi chính mình nhập kiếp ứng khó. Tôn Hào thật sâu hít một hơi, bưng lên trên bàn đá chén trà, nhẹ nhàng, uống một hớp ánh sáng trong chén trà trà xanh, chén trà vừa để xuống, chém đinh chặt sắt nói, thù này không báo, đạo tâm bị hao tổn, quản hắn kinh thiên kiếp, ta tự phát xuống quan. Kiếm khí phóng lên tận trời, Tôn Hào như là bị thương dã thú, theo kiếm gào thét, thù này không báo, thế không làm người. Chưa xong còn tiếp. Chương 1612, nổi giận đùng đùng. Khóc lóc đau khổ kiếm phong đều đổ trắng, xung quanh giận vì hồng nhan. Tôn Hào rút kiếm mà lên, đạn kiếm hô to, sát ta người giả, gấp trăm lần đòi lại, hôm nay, Tôn Hào lấy Trầm Hương phát thệ, không phá bay người thế không trở về. Trầm Hương kiếm đốt một tiếng, trên không trung một tiếng kiếm minh. Tôn Hào vươn người đứng dậy, nhanh chân một bước, hướng truyền tống trận phương hướng đi đến. Lăng Thiên kiếm tổ động thân mà lên, há mồm muốn nói. Tiểu Nhã rửa cửa mà đứng, cất giọng nói, Tiểu Thiên, để hắn đi thôi. Ta không hiểu cái gì kiếp không kiếp, nhưng là ta biết, nếu như mình nữ nhân tự tử mà chết, cũng không thể rút kiếm mà hướng lời nói, như vậy, hắn không coi là chính thức nam nhân. Hoàng Vũ kiếm tổ đối Tiểu Nhã giơ ngón tay cái lên, hôm nay, ta bảo ngươi một tiếng chị dâu, không tệ, ha ha, lão đại, ngươi không muốn cái gì chịu nhục, chúng ta kiếm sĩ, tình nguyện đứng đấy chết, không muốn quỷ mà sống, Trầm Hương, nương. Lăng Thiên kiếm tổ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, khoan thai thở dài, cất giọng gọi vào, Trầm Hương. Tây Nam Nhung Châu, theo trong đất Khương gia chính là kẻ đầu tê, có thể trước diệt chi, bay người chính là dưới hư thập cường chủng tộc, cắt không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tôn Hào thanh âm từ không trung truyền tới, ta biết, sư phụ. Bước vào truyền tống trận trước đó, Tôn Hào quay đầu liếc mắt một cái, con ngón búng ra, ba đạo quang mang theo chỉ nhô ra, phân biệt rơi vào Lăng Thiên, Hoàng Vũ cùng Tiểu Nhã thể nội, ba người thân thể chấn động mạnh một cái, há mồm phun ra một thanh hắc sắc cục máu, trên mặt một mảnh hồng nhuận phân phớt. Hoàng Vũ cao giọng nói ra, cảm ơn Trầm Hương. Tôn Hảo không nói gì, bước vào truyền tống trận bên trong. Hoàng Vũ nhìn về phía Lăng Thiên, miệng thảo luận nói, hiện tại, chúng ta nên làm như thế nào? Lăng Thiên kiếm tổ ràng giặc nói ra, Trầm Hương đã từ kiếm chủng đi ra, lần này đại kiếp ứng kiếp tu sĩ chi kiếm, có thể đầu nhập kiếm chủng đạt được nhóm này phi kiếm chi thế, hẳn là sẽ thực lực tăng nhiều, ta Lăng Thiên kiếm phái, xem như vượt qua lần kiếp nạn này. Hoàng Vũ kiếm tổ cho mày, Trầm Hương chỗ ấy, chúng ta không cần viện thủ sao? Lăng Thiên kiếm tổ tự nhiên nói ra, nhất đẳng, hai nhìn, Trầm Hương tầng thứ, đã cao hơn chúng ta không biết bao nhiêu, không cần nhớ quá nhiều, xem tiếp đi là được, ai, cũng là không biết Trầm Hương có thể hay không yên ổn vượt qua như thế thiên địa thiết kế liên tục đại kiếp. Lôi bằng tiên sơn Lăng Thiên kiếm phái đóng giữ chi truyền tống trận quang mang lóe lên, Tôn Hảo thời gian qua đi hơn 200 năm, xuất hiện lần nữa tại hạ hư chiến trường. Hơn 200 năm quá khứ, dưới hư chiến trường lại kinh lịch hai lần đại hoang triều, càng nhiều anh hùng hiện ra đến. Càng nhiều truyền kỳ xuất hiện trên chiến trường, ngày xưa nổi danh lớn nhất Long Bát Tinh anh hùng, Lôi Bằng Thiên Kiếm đã trở thành lịch sử, tuy nhiên y nguyên có người nhớ kỹ, nhưng là đã hoàn toàn không phải điểm nóng. Lăng Thiên Kiếm phái đóng giữ chi địa, cũng như kiếm phái bản thân, 10 phần điều hiệu, kiếm sĩ 2-3 chi, sĩ khí sa sút, vẻ vải suy sụp. Tôn Hào một cái lắc mình, đi vào Lôi Bằng đã từng khu vực, nơi này cũng theo Tôn Hào thoái ẩn mà trở thành lịch sử. Lôi Bằng Thiên Kiếm cơ sĩ, y nguyên ảm đạm không ánh sáng. Bên trong tu sĩ đã không nhiều. Nhân tộc thượng tầng coi như trưởng nghĩa, không có hoàn toàn thủ tiêu bạc bằng thiên hào, cũng không có chiếm lĩnh bạc bằng trụ sở chia làm hắn dùng, coi như cho Tôn Hào lưu một điểm thể diện. Cũng không tại Lôi Bằng Tiên Sơn ở lâu, Tôn Hào thật sâu hít một hơi, không làm kinh động bất kỳ tu sĩ nào, đứng tại Lôi Bằng chú địa trên truyền tống trận. Đóng giữ kiếm sĩ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lần nữa định thần, truyền tống quang mang đã sáng lên, kiếm sĩ trong lòng giật mình, không biết cái này là vì sao, nhìn hai bên một chút, không biết vì sao. Mà nhân tộc trung doanh, nói đúng ra, ngay tại lúc này ánh dạng đông thành, truyền tống trận chớp động từng tia ánh sáng, đóng giữ kiếm sĩ thấy hoa mắt, một thiếu niên tu sĩ xuất hiện ở trước mắt. Kiếm sĩ hơi hơi không người, đại nhân, ngươi là... Tôn Hảo không để ý tới hắn, thân thể chậm rãi dâng lên, chiến sĩ ngân giáp theo hắn tăng lên, thương thương thương địa bao trùm ở trên người hắn. Trong sáng mà lạnh lùng thanh âm, truyền khắp nhân tộc ngàn dặm ánh dạng đông chi thành trên không, ánh dạng đông thành người chủ trì, lập tức xuất đến nói chuyện, ta, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương muốn lấy cái nói chuyện, ba khác bên trong, không thể để cho ta hài lòng, ánh dạng đông thành không cần cũng được. Đóng giữ kiếm sĩ chính là về sau người, trong lòng tự nhủ, tiểu tử này khẩu khí thật là lớn. Mà ánh dạng đông nội thành, cũng có phiên trực kiếm sĩ cũng không biết Tôn Hảo lợi hại, nghiêm nghị hô to, ánh dạng đông thành trọng địa, người nào ở đây hô to gọi nhỏ. Tiếng nói chuyện chung, một đạo kiếm quang xông lên phía trên lên, một cái tu sĩ như bay mà lên, đứng tại toàn thân ngân giáp Tôn Hảo trước mặt. Trường kiếm trong tay nhất chỉ, ngươi là ai, lệ thuộc người nào quản. Nói còn chưa dứt lời, Tôn Hảo hừ lạnh một tiếng, muốn chết. Tung bay mà đến kiếm sĩ như là pháo hoa nở rộ, ầm vang nổ tung, rơi xuống một mảnh mưa máu. Tại Tôn Hảo trước mặt, cái xác không hồn. Ánh dạng đông nội thành, không ít bị Tôn Hảo thanh âm kinh động tu sĩ, trong lòng đống nhiên giật mình. Lại có tu sĩ nghiêm nghị quát, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, lớn mật. Tiếng nói xuống dốc, Tôn Hảo đỉnh đầu Trầm Hương kiếm nhất kiếm phi xuất, trên mũi kiếm, đánh bay một cái tu sĩ, treo ở Tôn Hảo trước mặt. Tu sĩ còn chưa hoàn toàn tắt thở, tại trên mũi kiếm càng không ngừng dãy rủa, Tôn Hảo lạnh lùng nói ra, Khương gia người, nên giết. Vang một tiếng, Khương gia tu sĩ hóa thành một đoàn mưa máu, nổ tung trên không trung. Lúc này, ánh dạng đông nội thành, rốt cục có người cao giọng nói ra, Trầm Hương đại nhân, không cần tiếp tục giết hại, ta đợi chính đang thương nghị, ánh dạng đông sở thuộc nghe, thống lĩnh nhóm không có thương nghị xuất kết quả trước đó, người nào cũng không nên nói lung tung, không phải vậy, sinh tử bất luận. Tôn Hảo lạnh lùng nói ra, Khương gia tu sĩ, tất sát không thể nghi ngờ, các ngươi có thể trốn, cũng có thể đến chiến, ánh dạng đông nội thành như có bất mãn tu sĩ, có thể trợ chiến, nhưng dám hướng ta đưa kiếm giả, liên lụy cửu tộc. Nói xong, đỉnh đầu Trầm Hương kiếm nhất động, từng mảnh kiếm vũ bay tán loạn mà xuống, hướng thử quang nội thành bay xuống qua. Ánh dạng đông thành, tiếng kinh hô đại tác phẩm, riêng là Khương gia tu sĩ tập trung phương hướng, càng là kiếm quang trận trận, tiếng kiếm reo âm thanh, bạo phát liên tiếp cự tiếng nổ lớn. Đã từng hữu doanh đại thống lĩnh chậm rãi từ ánh dạng đông trong thành dâng lên, thân thể đối Tôn Hảo hơi hơi không người, Trầm Hương, ánh dạng đông thành nguy nan thời khắc, Khương gia bày mưu tính kế, giúp người tộc vượt qua nguy cơ, tuy nhiên tổn thương đến ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Tôn Hảo lạnh lùng nói ra, nếu như đây là ngươi ý kiến, như vậy, chúng ta Hoa Điệu tuyệt giao, nếu như cái này là nhân tộc cao tầng ý kiến, như vậy, ánh dạng đông thành bởi vì Trầm Hương xây lên, cũng đem bởi vì Trầm Hương mà hủy, ta không phải đến cùng ngươi phân rõ phải trái, hy vọng ngươi tự trọng. Hữu doanh đại thống lĩnh ngốc ngẩn ngơ, tựa như trong nháy mắt giả mua rất nhiều, có chút điều hưu địa vị không người xuống thân thể nói ra, ngày xưa lúc thương nghị việc này, ta cũng đầu quân đồng ý phiếu, thật xin lỗi, Trầm Hương. Tôn Hảo đỉnh đầu, Trầm Hương kiếm nhất bày, không trung đống nhiên vạch một cái, một đạo cự đại, như là vạch phá không gian vết rách xuất hiện tại trước người hai người, niệm tại quá khứ về mặt tình cảm, tha cho ngươi nhất mệnh. Hữu doanh đại thống lĩnh ảm đạm hướng rơi xuống, miệng thảo luận nói, thật xin lỗi, Trầm Hương, nhưng là nếu như lại muốn ta lựa chọn một lần, ta y nguyên không hối hận. Tôn Hảo không nói gì, nhưng là vạn thiên Trầm Hương kiếm vũ lại nhao nhao bước lên Khương gia tu sĩ, bay lên trên trời, tại Tôn Hảo trước mặt, giống như pháo hoa thịnh phóng. Khương gia bản tộc bên trong, có tu sĩ lớn tiếng kêu lên, cầu viện bay người tộc, chính là ánh dạng đông thành cộng đồng quyết nghị, không thể để cho ta Khương gia tiếp nhận như kiện nạn này, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, ngươi bất nhân bất nghĩa, không để ý đại cục, thiên địa bất dung. Trầm Hương kiếm bản thể bắn ra, tiếng ầm vang trùng, đánh tan Khương gia bản tộc thủ hộ đại trận, ngày xưa, từng theo Tôn Hảo đòi hỏi đặc quyền Khương gia thống lĩnh bị một kiếm đánh xuyên, đánh bay mà lên, không ngừng mà tại mũi kiếm dãy rủa, miệng bên trong lớn tiếng gọi vào, ánh dạng đông thành nếu như mặc cho Tôn Trầm Hương như thế cả gan làm loạn, uy nghiêm ở đâu, những người lớn nghĩ lại. Tôn Hảo kiếm chọn Khương gia trưởng lão, đứng trên không trung, để hắn nói hết lời, lúc này mới thần thức nhất động, chấn động Trầm Hương kiếm, vang một tiếng, đem vị này Khương gia thân phận lớn nhất cao trưởng lão trực tiếp đánh giết. Ánh dạng đông nội thành, có tu sĩ cất giọng gọi vào, Tôn Hảo, ngươi không khỏi quá mức a. Bách chiến không kỵ, theo ta xuất kích. Tiếng nói chuyện chung, ánh dạng đông nội thành, không dưới 5 vạn không trung kỵ sĩ, phi không mà lên, trên không trung, hóa thành một đầu cự long ở giữa trán, một vị người khoác giáp bọc toàn thân giáp, một tay cầm thuẫn, một tay cầm trường thương kỵ sĩ, trường thương trong tay chỉ hướng Tôn Hạo, nguyên bản, bát tinh anh hùng là ta thần tượng, nhưng hôm nay gặp mặt, thất vọng, nhớ tới ngươi đối nhân tộc cống hiến, tha cho ngươi khỏi chết, mau mau thối lui. Tôn Hạo lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Có tư cách gì nói chuyện với ta, ngươi thái độ, liền người đại biểu tộc lập trường sao? Kỵ sĩ cười ha ha, ta là ai ngươi không cần phải biết, nếu như không lùi, đừng trách ta bách chiến thiết kỵ, trực tiếp đưa ngươi ép vì bột mịn. Không chung, từ từ bay lên một cái tu sĩ, một thân xạ thủ quân phục xe khác đứng tại Tôn Hạo phía trước cách đó không xa, không người đối Tôn Hạo thi lễ, miệng thảo luận nói, Trầm Hương đại nhân, xe không còn dùng, bạc bằng tổn hao nhiều. Vị này cũng là lần này dưới hư hoang triều nhân tộc hiện ra đến thất tinh chiến sĩ, kỵ sĩ trưởng hư săn cáo. Tôn Hạo đối xe khác khẽ gật đầu, lạnh lùng nhìn về phía hư săn cáo, cẩn, tha cho ngươi khỏi chết. Chưa xong còn tiếp. Chương 1613, nhưng bằng xử trí. Hư săn cáo trường thương bay xuống, để ngươi lui, ngươi không lùi, ngươi còn thật sự cho rằng một người có thể đỡ nổi ta bách chiến thiết kỵ không thành, đi chết đi cho ta, thần thương vô địch. Sở hữu không kỵ cùng nhau bạo hống, thần thương vô địch. Thần thương vô địch. Một cây cự đại ngân thương, ở trên không cưới lên khoảng không thành hình, hư săn cáo lạnh lùng quát, một lần cuối cùng cảnh cáo, cẩn. Tôn Hạo thân thể hơi chấn động một chút, há mồm hét lớn, nên cẩn là ngươi, cho thể diện mà không cần, giết cho ta. Trầm Hương kiếm không trung đốt một tiếng giòn minh. Theo một tiếng này giòn minh, ánh dạng đông nội thành sở hữu kiếm sĩ phi kiếm, cùng nhau buộc phát ra tiếng kiếm reo, hô ứng lẫn nhau. Trầm Hương kiếm lắc mình biến hóa thành một thanh khổng lồ thiên kiếm lơ lửng giữa không trung. Xe đừng nhìn đến thiên kiếm, trên mặt hiện ra từng tia ửng hồng, nhớ tới năm đó, Lôi Bằng thiên kiếm chi huy, không khỏi một gối vừa quỳ, lệ nóng doanh tròng địa lớn tiếng nói, đại nhân, xe khác thỉnh cầu trở về đội ngũ cũ. Ánh dạng đông nội thành, lại một bóng người tung bay mà lên, án đã theo xe khác quỳ thành một loạt, cũng là hai mắt rưng rưng, cao giọng nói ra, đại nhân, án đã thỉnh cầu trở về đội ngũ cũ. Hôm nay, chính là Trầm Hương vì Lăng thiên kiếm phái bất khuất oan hồn đòi một lời giải thích này. Bạc bằng không thích hợp tham chiến, hai người các ngươi nhìn lấy cũng là, ngân giáp phía dưới, Tôn Hạo nhẹ nhàng nói ra, bạc bằng mặc dù là Tôn Hạo sở kiến, nhưng không dễ đem bạc bằng phong mang, nhắm ngay chính mình đồng tộc, bọn họ tuy nhiên bất nhân, nhưng ta không thể bất nghĩa, giết cho ta. Chữ sát lối ra, thiên kiếm xuất kích. Ngân thương mang theo vô địch không kỵ tất thắng lòng tin, xông lên, ứng chiến thiên kiếm. Một cái tu sĩ thực lực, hẳn là so ra kém một cái to lớn chiến đội đi. So sánh tại hạ hư. Như nếu không phải thực lực đạt tới độ cao nhất định, vẫn là thực dụng đại binh đoàn tác chiến tương đối tốt. Nhưng là, thiên kiếm lướt qua, để vô địch không kỵ các chiến sĩ tâm rơi xuống hầm băng. Vô địch ngân thương căn bản cũng không phải là thiên kiếm hợp lại chi địa, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì chống cự, ngân thương biến mất ở trên trời kiếm trước đó, cơ hồ là tốc độ không có biến hóa chút nào, thiên kiếm đã buông xuống tại bách chiến không kỵ trên không. Ánh dạng đông nội thành, có tu sĩ giống to, Trầm Hương, thủ hạ Lưu Tình. Tôn Hạo lạnh hừ một tiếng, không biết tự lượng sức mình giả, lưu lại đồ mất mặt xấu hổ, giết cho ta. Thiên kiếm không chút do dự, từ bách chiến không kỵ bản trận bên trên, nhất quán mà qua. Vừa mới cao ngạo khiêu khích Tôn Hạo hư săn cáo một tiếng hổ gầm, nhưng không làm nên chuyện gì, tại hét to âm thanh bên trong trực tiếp hóa thành cho bụi, phía sau hắn, mấy vạn không kỵ cực nhanh chạy tứ tán, nhưng là cũng đầy đủ có 2-3 thành không kịp đào tẩu, đổ vào thiên dưới thân kiếm. Mưa máu mưa như chút nước. Ánh dạng đông nội thành nhã tức ý mắng. Tôn Hạo lạnh lùng nói, ai còn lên. Ta hôm nay tâm tình không tốt, đến bao nhiêu, sắt bao nhiêu, còn có một khắc đồng hồ. Các ngươi nếu như không thể để cho Trầm Hương hài lòng, Trầm Hương hội lấy chính mình phương thức đòi một lời giải thích. Một kiếm, trực tiếp chém chết ánh dạng đông thành cường đại nhất chiến đội. Một kiếm, cũng làm cho ánh dạng đông thành nhân tộc tu sĩ tránh thức kiến thức đến cái gì là lôi bằng thiên kiếm. Một kiếm, để ánh dạng đông thành nhân tộc cao tầng bắt đầu hối hận. Khuôn mặt giàn mua, thần thái điệu hưu ánh dạng đông thành kiếm sĩ đại thống lĩnh xà nhà Kha cùng ngưỡng vọng không trung Tôn Hạo, miệng bên trong ràng giặc nói ra, có lẽ, chúng ta ngày đó thật sai. Người khác tộc thượng tầng yên lặng không nói, bên trong một cái nói ra, chuyện cũ đã trở thành quá khứ, đều nhanh trăm năm trước sự tình, thuyết không có cái gì dùng, việc cấp bách, vẫn là nghĩ biện pháp cho Trầm Hương một cái trả lời chắc chắn, ta thế nhưng là nhớ kỹ, hắn còn có một chiêu phạm vi lớn lôi bằng, một khi dưới chiêu này đến. Toàn bộ ánh dạng đông thành sợ là sẽ phải tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Chính thượng thủ, ánh dạng đông thành phải phó thành chủ hung hăng nói ra, Tôn Hạo Tôn Trầm Hương cả gan làm loạn, thế mà liền bách chiến không kỵ cũng dám xuống tay, đề nghị lập tức xin mời đến Như Thiên lão tổ chủ trì công đạo, chúng ta muốn hắn cho cái thuyết pháp. Nhân tộc tiến vào top 100, phân thần tu sĩ đã có thể tiến vào dưới hư chiến trường, tiến vào ánh dạng đông thành, chỉ bất quá, dưới tình huống bình thường, phân thần đại năng cũng không có tại ánh dạng đông thành tòa chấn. Hiện tại, ánh dạng đông thành tao ngộ Tôn Hào chấn áp thô bạo, ánh dạng đông thành cao tầng một cách tự nhiên nghĩ đến mời đến phân thần đại năng chấn áp. Không chờ hắn nói xong, đã tấn cấp ánh dạng đông thành kiếm sĩ đại thống lĩnh Xà Nhà Kha cùng đột nhiên nói ra, ý nghĩ là tốt, nhưng nếu là như thiên lão tổ chấn áp không biết Trầm Hương, dẫn phát Trầm Hương bắn ngược, không biết ta người tộc hội náo ra nhiều chuyện cười lớn. Hiện trường, nhân tộc các cao tầng cùng nhau sững sờ. Biết sao? Phân thần đại năng hội không chấn áp được một người độ kiếp kỳ mới vừa vào tu sĩ. Xà Nhà Kha cùng có phải hay không là nói đùa? Nhìn lấy bên trong đại sảnh hắn tu sĩ, Xà Nhà Kha cùng thở dài một hơi nói ra, nguyên bản, ta cũng rất lợi hại không hiểu Trầm Hương vì sao vừa đi 200 năm, đối giới hư chiến trường không để ý không hỏi, để cho ta ánh dạng đông thành tao ngộ cự đại tai nạn, cho nên, lúc ấy quyết nghị thời điểm, ta cũng đồng ý mọi người lựa chọn. Đón đến, Xà Nhà Kha cùng trên mặt lộ ra từng tia yêu thương biểu lộ, nhưng là hiện tại, ta biết Trầm Hương là đi làm cái gì, nếu như ta không có đoán sai, Trầm Hương cái này 200 năm, chính là qua ngưng luyện tuyệt thế vô song kiếm cốt qua, không sợ các ngươi biết, vô song kiếm cốt vừa ra, phân thần sơ kỳ lao tổ thật đúng là không nhất định có thể ngăn được. Hiện trường tu sĩ bên trong, Xà Nhà Kha cùng chính là thực lực mạnh nhất kiếm sĩ, cũng chỉ có hắn, mới đối Tôn Hảo vô song kiếm cốt có cảm giác sâu sắc nhất thụ cùng phát ra từ trong khung kinh hỉ, thậm chí kinh hãi thuật. Ánh dạng đông thành thành chủ nói nhanh, cái gì là vô song kiếm cốt? Có gì chỗ lợi hại? Xà Nhà Kha cùng trầm giọng nói ra, đem thành chủ, tuyệt thế vô song, độc nhất vô nhị hiệu lệnh thiên hạ, phi kiếm là vua, chỉ cần Trầm Hương nguyện ý, ánh dạng đông thành sở hữu kiếm sĩ chi kiếm, đều sẽ đi theo Trầm Hương mà chiến, vừa mới, bách chiến cũng là ăn vô song chi thua thiệt, mà cái này, khả năng còn cũng không phải là vô song uy lực mạnh nhất, ta thật không biết như thiên lão tổ đến, càng không chống đỡ được vô song nhất kích. Đem thành chủ lại lần nữa hỏi, như vậy kiếm thống lĩnh, ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ, làm sao bây giờ? Cần cho Trầm Hương cái dạng gì trả lời chắc chắn? Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Xà Nhà Kha cùng cười khổ nói, sớm biết Trầm Hương có ngưng luyện vô song kiếm cốt ý chí, hơn nữa còn có thể thành tựu tuyệt thế vô song, ta coi như liều mạng già cũng phải ngăn lại các ngươi. Hiện tại, ta cảm thụ chính là, tự hủy vạn lý trường thành, chính thức tự hủy vạn lý trường thành, cho dù là ánh dạng đông thành bị hủy, chỉ cần xuất tới một cái vô song kiếm cốt, nhân tộc cũng là đáng tiếc à. Phải phó thành chủ không vui nói ra, thuyết những này có làm được cái gì? Thuyết nói làm sao bây giờ? Xà Nhà Kha cùng quét phải phó thành chủ liếc một chút, miệng bên trong giằng giặc nói ra, ta đề nghị, thành chủ ra mặt, thẳng thắn quyết định biện pháp sai lầm, không cần cho Trầm Hương bất luận cái gì trả lời chắc chắn, để Trầm Hương tự mình làm chủ, dựa theo ta đối Trầm Hương hiểu biết, Trầm Hương ra tay hội có nhất định phân tức, nhưng nếu là chúng ta chính mình cho Trầm Hương thuyết pháp, một khi hắn không hài lòng, đến lúc đó, sự tình cũng không biết sẽ làm thành bộ dạng gì. Trái phó thành chủ nhướng mày, kể từ đó, chúng ta liền hoàn toàn mất đi lập trường, cũng liền hoàn toàn mất đi quyền chủ động, tốt như vậy không tốt. Đem thành chủ giằng giặc nói ra, tu sĩ thế giới, thực lực nói chuyện, nếu như các ngươi có thể chống đỡ được Trầm Hương, các ngươi tự nhiên có thể có nói quyền lợi, nhưng là tiếc nuối là, người nào cũng đỡ không nổi, ta cũng không được, tốt à, vậy cứ như thế. Mắt thấy Tôn Hảo cho ra thời gian sắp đến giờ, phía dưới, ánh dạng đông nội thành, có âm thanh truyền tới, ta ánh dạng đông thành vì vượt qua nan quan, thật là thẹn với Trầm Hương, thẹn với kiến thành hữu công chi thần. Bổn tọa đem giả đánh, thẳng thắn quyết định biện pháp sai lầm, cũng nguyện ý xuất linh ánh dạng đông thành nghe theo Trầm Hương xử lý, không một câu oán hận, Trầm Hương, mời. Toàn thân ngân giáp lập lòe Tôn Hảo nhanh chân một bước, đi vào thành trì chính trung tâm, phiêu lập tại ánh dạng đông thành trên quảng trường. Phía dưới, ước vạn tu sĩ cùng nhau ngửa đầu, nhìn về phía không trung. Tôn Hảo thanh âm trầm thấp, từ phía chân trời bên trên truyền ra đến, ánh dạng đông thành bởi vì Trầm Hương xây lên, nhưng không nghĩ tới. Dựng lên ánh dạng đông thành lại mang cho Trầm Hương vô biên đau xót, dạng này thành trì, không cần cũng được, đã các ngươi để cho ta xử trí, như vậy, cái này thứ nhất, Trầm Hương lấy đi thuộc về ta vinh diệu, đi thôi. Trầm Hương kiếm phiêu nhiên bay lên, hóa thành một đạo lưu quang, nhắm ngay trong sân rộng, cự đại suối phun bỗng nhiên đâm đi xuống. Bên trong đại sảnh, đem thành chủ duỗi tay, muốn nói lại thôi, bất đắc dĩ thở dài, toàn thân xốp ngồi trên ghế. Trầm Hương kiếm thấu địa mà vào, vang một tiếng, đánh xuyên suối phun. Bọt nước văng khắp nơi bên trong, đốt một tiếng, bước lên một khỏa phảng phất vẫn còn đang nhảy lên trái tim, bay trở về Tôn Hảo bên người. Thu hồi viên này lúc đầu thuộc về Trầm Hương đỉnh phong hoang thú chi tâm, Tôn Hảo chấn động cổ tay, đem hoang thú trái tim thu, miệng bên trong lạnh lùng nói ra, cái này thứ hai, thu trở về nhân tộc tại Lôi Bằng Tiền Sơn hết thể quyền lợi, xe đường, án đạ, hai người các người, có thể gây dựng lại Bạc Bằng chiến đội, Lôi Bằng Tiên Sơn, chỉ có thể làm Bạc Bằng khu vực, người khác tộc đội ngũ hết thẻ khu chủ, về sau, Bạc Bằng chiến đội không nghe điều, không nghe tuyên, tự chủ tác chiến, cắt. Ngươi hai cái, làm được sao? Xe đừng tìm ạn đã không người nói ra, tuyệt đối tuân theo đại nhân hiệu lệnh, chúng ta nhớ kỹ, lấy Lôi Bằng làm cơ sở, không ngừng điều, không nghe tuyên. Chưa xong còn tiếp. Chương 1614, huyết tẩy Khương gia. Trong lòng có khó mà vớt lên đau thương, có khó mà kiềm chế nộ khí. Tôn Hào không chút lưu tình, nhổ Khương gia tại ánh dạng đông thành cứ điểm, đem mình có thể cảm ứng được Khương gia tại ánh dạng đông thành huyết mạch, từng cái chu sát một chỉ. Không chút lưu tình, Tôn Hào cường thế đánh giết có can đảm theo chính mình khiêu chiến, được vinh dự nhân tộc hoàn toàn mới hy vọng bách chiến không kỵ hư săn cáo. Nhân tộc thượng tầng từ bỏ theo Tôn Hào đối lập, quyết định tùy ý Tôn Hào làm chủ. Ánh dạng đông thành chủ thực cũng biết điều này có ý vị gì, nhưng là, có lẽ cái này tránh thức so ánh dạng đông thành cho Tôn Hào thuyết pháp càng tốt hơn, bởi vì có một số việc, ánh dạng đông thành không có khả năng làm ra được như thế quyết định, mặc cho Tôn Hào xử trí, làm theo ánh dạng đông thành chí ít có thể để trốn rất nhiều vấn đề. Tôn Hào xử phạt rất nặng rất nặng. Đặt tới đem thành chủ tâm lý cực hạn. Chọn lấy đỉnh phong hoang thú chi tâm, thủ tiêu Lôi Bằng Tiên Sơn quyền quản hạt, độc lập Bạc Bằng chiến đội. Có thể nói là không lưu tình chút nào. Nhưng cũng may, Tôn Hào không có tiếp tục hạ sát thủ, cũng không có đối ánh dạng đông thành hạ xuống vạn quân lôi đỉnh, bằng không, ánh dạng đông thành khả năng liền sẽ càng cả nảy đi ản đồ lạ hơn khí đại thương. Dựa theo chính mình ý đồ, thu hồi chính mình cho nhân tộc thành lập công huân về sau, Tôn Hào trong lòng, thoáng xuất một hơi, tung bay trên không trung, trầm thấp mà tức giận nói ra, một chủng tộc, có thể mất đi thành trì, bởi vì, thành trì không, chúng ta còn có thể trọng kiến nhưng là, một chủng tộc, lại tuyệt đối không thể đoạn cuộc sống. Không thể mất đi tinh thần, một khi mất đi chúng ta tinh thần, như vậy, cái chủng tộc này, sớm muộn hội hoàn toàn biến thành phụ thuộc, hoàn toàn bao phủ. Tại lịch sử trào lưu bên trong, các ngươi cần nhớ kỹ, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, chí khí không thể yếu, tinh thần vĩnh viễn không bao giờ hủ. Tôn Hào thanh âm, tại ánh dạng đông trên thành khoảng không vang vọng thật lâu, lần này, các ngươi cầm trầm hương lợi ích, cầm Bạc Bằng tứ phi đứng đầu, trao đổi thành trì an toàn, lần sau, các ngươi lại có gì có thể trao đổi? Các ngươi nhân cách, các ngươi tôn nghiêm, ở đâu? Bên trong đại sảnh, đem thành chủ hơi hơi cúi đầu xuống. Đã từng hưu doanh đại thống lĩnh, hiện tại thứ nhất thành chủ nằm sấp trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, sai, thật sai. Xa nhà Kha cùng nhẹ giọng thở dài, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, chí khí không thể yếu, tinh thần vĩnh viễn không bao giờ hủ. Các vị đồng đạo, trầm hương lời nói, người ta khi khắc vào thực chất bên trong A. Nhân tộc cao tầng, cùng nhau cúi đầu xuống, suy nghĩ Tôn Hào lời nói. Đem thành chủ giằng giặc thanh âm, cũng truyền khắp ánh dạng đông trên thành khoảng không, bao nhiêu năm, ta người tộc quên chính mình đã từng vinh diệu, quên chính mình cần thủ vững đến là cái gì. Chúng ta quá quan tâm thành trì được mất, lại quên chính mình tránh thức cần là cái gì, trầm hương chi ngôn, để cho ta như là cảnh tỉnh, đem mộ thụ giáo, không biết trầm hương còn muốn xử trí như thế nào ánh dạng đông thành, chúng ta nguyện ý chân thành tiếp bị trừng phạt. Tôn Hào tiếp tục nói, bản thân đối nhân tộc thượng tầng 10 phần thất vọng, ngay hôm đó lên, không nghe điều, không nghe tuyên. Hoàn toàn thoát ly. Đem thành chủ kinh hãi, Trầm Hương, ngươi. Xa nhà Kha cùng đối với hắn chậm rãi lắc đầu. Tôn Hào thanh âm lại lần nữa vang lên, sau cùng một hạng, giao ra gừng dục, gừng phu hà, kẻ đầu tê, quỷ gối nịnh nọt ngoại tộc giả, giết không tha. Đối ánh dạng đông thành mà nói, Khương gia xem như hữu công chi thần, nếu như là ánh dạng đông thành lúc này có giao ra Khương gia tiến hành, làm theo không hề nghi ngờ địa hội thương tổn ánh dạng đông thành rất nhiều chiến sĩ tâm. Đây cũng là đem thành chủ lựa chọn để Tôn Hào tự chủ xử trí một trong những nguyên nhân. Để Tôn Hào tự chủ đi xử trí, quản hắn Tôn Hào làm thế nào, đều theo ánh dạng đông thành không quan hệ, bao quát diệt sát Khương gia, ánh dạng đông thành đều có thể nói còn nghe được. Chỉ là không nghĩ tới, sau cùng y nguyên quấn không ra vấn đề này. Đem thành chủ trên mặt hơi tái nhợt, quét xà nhà Kha cùng liếc một chút. Xà nhà Kha cùng lấy lại tinh thần, cao giọng nói ra, Trầm Hương có chỗ không biết, dục thống lĩnh đã sớm không tại hạ hư chiến trường. Ánh dạng đông thành lại là không có quyền lợi điều động, chớ nói chi là giao người. Đây coi như là một cái không phải đáp án, mà lại, thuyết lời này người, vẫn là Tôn Hào đã từng lao thủ trưởng, còn cũng không phải là ánh dạng đông thành chính thức làm chủ nhân, ai cũng có thể tiếp nhận. Tôn Hào cũng minh bạch ánh dạng đông thành một chút khó xử, chỉ bất quá, Tôn Hào hồi tưởng lại gừng dục những năm qua một số biểu hiện, lại rốt cuộc minh bạch tới, năm đó ở nhân tộc hữu doanh, gừng dục liền mấy lần muốn triệu tập như tuyết quá khứ, tâm. Khả năng không phải hắn, chính là như tuyết vô cấu kiếm tâm. Về sau, chính mình quật khởi mạnh mẽ, gừng dục chính mình không có tâm tư này, lại lang tử dã tâm địa dẫn tới bay người tộc. Không hề nghi ngờ, chuyện này kẻ đầu têu, thực cũng là gừng dục, mà gừng phu ha ở chính giữa, nói không chừng cũng đưa đến trợ giúp tác dụng. Gừng dục, gừng phu ha hai người, tất sát, cho dù là bọn họ phi thiên độ địa, chỉ cần còn tại dưới hư, vậy liền chạy không thoát Tôn Hảo truy sát. Ánh dạng đông thành mặc dù không có giao ra gừng dục, nhưng là xà nhà Kha cùng lại cho ra bản thân đáp án, gừng dục đã rời đi dưới hư chiến trường, trở về hắn Khương gia đại bản doanh. Tôn Hảo không nói gì, thật sâu liếc mắt một cái ánh dạng đông thành, miệng thảo luận nói, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, áo giáp không hiểu, thân thể nhoáng một cái, rơi vào trên truyền tống trận, thần thức quét qua, chuẩn xác địa quét đến Tây Nam Nhung Châu, thao thổ truyền tống phương vị, thắp sáng truyền tống, biến mất không thấy gì nữa. Sát thần rời đi, bên trong đại sảnh, sở hữu tu sĩ không khỏi đều dài hơn trường địa buông lỏng một hơi. Xa nhà Kha đến đây lúc nói ra, Trầm Hương xử phạt tuy nhiên rất nặng, nhưng thực tế đã lưu hạng nhất. Hắn lấy đi hoang thú chi tâm, nhưng cũng không hủy đi thành trì, hoang triều sắp tiến đến, chúng ta mặc dù sẽ mười phần gian khổ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có phòng ngự năng lực. Hắn lấy đi lôi bằng tiên sơn, nhưng lại giao cho Bạc Bằng tại đóng giữ, chung một ít chuyện, không phải là không thể được thương lượng ai, Bạc Bằng độc lập ra ngoài cũng tốt, có thể tránh cho có người mù. Chỉ huy, trong lời nói, có ý riêng, ánh dạng đông thành phải thành chủ trên mặt hiện ra xanh đỏ đàn sen sắc mặt, đem thành chủ ngẫm lại nói ra. Lập tức đem ánh dạng đông thành phát sinh những sự tình này báo cáo nhanh cho Như Thiên lão tổ, ta cảm giác Trầm Hương không sẽ như thế từ bỏ ý đồ, nhân tộc chỉ cần chuẩn bị sớm. Xa nhà Kha cùng lắc đầu nói ra, bằng vào ta đối Trầm Hương hiểu biết, hắn hẳn là sẽ không lần nữa giận chó đánh mèo nhân tộc, chỉ bất quá Khương gia sẽ máu chảy thành sông mà thôi. Đại nhân nếu như lúc này truyền tin lão tổ, ngươi sẽ để cho lão tổ khó xử. Đem thành chủ cũng lắc đầu nói ra, truyền tin lão tổ không phải để lão tổ đi cứu Khương gia, mà chính là để lão tổ đến đây ta ánh dạng đông thành ngăn lại Trầm Hương, ta có dự cảm, diệt đi Khương gia về sau, Trầm Hương sợ là sẽ phải giết đến tận bay người tộc bất hủ ngân thành, trêu ra bát thiên đại họa. Bên trong đại sảnh, trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sau nửa ngày, xa nhà Kha cùng thấp giọng nói ra, Trầm Hương không sẽ như thế lô mang a. Thao thổ chi, nhân tộc chỗ tụ tập. Khương gia đời đời ở lại gừng trên nước, một cái ngân quang lóng lánh trùng sáng, nhanh chóng thổi qua tới. Trấn thủ tu sĩ giống to, người đến người nào. Khương gia trọng địa, không được tự tiện xông vào. Bang một tiếng, Trầm Hương kiếm xuất vỏ, kiếm, đao. Không trung quang mang lóe lên, gừng trên nước phòng ngự trận pháp giống như là cắt đậu phụ, bị nhất kiếm phá mở. Tôn Hảo quát to một tiếng, kiếm gây giang hà, cho ta đoạn. Trầm Hương kiếm không trung xoay tròn, hướng phía dưới ầm vang vẩy hạ một đạo kiếm mạc. Như là thác nước kiếm mạc theo trời mà tướng, rơi vào gừng trên nước, giống như một đạo kiên cố đê đập, ngăn trở Khương thủy. Một kiếm đoạn giang hà. Khương gia các tu sĩ lúc này mới hãi nhiên kịp phản ứng. Có tu sĩ hét lớn lên tiếng, đại. Nguyên bản hội hô lên lớn mật hai chữ, chữ thứ hai sinh sinh bị trước mắt một màn hùng vĩ cảnh tượng đè tiến trong bụng, hãi nhiên vô cùng, đổi giọng cao giọng hỏi, không biết tiền bối buông xuống Khương thủy, tại sao đến đây? Khương thủy hàng ngũ, hà bao quát. Khương thủy hàng ngũ, trọng ức vạn quân. Nhưng bị người một kiếm chặt đứt, Trầm Hương kiếm cường đại uy thế, nhất thời để Khương gia tu sĩ câm như hến. Không biết là này đường đại thần, chạy tới Khương thủy báo nổi. Tôn Hào nhanh chân vượt ngang, một chân một điểm, rơi vào Trầm Hương trên thân kiếm, miệng bên trong lạnh lùng nói ra, Lăng Thiên kiếm phái, Tôn Hào tôn Trầm Hương, đặc biệt để báo đáp Khương gia đại ân đại đức, gừng dục, gừng phu hà, tự động đi ra nhận lấy cái chết, Khương gia hóa thần trở lên, có thể đến đánh với ta một trận, không phải vậy, Khương thủy chạy ngược, Khương gia ước vạn hậu nhân, cho các ngươi chôn cùng. Tiếng nói chuyện chung, dâng trào mà đến Khương thủy bị Trầm Hương kiếm quang màng ngăn lại, thủy vị nhanh chóng tăng lên, mà Trầm Hương dưới kiếm, Khương thủy hoàn toàn đoạn lưu. To lớn Khương thành bên trong, bắt đầu chảy ngược nước sông. Cương đại kiếm khí, bao phủ tại Khương thủy Khương thành phía trên, nội thành ở đến thấp nhất phàm người đã tại buôn tẩu kêu khóc, toàn bộ Khương thành lâm vào một mảnh trong lúc bối rối. Bên trong mật thất, gừng dục mặt như màu đất, gừng phu ha ngồi ở bên cạnh hắn, cũng là run lẩy bẩy. Trước người bọn họ, một cái bạch hoa mênh mang, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt lao tu sĩ tự lẩm bẩm nói, đến, rốt cục vẫn là đến, Khương gia đại kiếp, bởi vì ngươi cái này nghịch tử, không thể tránh khỏi đến. Khương gia nội thành, ba tên hóa thần tu sĩ phóng lên tận trời, hướng Tôn Hào giết tới. Xông đến giữa không trung, Tôn Hào đan chỉ một điểm, ba ánh kiếm ứng chỉ mà xuất, kiếm mang lướt qua, phong mang duệ sắc vô cùng, chớ không thể đỡ, ba tên hóa thần đại tu không kịp gào thét, đầu lâu đã bị một kiếm mà đứt. Mất đi đầu lâu một nửa thi thể vẫn còn đang khoảng không bên trong bay ra một khoảng cách, lúc này mới thẳng tắp rơi xuống phía dưới, rơi tại càng tăng càng cao gừng trong nước. Chưa xong còn tiếp. Chương 1615, huyết tẩy Khương gia, 2. Tôn Hảo vây tay, ba cái đầu bay tới. Tôn Hảo hơi hơi bày đầu, trên đỉnh đầu, một cây sợi tóc xuyên qua ngân khôi, bay ra ngoài, trong nháy mắt rôi ra, xuyên qua ba cái đầu, như là mức quả, bắt đầu xuyên. Ba cái đầu, vẫn là trợn mắt nhìn, chết không nhắm mắt trạng thái, bị Tôn Hảo dùng sợi tóc xuyên, treo ở ngân khôi sau đầu, tùy phong lắc lư. Khương gia nội thành, kinh hoàng thất thố tiếng kêu sợ hãi, nhất thời đại tác phẩm. Thực lực hơi cường tu sĩ, bốn phương tám hướng, hoặc ngự kiếm hoặc thân thể ngưng khoảng không, hướng ra phía ngoài phi tốc bỏ trốn. Trầm Hương trên thân kiếm, Tôn Hảo lạnh lùng quát to một tiếng, dám đào tẩu giả, giết không tha. Thân thể hơi chấn động một chút, vô song kiếm cốt chi lực xông lên mà xuất, Tôn Hảo trên đầu sợi tóc đông nhiên hóa thành đạo đạo phi kiếm, theo Tôn Hảo chấn động, bay nhanh mà xuất. Phốc phốc phốc, vạn thiên sợi tóc biến thành phi kiếm, trong nháy mắt che kín Khương Thành trên không, những cái kia dám can đảm bay lên, dám can đảm đào tẩu, tự nhận là thực lực khá mạnh tu sĩ, đều không ngoại lệ, bị sợi tóc biến thành kiếm nhận điểm sắt trên không trung. Sợi tóc xoay quanh, chém xuống bị đánh giết tu sĩ đầu lâu, khỏa khỏa chuyển lên, bay ngược mà quay về. Khi tất cả sợi tóc từ Khương gia thành trì trên không bay trở về sau, Tôn Hảo phía sau, chuẩn bị trôi nổi trên sợi tóc, đã mặc vào không dưới trăm khỏa Khương gia tinh anh tu sĩ đầu lâu. Tích tích dòng máu, từ nơi này chút không cam lòng chặt đầu chỗ dũng manh tiến ra. Tôn Hảo một thân ngân giáp phía trên, cũng che kín huyết sắc điểm lấm tấm. Khương thành bên trong, đã không có người dám can đảm bay lên đảo tẩu. Khương thủy tiếp tục dâng lên, phàm nhân không thể không hướng cao hơn kiến trúc bên trên leo lên, hai mắt nhìn về phía Tôn Hảo, lộ ra kinh hoàng không khỏi biểu lộ. Gừng Dục, Gừng Phu Ha, hai vị này gừng ra con cháu đến làm gì, người người oán trách sự tình, trêu chọc tôn này hung thần. Hôm nay, sợ thật sự là Khương gia sinh tử tồn vong đại kiếp. Bên trong mật thất, tóc trắng lao tổ ràng giặc nói ra, hiện tại, Dục ngươi có thể có hai lựa chọn. Một, lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi này, thờ ơ lạnh nhạt, kết quả, dĩ nhiên chính là dìm nước Khương Thành, ước vạn Khương gia nhi lang trở thành ngươi nhân quả hai, chính ngươi ra ngoài, trực diện Tôn Hảo, tự mình làm sự tình, chính mình gánh chịu, Tôn Hảo đã đánh giết không ít Khương gia tu sĩ, ngươi bây giờ ra ngoài, hắn có lẽ có thể buông tha ta Khương gia người khác. Gừng Phu Ha thấp giọng nói ra, công tử, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, Tôn Hảo hắn đổ sát ước vạn gừng gia con cháu lại như thế nào? Chỉ muốn công tử ngươi có thể ẩn nhận xuống dưới, ta Khương gia liền cuối cùng có một ngày có thể một lần nữa quật khởi. Gừng Dục nhìn xem lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng từ tốn nói, không tệ, Gừng Phu Ha nói tới tuy nhiên không hết nhân tình, tuy nhiên ngày sau ngươi hội hoàn toàn trở thành Khương gia hậu nhân, nhưng nếu là ngươi có thể vượt qua lần này nan quan, ngày sau có thể trưởng thành đầy đủ chống lại Tôn Hảo độ cao lời nói, cũng là một hạng lựa chọn tốt, đại trượng phu làm việc, đảo cũng cần có bền bỉ như vậy cùng ẩn nhẫn. Gương Dục có chút mờ mịt nhìn về phía lão giả tóc trắng. Miệng thảo luận nói, ra ra, ngày đó, ánh dạng đông thành nguy cấp, ta như đề nghị này chẳng lẽ sai sao? Nếu như ta sai, ra ra ngươi vì sao không ngăn cản ta? Lão giả tóc trắng đầu nhìn lên trời, nhìn về phía không trung Tôn Hảo, đề nghị tự nhiên sai, bằng không, không sẽ nhận được như thế báo ứng. Ra ra ta cũng rất muốn ngăn cản ngươi, nhưng thiên đạo không thể trái, từ nơi sâu xa tự có thiên ý, coi như ta có thể ngăn cản ngươi đề nghị. Có lẽ ta Khương gia còn sẽ có hắn nhân quả, đây hết thảy đều là nhất định, ngươi bất quá là một quân cờ mà thôi. Gương Dục trên mặt hiện ra từng tia cười thảm, là quân cờ, nhất định phải có quân cờ tự giác, có phải hay không, ra ra. Lão giả tóc trắng thấp giọng nói ra, nếu như ngươi có thể nhẫn tâm xuống tới, cùng ta cùng một chỗ, thờ ơ lạnh nhà tước vạn Khương gia nhi lang cho ngươi trốn cùng, ngươi tự nhiên cũng liền có thể đào thoát quân cờ vận mệnh. Gương Dục nhìn về phía lão giả hai tay. Lão giả trên hai tay một cái cự đại trong thủy tinh cầu, hiện ra Khương Thành bên trong dân chúng lầm than, đại thủy tàn phá bừa bãi chẳng cảnh. Hai mắt hơi hơi ướt át, Gương Dục túi đầu, đối lao giả cung cung kính kính ba dập đầu, ra ra, ta vẫn là lựa chọn nhận mệnh, là quân cờ, liền nên có quân cờ giác ngộ. Gương Phu Ha tim mật câu hàn, công tử, không muốn. Lao giả tóc trắng lạnh lùng nói ra, im miệng, nếu không phải ngươi, chúng ta Khương gia cũng sẽ không tao ngộ như thế đại nạn, bây giờ còn muốn yêu ngôn nghi ngờ người sao. Đi cho ta đi. Tôn Hảo tâm lạnh như sắt, lạnh lùng, nhìn lấy Khương Thủy dần dần dâng lên, lạnh lùng, nhìn lấy Khương Thủy bao phủ đường đi cửa hàng, bao phủ thấp tiểu bình phòng, trong mắt không có chút nào thương hại. Có chút sai, không thể phạm. Có chút tuyến, không thể đụng vào, vô luận là ai, đã dám làm, vậy sẽ phải có gánh chịu hậu quả chuẩn bị tâm lý. Mắt thấy Khương Thủy vẫn còn tiếp tục dâng lên, mắt thấy đại lượng phàm nhân sắp bị dìm ngập tại gừng trong nước. Khương Thành bên trong, ba đạo nhân ảnh bay lên. Chính giữa, tóc trắng xóa lao giả xa xa đối Tôn Hảo không người nói ra, Khương gia gừng chữ khoảng không, gặp qua lôi bằng thiên kiếm, hai cái nghịch tử, đã mang cho ngươi đến, còn xin bỏ qua cho ta Khương gia ước vạn dân chúng vô tội. Tôn Hào lạnh lùng nói, bình dân có thể buông tha, nhưng nếu là chỉ có hai người bọn họ, không đủ. Trong lúc nói chuyện, dưới chân nhẹ nhàng giẫm mạnh, Trầm Hương kiếm nhất chấn hưng, đoạn sông ở giữa bỗng nhiên thu hồi lại, bị ngăn chặn hồng thủy, tiếng ầm vang trung, hướng phía dưới chiếu nghiêng xuống, dòng nước xiết vạn lý, nước chảy cự đại trùng kích sóng, đã đem phía dưới sông núi san thành bình địa. Khương gia tại hạ sinh non nghiệp, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khương thành bên trong, cũng có thật nhiều cửa hàng nhà dân tại cấp tốc thối lui trong nước sông, bị sinh sinh phá hủy. Đại thủy qua đi, Khương thành một mảnh hỗn độn, đại lượng phàm nhân thất thần ngồi tại trên mái ngói, nghẹn ngào khóc giống. Trên bầu trời, gương chữ khoảng không khẽ thở dài một cái, giang giặc nói ra, trên trời rơi xuống đại kiếp, ta Khương gia ước vạn phàm nhân hà vô tội. Trầm Hương có biết, ta Khương gia chính là nhân tộc viễn cổ thập đại dòng giống một trong. Tôn Hào lạnh lùng nói ra, thì tính sao? Gừng chữ khoảng không còn nói thêm, nặng như vậy hương ngươi lại có biết, nói cho đúng đến, viễn cổ thập đại dòng giống bên trong, ta Khương gia đủ để bài vị top 3, ta Khương gia chi thế, cũng cùng ta nhân tộc đại thế cùng một nhịp thở. Tôn Hào cười ha ha, hung ác vừa nói, nếu như nhân tộc đều là ngươi Khương gia loại này hành động, loại này đại thế, không cần cũng được, hôm nay, tùy ngươi định đến thiên hoa loạn truy, ta nên lấy cửu hoán, một cái cũng không thể ít, gừng dụ, gừng phu ha. Các ngươi là mình đi tìm cái chết, vẫn là chờ ta xử trí ngươi Khương gia về sau, lại đến thân thủ kết các ngươi. Lúc này, gừng chữ khoảng không đã buông ra đối hai người trường khống, gừng phu ha bỗng nhiên chấn động túc hạ phi kiếm, không nói hai lời, hướng Khương thành bên ngoài nhanh chóng chạy trốn. Nhưng chỉ vẹn vẹn bay ra xa hơn 3 trượng, Tôn Hào một cây sợi tóc biến thành phi kiếm đã như bay mà đến, phốc một tiếng, xuyên qua trái tim của hắn. Gừng phu ha ngơ ngác nhìn cắm ở trước ngực trường kiếm, còn chưa hoàn toàn mất đi sinh mệnh thời điểm. Phi kiếm xoay tròn, gọt đi đầu của hắn, một chuỗi mà qua, bay trở về, treo ở Tôn Hào sau đầu. Gừng dục ngược lại là lưu manh được nhiều, cầm kiếm mà lên, cao trong tiếng ca, anh dũng địa phóng tới Tôn Hào. Hai tay tại phía trước cầm trong tay phi kiếm, toàn bộ thân hình băng đến thẳng tắp, tốc độ cực nhanh, gừng dục dĩ thân hoa kiếm, thân kiếm hợp nhất, lấy thứ phá hư không chi thế, nhuệ khí trung thiên, không màng sống chết, điên cuồng nhất kích. Một mực vọt tới Tôn Hào trước người, Tôn Hào vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Ngân giáp bên trong, chỉ có một đôi mắt, hung hăng tiếp cận gừng dục, đây chính là kẻ cầm đầu, ngàn đao bầm thây đều không đủ kẻ cầm đầu. Gừng dục kiến Tôn Hào không có chút nào phản ứng, trong lòng hơi hơi vui vẻ, không chút do dự, giơ kiếm đâm xuống. Không sợ ngươi Tôn Hào Tôn Trầm Hương lợi hại hơn nữa, muốn đón lấy ta thân kiếm hợp nhất, suốt đời công lực hòa làm một thể phi kiếm, cũng với ngươi uống một bình. Khi một tiếng, gừng dục phi kiếm chuẩn xác không sai lầm điểm tại Tôn Hào trên thân. Nhưng là như là phổ thông kiếm khí đánh trúng kim thiết, khi một tiếng vang dọn, gừng dục chi kiếm hoàn toàn bị ngăn tại Tôn Hào ngân giáp bên ngoài. Tôn Hào phải duỗi tay ra, ngón trỏ ngón giữa kẹp lấy gừng dục phi kiếm, nhẹ nhàng uốn éo. Gừng dục thần hồn chấn động, nương theo chính mình cùng một chỗ trưởng thành, vô cùng cứng cỏi phi kiếm đã bị sinh sinh cố chấp đoạn. Lạnh lùng tiếp cận gừng dục, Tôn Hào hung ác vừa nói, lấy ngươi chi tội nghiệt, ngàn đao bầm thây không đủ, ngươi chịu chết đi. Trên đỉnh đầu Trầm Hương kiếm hơi rung nhẹ, đạo đạo kiếm vũ từ Trầm Hương kiếm bên trong bay ra đến, như là vũ mao đồng dạng từ gừng dục mặc trên người thể mà qua. Kinh ngạc nhìn, tay cầm đứt gãy phi kiếm, đứng thẳng tại Tôn Hào trước mặt, gừng dục khó khăn nói ra, ngươi ta, bất quá đều là cờ. Nói còn chưa dứt lời, đầu phía dưới thân thể ầm vang tứ tán, đã bị kiếm khí cắt thành không biết bao nhiêu khối, tung bay bay lả tả, hướng không trung hạ xuống. Tôn Hào bãi xuống tóc, một sợi tóc dài lao ra, từ gừng dục đỉnh đầu xông lên mà vào. Chuyến lên đầu của hắn, treo ở sau gót. Đối diện, tóc trắng xóa gừng chữ không du du nói ra, chẳng lẽ, sau lưng ngươi những tích huyết đó oan hồn, y nguyên không thể dẹp yên trong lòng ngươi phẫn nộ sao? Tôn Hào lạnh lùng nhìn sang, còn chưa đủ chưa xong còn tiếp. Chương 1616, Hòa Vũ phấn khởi. Ánh dạng đông thành yên lặng bắt đầu khôi phục, bắt đầu trọng kiến. Bách chiến không kỵ đối kháng Trầm Hương đại nhân một khắc này. Thiên kiếm dư ba đối ánh dạng đông thành tạo thành không nhẹ tổn thương. Trầm Hương đại nhân còn lấy đi đỉnh phong kim hoang chi tâm, ánh dạng đông thành phòng ngự lực giảm nhiều, đối với sắp đứng trước hoang triều ánh dạng đông thành tới nói, cũng là cự đại khảo nghiệm. Ánh dạng đông thành chỉ có thể gấp rút kiến thiết. Vì trấn an ánh dạng đông thành dân chúng dân tâm, ánh dạng đông thành đem sự kiện tiền căn hậu quả thông báo toàn thành, nhưng là, ánh dạng đông thành bản thân, lại đối với chuyện này đúng sai hay không có làm bất luận cái gì đánh giá. Ánh dạng đông thành ức vạn chiến sĩ xem hiểu sự kiện về sau, cũng không biết nên đứng ở đâu cái lập trường nói chuyện. Sau cùng, có chiến sĩ nói ra, thuyết 1000, đạo nhất vạn, còn là nhân tộc bản thân thực lực không đủ cường đại, mới có thể xuất hiện loại này tự hủy vạn lý trường thành sự tình, nếu như Trầm Hương đại nhân xuất hiện tại bài vị 50 vị trí đầu cường tộc, sợ là sẽ phải xem như chủng tộc hy vọng chi tinh, nâng trong tay đều sợ hóa, còn thế nào lại nhận lớn như thế bị khuất. Càng đánh nữa hơn sĩ nhớ tới Trầm Hương đại nhân câu nói kia, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, tinh thần không thể ném. Càng đánh nữa hơn sĩ, bắt đầu yên lặng vươn lên hùng mạnh, chỉ có chính mình lợi hại, nói chuyện mới có khí, chỉ có chính mình cường đại, này mới có thể để cho nhân tộc thượng tầng cũng không thể không đối với mình thỏa hiệp, sự tình cũng là đơn giản như vậy. Bình tĩnh hai ngày, ánh dạng đông thành trọng kiến vừa mới trắng trận bắt đầu. Trên truyền tống trận, đột nhiên huyết quang trùng thiên. Ngân giáp nhuốm máu Tôn Hảo xuất hiện tại trên truyền tống trận. Càng thêm để ánh dạng đông thành trong lòng run sợ là, Trầm Hương đại nhân phía sau, căn quọng tóc, mặc vào không xuống 1000 khỏa tu sĩ đầu lâu. Những đầu lâu này phía trên vết máu, vừa mới khô cạn. Những đầu lâu này hai mắt đều mở căng tròn, chết không nhắm mắt. Khi Tôn Hào hoàn toàn ở trên truyền tống trận đứng vững thời điểm, toàn bộ ánh dạng đông thành, bao phủ tại một mảnh hung lệ sát khí bên trong, làm người ta kinh ngạc run sợ khí tức đập vào mặt, không ít lá gan hơi nhỏ hơn chiến sĩ không khỏi ngồi chồm hổm trên mặt đất, làm bộ nôn mửa. Bởi vì phía sau kéo lấy 1000 khỏa khương gia tu sĩ đầu người, Tôn Hào truyền tống thời gian hơi dài. Hoàn toàn sau khi đứng vững, Tôn Hào nhìn hai bên một chút, cũng không tại ánh dạng đông thành tiếp tục báo nổi, mà chính là quay đầu đạp vào tiến về Lan Cách Lâm đảo truyền tống trận. 1000 khỏa đầu lâu sau lưng Tôn Hào đụng chạm, phát ra thùng thùng trầm đục. Tôn Hào tiến vào truyền tống trận về sau, qua mấy hơi công phu về sau, những đầu lâu này tài hoàn toàn truyền tống đi qua. Ánh dạng đông nội thành, hung sát chi khí cũng theo Tôn Hào rời đi làm đầy ánh sáng. Ánh dạng đông thành các chiến sĩ cảm thụ được còn sót lại khí thế khủng bố, trong lòng không khỏi trận trận phát lạnh. Có chiến sĩ lớn tiếng nói, ta nhìn thấy dục đại nhân đầu lâu, cao cao phiêu khởi tại chính giữa. Bên trong đại sảnh, đem thành chủ giằng giặc nói ra, Khương gia mạnh nhất thái thượng trưởng lão, gừng chữ khoảng không, cũng bị chém xuống đầu lâu, cho treo ở Trầm Hương sau đầu. Bất quá, Trầm Hương lần này đi Lan Cách Lâm đảo tại sao đến đây? Xa nhà Kha cùng thấp giọng nói ra, Lan Cách Lâm ở trên đảo viên kia thần kỳ tiên lê thụ chính là Trầm Hương cùng Bạc Bằng Tứ Phi cộng đồng trồng loại. Trầm Hương lần này đi, hẳn là thăm viếng cây kia có thể giúp người tu hành, có lưu hắn cùng Tứ Phi kiếm ý thần thụ. Tôn Hào lần này đi, thật là thăm viếng tiên lê thụ. Tiến vào dưới hư chiến trường về sau, Tiểu Thanh không chết thần huyết liền lộ ra nhàn nhạt tư niệm, Tôn Hào cẩn thận cảm thụ, lại là có thể cảm giác đạt được, Tiểu Thanh không chết thần huyết tại bản năng tư niệm lấy tiên lê thụ. Sử trí ánh dạng đông thành, huyết tẩy Khương gia. Tôn Hào trong lòng bạo lệ nộ khí phóng xuất ra rất nhiều, lúc này mới kéo lấy Khương gia tu sĩ đầu lâu, tiến đến thăm viếng tiểu tiên lê thụ. Truyền tống đến Lan Cách Lâm đảo. Tôn Hào ngập trời hung khí, phía sau kéo lấy 1000 khỏa sinh động như thật, vết máu loang lổ đầu lâu, hoảng sợ thủ hộ chiến sĩ kêu to một tiếng. Ở trên đảo chiến sĩ như bay mà khi đến, Tôn Hào lạnh lùng nói một câu, bổn tọa Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Ở trên đảo nhân tộc các chiến sĩ nhất thời lặng ngắt như tờ, người dẫn đầu tranh thủ thời gian chắp tay. Vì một chân trên đất, cao giọng nói ra, gặp qua Trầm Hương đại nhân. Ba ngày, Tôn Hào lực gáp ánh dạng đông thành, một kiếm diệt sát bách chiến không kỵ khủng bố chiến tích đã truyền khắp dưới hư nhân tộc trụ sở. Bây giờ, Tôn Hào càng là lấy loại này khủng bố cùng cực tư thái buông xuống Lan Cách Lâm đảo, ai dám lãnh đạo. Tôn Hào lạnh lùng nói ra, ta tới gặp tiên lê thụ, tránh ra cho ta. Tiên lê thụ phương hướng tu sĩ lập tức kịp phản ứng, cùng nhau hướng hai bên tránh ra, Tôn Hào không nói một lời, kéo lấy sau lưng ngàn khỏa đầu lâu. Hướng Lan Cách Lâm ở trên đảo, như bay mà đi. Những nơi đi qua, hai bên tu sĩ chỉ cảm thấy một trận gió tanh mưa máu từ bên cạnh mình thổi qua, trận trận hung sát chi khí, để cho mình kinh hồn bạt vía. Sở hữu tu sĩ kìm lòng không đặng, túi đầu xuống, đưa mắt nhìn Tôn Hảo, đưa mắt nhìn Tôn Hảo phía sau những cái kia va chạm đến thùng thùng rung động đầu lâu từ bên người bay qua. Trắng đoán hoa Lê Nhi tựa như cảm nhận được Tôn Hảo đến, tung bay mạn thiên hoa vũ, nhiễm bạch sơn cương vị, nhiễm bạch cách hồ mặt hồ. Tôn Hào tung bay mà đến, trên thân hung sát chi khí, thật giống như bị trắng đoán hoa lê gột rửa một chỉ, phiêu nhiên sau khi rơi xuống đất, ngàn khỏa đầu lâu đông đông đông nện trên mặt đất. Hai hàng quần quận nước mắt, vô thanh vô tức từ Tôn Hào trên mặt chảy xuống. Hoa lê vẫn như cũ, người ấy đã vẫn. Trắng đoán hoa lê che kín núi, cao hứng tiểu tiên lê thụ có lẽ vinh viễn cũng không biết, thích nhất, lớn nhất yêu quý nàng tiểu thanh mẹ mâu đã lại cũng không về được. Chậm rãi đi vào tiên lê thụ, đưa tay phải ra. Tôn Hào nhẹ nhàng địa vớt ve tiên lê rét lạnh thân cây. Tiên lê thụ nhẹ nhàng địa run rẩy lên, trắng đoán hoa lê theo nàng run rẩy, thượng hạ chập trùng, dâng lên một mảnh mảnh lãng. Trái tim bên trong, thuộc về tiểu thanh không chết thần huyết lúc này chậm rãi, tự chủ từ trái tim chi bên trong du tẩu đi ra. Tôn Hào trong lòng hơi động, cũng không ngăn cản. Tiểu thanh không chết thần huyết thông qua Tôn Hào tay phải, bơi vào tiên lê thụ bên trong. Cả viên tiên lê thụ tại không tử thần huyết đi vào giờ khắc này, trên cành cây thật giống như bị huyết dịch nhiễm, trong nháy mắt biến đến đỏ bừng như máu. Tôn Hào tâm thần hơi chấn động một chút, rõ ràng cảm giác được, tiểu thanh không chết thần huyết tại thời khắc này, hoàn toàn hòa tan vào tiên lê thụ bên trong, cùng tiên lê thụ hóa làm một thể. Nước mắt dâng trào mà xuất, Tôn Hào minh bạch tiểu thanh ý nghĩ. Tiên lê thụ đó là nàng và Tôn Hào cộng đồng trồng, đại biểu cùng chứng kiến nàng và Tôn Hào sinh tử không đổi tình cảm, cũng đại biểu nội tâm của nàng trắng nõn cùng không rãnh, khả năng tại lấy thân thể tuẫn người trước đó, lưu lại không chết thần huyết thời điểm, tiểu thanh liền quyết định, nếu có thời cơ, liền đem chính mình không chết thần huyết hòa tan vào tiên lê thụ bên trong. Bằng không, Tôn Hào tiến vào dưới hư, cũng sẽ không như thế cảm nhận được rõ ràng tiểu thanh đối tiên lê thụ tư niệm. Giang hai tay ra, Tôn Hào ôm thật chặt tiên lê thụ, mặt dán tại trên cành cây, miệng bên trong nhẹ giọng kêu lên, "Thanh nhi." Nước mắt theo thân cây chảy xuôi, không đợi chảy xuống mặt đất, đã rót vào tiến tiên lê thụ bên trong. Nước mắt lướt qua, tiên lê thụ bên trên huyết sắc như là bị nước rửa đi qua, tầng tầng biến mất. Trắng đoán hoa lê, hoa vũ bay lên đầy trời. Trắng đoán bên trong, mang lên tầng tầng buồn bã nhiên, trắng thuần trắng thuần. Tôn Hào nhắm chặt hai mắt, lẳng lặng, mặc cho nước mắt chảy trôi, tại tiên dưới cây lê, như là tượng đá, trong óc, hồi tưởng lại mới vừa tới đến Lan Cách Lâm ở trên đảo Tuyết Nguyệt, nhớ tới theo như tuyết tiểu thanh cùng nhau trồng tiên lê thụ chẳng cảnh. Giống như nhìn thấy thanh lãnh ưu nhã như tuyết, hoặc bắt đáng yêu tiểu thanh, yếu đuối tiên lê thụ. Bên hai giống như nghe được tiểu thanh lớn tiếng nói, à, nha, thật thần kỳ, chúng ta tiểu lê bảo bảo thật thần kỳ à, tựa như nghe hiểu tiểu sơn lời nói, đến ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu, vị này cũng là ngươi anh Tuấn Uy Phong tiểu sơn phụ thân, vị này đâu? Cũng là ngươi xinh đẹp hào phóng như tuyết tiên tử e mi nẹm, về phần ta, cũng là ngươi đáng yêu vô địch mỹ thiếu nữ tiểu thanh tiểu e mi nẹm à. Yên lặng, lẳng lặng, Tôn Hào ôm tiên lê thụ, như là tượng đá, thật lâu không có nhúc nhích. Sau một hồi lâu, đông nhiên mở mắt, lại nhìn thấy trước mắt mình, từng mảnh hoa lê, hoa vũ phấn khởi, quanh quẩn trên không trung phi vũ, tựa như là hóa thành tiểu thanh bộ dáng, mạch mạch hàm tình nhìn lấy chính mình, giang hai cánh tay, chờ đợi chính mình ôm ấp. Phi thân mà lên lúc, Tôn Hào ôm một cái ôm khoảng không, hoa vũ tứ tán bay khỏi, tiểu thanh như là hoa trong gương, trăng trong nước, tiêu tán tại Tôn Hào trước mặt. Tôn Hào hơi sững sờ, trong lòng dâng lên trận trận đau thương. Đánh tan hoa lê tung bay mà đến, thổi lên nhẹ nhàng phong, tựa như là tiểu thanh đang thì thào nói nhỏ, nhẹ nhàng địa an ủi Tôn Hào. Tôn Hào hai mắt nhắm lại, lẳng lặng địa nổi đồng bền giữa không trung, trắng đoán hoa lê bay tới, tầng tầng lớp lớp, tựa như cây bông vải đồng dạng êm ái ôm lấy Tôn Hào. Lẳng lặng địa nằm tại hoa nhi bên trong, Tôn Hào khỏe mắt không khỏi nhỏ xuống hai giọt trong suốt sáng long lanh nước mắt. Thời gian tựa như vậy dừng lại, hoa lê dưới cây, thổi lên nhẹ nhàng phong, tựa như tiểu thanh đang nhẹ nhàng ngâm nga lấy ca dao, chấm dãi, phẫn nộ ngắn ngủi địa chìm xuống, Tôn Hào bất chi bất giác tại tiên dưới cây lê, chìm chìm vào giấc ngủ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1617, không thể ngăn cản, cảm tạ thư hữu bá tộc. Tôn Hào làm một cái thật dài mộng. Mộng thấy tiểu thanh sung sướng địa ôm chính mình, hừ phát vui sướng bài hát, hống chính mình chìm vào giấc ngủ. Trong mộng, trận trận hoa lê hương, nhu tình vạn phần, để cho người ta không đành lòng tỉnh lại, để Tôn Hào thật sâu lưu luyến quên về. Lúc này, Tôn Hào rất thống hận chính mình đã từng tu luyện qua bạch công nhập mộng, rất chán ghét tự mình biết đây là đang làm mộng đẹp, nếu như không phải, thật là tốt biết bao. Như là nằm mơ, lại như cùng xem phim, Tôn Hào chìm vào trong mộng cảnh. Không biết quá khứ bao lâu, Tôn Hào đột nhiên cảm thấy mộng cảnh như là tấm gương đồng dạng vỡ tan, lại lần nữa định thần, phát hiện mình chính phiêu phù ở tiên dưới cây lê, mà vây quanh chính mình những hoa vũ đó, chính tạo thành một cái nhẹ nhàng mà đi thân ảnh, huy động cánh tay, biến mất tại tiên lê thụ bên trên. Tôn Hào hai mắt thần quang lóe lên, thần thức trải rộng ra quét qua, thông suốt phát hiện, Lan Cách Lâm đảo bên ngoài, rất nhiều hoang thú bắt đầu hướng hòn đảo phát động vây công. Lan Cách Lâm đảo có hoàng hôn hoang xà trấn thủ, lợi hại hoang thú có thể cảm ứng được nó tồn tại, từ không chủ động tiến công, nhưng một số không sợ hãi chút nào, không biết e ngại hạ cấp hoang thú liền không có chú ý nhiều như vậy. Bởi vậy, mỗi lần hoang triều, Lan Cách Lâm đảo y nguyên sẽ coi chiến đấu, chỉ bất quá tướng so với nhân tộc hắn doanh địa, chỗ này muốn an toàn được nhiều. Tôn Hào trong nháy mắt hiểu được. Bất chi bất giác, trăm năm một lần hoang triều lại bạo phát sao? Bởi vậy phỏng đoán, chỉ sợ chính mình kế tiếp trăm năm đại kiếp cũng đã không xa đi. Phi thân mà xuống, chăm chú địa ôm một cái tiên lê thụ, Tôn Hào nhẹ nói nói, "Tiểu Thanh, bảo trọng, nếu như ta có thể an toàn trở về, trở lại thăm ngươi." Hoang triều tiến đến, chính mình chờ đợi thời cơ cũng liền đi tới. Như vậy, cũng đến chính mình đòi lại nợ máu thời điểm. Động thân mà lên, xuyên qua mạn thiên hoa vũ, Tôn Hào hướng Lan Cách Lâm đảo chuyển tống trận phương hướng bay qua. Phía sau, y nguyên trận to hai mắt khỏa khỏa đầu lâu, bây giờ đã hoàn toàn khô cạn, như là thây khô đầu lâu, khủng bố mà dữ tợn, theo Tôn Hảo phi hành động tác, như là lục lạc đồng dạng bày đến bày qua, thùng thùng rung động. Tôn Hảo thân ảnh, lại lần nữa kinh động Lan Cách Lâm đảo thủ quân, trong lòng run sợ, đưa mắt nhìn Tôn Hảo tiến vào truyền tống trận, phòng thủ các chiến sĩ trong lòng lúc này mới âm thầm buông lòng một hơi. Tôn này sát thần, so bên ngoài hoang thú còn đáng sợ hơn. Ánh dạng đông thành cao lớn trên tường thành, tiếng hô giết rung trời. Ước vạn hoang thú vây công bên trong, kịch liệt chiến đấu tiếp tục bạo phát, mất đi đỉnh phong kim hoang chi tâm trấn thủ, thành chi phòng ngự lực đại giảm, hoang triều bạo phát về sau, mỗi một ngày đều đánh cho 10 phần gian nan. Mỗi một ngày, đều không màng sống chết. Hoang triều đã tiếp tục bạo phát hơn một tháng, cường đại hoang thú dần dần tại ánh dạng đông ngoài thành hội tụ. Chiến đấu đã hiện ra gay cấn, đại biểu nhân loại ánh dạng đông thành trì đến có thể thủ ở bao lâu, không có ai biết. Một ngày này, phía trước chiến trường đang không màng sống chết chém giết lúc. Ánh dạng đông nội thành, bước lên trùng thiên sát khí. Truyền tống trận bạch quang lấp lóe, sát thần Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đầu phía sau kéo lấy ngàn khỏa đầu lâu, lại lần nữa xuất hiện tại ánh dạng đông nội thành. Hung khí trùng thiên, để thủ hộ truyền tống trận chiến sĩ trong lòng run sợ. Tôn Hảo nhãn quang quét qua, miệng bên trong lạnh lùng nói ra, khai thông lôi bằng tiền sơn truyền tống, ta muốn đi qua. Thủ hộ chiến sĩ cái chán từ từ đổ mồ hôi, quỳ một gối xuống, lắp bắp nói, hoàng triều trong lúc đó, lao tổ có lệnh, đối ngoại truyền tống, chỉ cần hắn tự mình cho phép. Tôn Hảo sẽ không làm khó loại này tiểu tốt tử, thân thể trôi nổi mà lên, lạnh lùng thanh âm truyền khắp ánh dạng đông thành, mở ra truyền tống trận, bổn tọa muốn đi lôi bằng tiền sơn, hy vọng các ngươi đừng cho bổn tọa lần nữa báo nổi. Ánh dạng đông nội thành, cho dù là phía trước chiến trường, đều thoáng bình yên tĩnh một chút, rất nhiều tu sĩ kìm lòng không đặng ngưỡng vọng không trùng, nhìn thấy phía sau kéo lấy từng dãy đầu người Tôn Hảo, trong lòng hít sâu một hơi, cái này sát thần lại trở về. Lúc này, ánh dạng đông thành có thể tuyệt đối không nên bắt hắn cho làm phát bực, bằng không, sát tính đại tác phẩm, cho ánh dạng đông thành đến bên trên lưỡng kiếm, không cần hoang triều, ánh dạng đông thành cũng cho phá. Ánh dạng đông nội thành, một tên áo trắng trường sam, đỉnh đầu thư sinh quan tu sĩ phiêu nhiên như khởi, ngọc thụ lâm phong, mặt mang dáng tươi cười nói ra, Trầm Hương an tâm chớ vội, bổn tọa như thiên, là vì dưới hư nhân tộc thủ hộ giả, truyền tống trận này, chính là bổn tọa để cho người ta sở phong, mục đích, chính là vì không cho Trầm Hương qua làm chuyện ngu xuẩn. Nhân tộc thủ hộ giả. Tôn Hảo trên không trung lạnh lùng nói ra, ngươi đang thủ hộ cái gì? Như thiên nghiêm sắc mặt, ta tại thủ hộ nhân tộc tương lai, nhân tộc ánh dạng đông, Trầm Hương, ngươi nghe ta nói, cho dù là ánh dạng đông thành bị hủy diệt, cho dù là toàn bộ dưới hư trên chiến trường nhân tộc tu sĩ hoàn toàn mai táng, chỉ cần ngươi Tôn Hảo Tôn Trầm Hương không có chuyện, vậy thì cái gì đều đáng giá. Nhuốm máu ngân giáp bên trong, Tôn Hảo lạnh lùng hỏi, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Khác nói với ta, Khương gia chi mưu, ngươi không biết. Như thiên có chút ngượng ngập nói, bổn tọa lúc ấy đang lúc bế quan, cũng không ngờ tới Trầm Hương thế mà tại ngưng luyện tuyệt thế vô song kiếm cốt, ai, đây hết thảy đều là thiên ý. Tôn Hảo ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tựa như lại nhìn thấy trên trời có một đôi rét lạnh con mắt đang nhìn mình. Con mắt vừa nhìn về phía Như Thiên, miệng bên trong ngự khí thoáng hòa hoãn, nhưng y nguyên không dung nghi vấn, Tôn Hảo trầm giọng nói ra, không nên cản ta, ngươi cũng ngăn không được ta, thả ta quá khứ, ta không muốn lúc này đối ánh dạng đông thành động thủ. Như Thiên trầm thấp nói ra, phân thần tu sĩ có thể thủ hộ nhân tộc, nhưng là tại hạ hư chiến trường không thể tùy tiện ra tay, không phải vậy, hội dẫn tới không tất yếu phiền phức, Trầm Hương ngươi thực sự muốn đi qua, có thể hướng ta xuất thủ. Chỉ cần ngươi có thể tổn thương được ta, ta tự nhiên là ngăn không được ngươi, bằng không, còn xin ngươi tiếp tục lưu lại ánh dạng đông nội thành. Nhuốm máu ngân giáp phía dưới, Tôn Hảo trầm thấp nói ra, ngươi khẳng định muốn cản ta nhất kích sao? Như thiên mặt lộ cười khổ, tới đi. Lúc này, ánh dạng đông ngoài thành, bén nhọn tức lệ tiếng vang lên, ước vạn không trung hoang thú hướng thử quang thành nào tới, cự đại tiếng kêu to, xen lẫn thành một mảnh. Tôn Hảo đầu bãi xuống, đầu người phấn khởi. Lạnh lùng quét mắt một vòng ước vạn bay nào mà đến khoảng không hoang, Tôn Hảo quát to một tiếng, ồn ào. Trầm Hương kiếm nhất chấn hương mà lên, không trung ngũ sắc quang mang lóe lên. Ánh dạng đông nội thành, sở hữu kiếm sĩ không tự chủ được, giơ lên trong tay chi kiếm, bị Trầm Hương kiếm nhất dẫn, trong nháy mắt trên không trung hóa thành một thanh khổng lồ thiên kiếm. Tôn Hảo hét to âm thanh bên trong, thiên kiếm hướng về phía trước đống nhiên chém xuống một cái, hướng ước vạn bén nhọn kêu to chống rông hoang vào đầu chém xuống qua. Tiếng ầm vang chung. Ánh dạng đông trên thành, từng đầu khoảng không hoang đến không kịp trốn tránh, giữa tiếng kêu gào thê thảm, vũ dực phiêu tán rơi rụng, huyết sát mạn thiên. Trung, hơn 10 đầu thể thân thể to lớn kim hoang ba con chi mệ dạ, 4-5 đầu thống lĩnh cấp bậc chi mệ dạ, một đầu cường đại cùng cực, lần này vây công ánh dạng đông thành đỉnh phong ba con chỉ mệ dạ cũng bị bao phủ ở trên trời kiếm bên trong phạm vi công kích. Những này hoang thú tại đỉnh phong chỉ mệ dạ xuất lĩnh phía dưới, lên đỉnh đầu chống lên một cái cự đại lồng ánh sáng, ý đồ chống cự thiên kiếm cường đại uy năng. Nhưng mà, thiên kiếm rơi xuống, thế bất khả đáng. Giống như là cắt đậu phụ, lồng ánh sáng bị một kiếm đánh tan. Lồng ánh sáng bên trong, kim hoang thống lĩnh từng đầu không muốn sống địa nhào lên, ý đồ lấy thân thể máu thịt tới thiên kiếm, ý đồ vì đỉnh phong kim hoang chỉ mệ dạ thắng được đảo mệnh thời cơ. Không làm nên chuyện gì, sở hữu phản kháng, sở hữu hy sinh, ở trên trời kiếm chém xuống thời khắc, đều không làm nên chuyện gì. To lớn đỉnh phong kim hoang chỉ mệ dạ buồn bã trong tiếng kêu, bị thiên kiếm trực tiếp chém xuống ba cái đầu, sau đó lại bị trực tiếp phá vỡ, hóa thành mưa máu, bay xuống không trung. Thiên kiếm lâm thời, đánh đâu thắng đó. Ngày xưa lôi bằng thiên kiếm chi huy, tái hiện ánh dạng đông trước thành. Ngày xưa, phần lớn người tộc chiến sĩ chỉ từng nghe nói qua, nhưng là không có thấy tận mắt biết cự đại uy năng, tái hiện nhân gian. Cự đại vô bằng kiếm khí lướt qua, ánh dạng đông trên thành khoảng không làm đống nhiên nhất thanh. Ước vạn hoang thú, trong nháy mắt bị chém xuống tại chỗ. Cự đại mà bén nhọn kêu to trong nháy mắt an tĩnh lại. Công thành hoang thú mất đi đỉnh phong kim hoang thống lĩnh, thế công không khỏi cùng nhau một hồi. Tôn Hào nhàn nhạt quay đầu, nhìn về phía Như Thiên, ngươi thật nghĩ tiếp ta một kiếm. Như Thiên trên mặt lộ ra đắng chát nụ cười, không cần, ta cái này liền mở ra truyền tống trận, Trầm Hương ngươi tự đi đi, bất quá Trầm Hương, nghe ta một lời khuyên, mọi thứ có chừng có mực, đừng quá mức, không phải vậy, hai kiếp khó thoát. Một bên thuyết, một bên đánh võ chung truyền tống trận thạch. Lôi bằng tiên sơn truyền tống trận lại lần nữa sáng lên. Tôn Hào một cái lắc mình, rơi vào trên truyền tống trận, mang cái đầu phía sau đầu người, biến mất không thấy gì nữa. Xe đường, ạn đã chỉ huy vừa mới tổ kiến bạc bằng chiến đội, tung bay không trùng, cùng nhau quỳ một chân trên đất, cao giọng hô to, cùng tiễn Trầm Hương đại nhân. Như Thiên lão tổ trầm giọng nói ra, Trầm Hương đánh giết đỉnh phong kim hoàng, lưu lại kim hoàng chi tâm, còn không mau mau đi với tay cầm. Ánh dạng đông nội thành, đại lượng tu sĩ bỗng nhiên kịp phản ứng, không khỏi sĩ khí đại trấn, hướng ngoài thành hoang thú bỗng nhiên phát động tiến công, ánh dạng đông thành chủ càng là chỉ huy tinh nhuệ chiến đội, giết ra ngoài. Đi đoạt Trầm Hương đại nhân cố ý lưu lại kim hoàng chi tâm. Chưa xong còn tiếp. Chương 1618, kéo đầu huyết giáp. Khẽ hát, uống vào linh trà. Hiển Hách Mani khoan thai tự đắc, nằm tại hai thụ ở giữa cự đại sâu trên giường, Diêu A Diêu. Tâm tình muốn hay không quá tốt. Gần nhất cái này mấy trăm năm, trùng thiên phòng đấu giá, hưởng dự dưới hư chiến trường, hắn Hiển Hách Mani huynh muội, thành tựu trùng thiên tân quý, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thực lực tu vi cũng nước lên thì thuyền lên. Thật sự là lần thoải mái. Càng làm cho hắn tâm tình thật tốt là, mệnh trung quý nhân xuất hiện lần nữa tại hạ hư chiến trường. Gần nhất đồng thời hư bảng chiến báo, thình lình chính là bắt tinh anh hùng, Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Một mình cưỡi ngựa, một kiếm rơi, diệt đỉnh phong kim hoàng chi mệ dạ, diệt đi chỉ mệ dạ bên người ước vạn hoàng thú, chiến công hiển hách, trở thành lần này dưới hư trên chiến trường, vị thứ nhất xử lý đỉnh phong kim hoàng chiến sĩ. Tiếc nuối là, tựa như Trầm Hương chiến công ở vào phong ấn trạng thái, cho nên tuy nhiên, có lớn như vậy chiến công, y nguyên không thể tấn cấp anh hùng. Nhưng vô luận như thế nào, Trầm Hương trở về, nhân tộc ánh dạng đông thành liền đem phòng thủ kiên cố, lôi bằng thiên kiếm chi huy, đem lại lần nữa nổi danh chiến trường, chấn nhiếp vạn tộc. Trầm Hương cũng là lợi hại, Trầm Hương cũng là cường đại. Cái gì cái này anh hùng, na anh hùng, tại Trầm Hương trước mặt, đều hoàn toàn đứng sang bên cạnh, các, thời đại này, thứ nhất anh hùng, thực cũng là Trầm Hương, vua không ai, cũng là Trầm Hương. Hiển Hách Mani càng cao hứng là, theo Trầm Hương trở về, không hề nghi ngờ, chính mình phòng đấu giá lại đem nên đón càng đại huy hoàng, mắt thấy là phải cáo hình đặc biệt vật đấu giá, hẳn là lại có thể được bổ sung, ở giữa cái đường bên trong cái khi. Ở giữa cái. Hiển Hách Mani toàn thân run nhẹ nhẹ, tâm bước lên từng tia ý lạnh, hai mắt trừng mắt phía trước, hàm răng lại có điểm run lẩy bẩy. Hắn Hiển Hách Mani chính là đại giám định sư, chính là trùng thiên thành bảo bối, xưa nay không trên chiến trường, thiếu thấy máu tanh. Hôm nay ngược lại tốt, cũng không biết là này đường sắt tinh, lại có thể xông vào hắn sân đấu giá lớn, trực tiếp đứng tại hắn cách đó không xa. Hôm nay không phải đấu giá trong lúc đó, trống trải bên trong phòng đấu giá, không có một ai, cái này khiến hắn Hiển Hách Mani kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Phía trước đột nhiên xuất hiện sắt tinh, một thân áo giáp màu đỏ ngỏm, khải giáp về sau, kéo lấy từng dãy tựa như là bùn gốm chế phẩm đầu người tạo hình, nghiêm túc quan sát, ở đâu là cái gì bùn gốm, lại là tránh thức. Huyết dịch khô cạn về sau nhân tộc tu sĩ đầu lâu. Huyết giáp đứng tại Hiển Hách Mani phía trước, thẳng tắp nhìn lấy Hiển Hách Mani. Hiển Hách Mani hàm răng run lên, quên lắc lư võng, sau nửa ngày, nhẹ nhàng nói ra, cái này, vị, nói, đạo hữu, ngươi đến đây có liên căn gì? Ma Ni huynh, biệt lai vô dạng, Tôn Hào trầm thấp nói ra, Trầm Hương này đến, một là bái phỏng bằng hữu, thu hồi lần trước cách trước khi đi, giao cho Ma Ni huynh đấu giá đoạt được, hai là có khoản giao dịch, nhìn Ma Ni huynh cảm giác không có hứng thú. Hiển hách Ma Ni nghe ra Tôn Hào thanh âm, trong lòng nhất thời nhất định, cảm giác không có khủng bố như vậy, thân thể chấn động, từ vong bên trên xuống tới. Đứng tại Tôn Hào trước người, vỗ vỗ chính mình ngực, trên mặt một mặt sợ nói ra, Trầm Hương huynh, như ngươi loại này tạo hình, thật sự là hù chết ta. Ta thuyết tại sao có thể có kẻ phạm pháp có thể xông vào ta sân đấu giá lớn, nguyên lai là Trầm Hương ngươi cái này có đặc quyền gia hỏa. Một bên thuyết, một bên từ hông bên trên lấy ra một cái túi chữ vật, vứt cho Tôn Hảo. Tôn Hảo tiếp nhận túi chữ vật, thần thức quét qua, miệng thảo luận nói, Ma Ni huynh rất lợi hại dụng tâm, những tư nguyên này, thậm chí là vượt qua Trầm Hương ngoài ý liệu. Hiền hách Ma Ni cười hát hát nói, chiến đấu đâu, ngươi lành nghề, ngươi lợi hại, ta bội phục sắt đất, nhưng là luận đến đấu giá. Ta thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh lại nhải. Tôn Hào gật gật đầu, ừm, Ma Ni huynh lý niệm đặc biệt, Trầm Hương cũng thật là bội phục. Chuyện của tôi nét. Nói xong, cổ tay hơi rung, Tôn Hào xuất hiện trước mặt một loạt bình ngọc, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, chỉ cần Ma Ni huynh có thể giúp ta làm đến hai chuyện, này Trầm Hương những linh đan này, liền toàn về Ma Ni huynh sở hữu. Hiền hách Ma Ni nhìn trước mắt vật phẩm đấu giá, hai mắt lộ ra tinh quang. Thế nhưng là sau nửa ngày, khẽ thở dài một cái, Hiền hách Ma Ni nói ra, thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa, Hiển hách Ma Ni đấu giá kinh nghiệm nói với chính mình, Trầm Hương nhiệm vụ khả năng cũng không tốt tiếp, đương nhiên, ta theo Trầm Hương chính là bạn tri kỷ, Trầm Hương nhiệm vụ nếu như không tổn hại ta trùng thiên tộc lợi ích lời nói, ta ngược lại thật ra có thể nghe một chút, nếu như ta có thể hoàn thành, nhiệm vụ này ta tiếp. Tôn Hảo cao giọng nói ra, ta biết Ma Ni huynh tuyến, yên tâm, sẽ không làm ngươi khó xử, ta hai chuyện này, Ma Ni huynh nếu như làm tốt, nói không chừng còn đối trùng thiên tộc hữu ích. Hiền hách Ma Ni mừng rỡ, Trầm Hương huynh, mời. Tôn Hào dựng thẳng lên một ngón tay, cái này thứ nhất, ta muốn ủy thác Ma Ni huynh cho Trầm Hương thu thập một số cường đại phi kiếm, yêu cầu chỉ có một đầu, càng cường đại càng tốt, vô luận là hung kiếm, linh kiếm vẫn là lệ kiếm, sắt kiếm, có phải hay không tàn khuyết, hình thể như thế nào, đều không trọng yếu, yêu cầu duy nhất cũng là đủ cường đại, số lượng cũng chính là càng nhiều càng tốt. Hiền hách Ma Ni trầm ngâm một chút, có hay không yêu cầu thấp nhất? Tôn Hào, 12 thanh trở lên. Hiền hách Ma Ni nói ra, thu thập vật phẩm đấu giá, đối phòng đấu giá tới nói, chính là thiên kinh địa nghĩa, chuyện này giao cho ta, không sai, cam đoan không cần 3 tháng, cho ngươi hoàn thành. Tôn Hào nói tiếng cảm ơn, nói tiếp, chuyện thứ hai này, liền là muốn mời Ma Ni huynh cho ta thu thập một số bay người tộc tình báo, riêng là bay người tộc mấy cái đại thủ hộ giả tình báo, ta hữu dụng. Ma Ni ngốc ngẩn ngơ, nhìn xem Tôn Hào phía sau treo đầu người, nhớ tới 100 năm trước truyền vang nhất thời tình báo. Rốt cuộc minh bạch Tôn Hảo muốn làm gì? Ngẫm lại, Hiển hách Ma Ni một mặt ngưng trọng nói ra, Trầm Hương, không nói gạt ngươi, nếu như ngươi thật theo bay người tộc chơi lên, thật đúng là giúp ta trùng thiên tộc, mà lại, nếu như ta cố gắng một chút, cũng thật có thể làm đến bay người tộc tình báo, nhưng là Trầm Hương, làm bằng hữu, ta lại cảm thấy, ngươi cần phải nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng, bay người tộc tích xúc, thậm chí là phải mạnh hơn ta trùng thiên, một khi mở cung liền không quay đầu lại, mà lại, lấy Trầm Hương ngươi tư chất, tu luyện. Lấy ngươi tiền đồ, hoàn toàn có thể quân tử báo thù vạn năm không muộn. Huyết giáp chấn động, Tôn Hào người sau lưng đầu đụng đến thùng thùng rung động, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, Ma Ni huynh, ngươi âm thầm giúp ta là được, ý ta đã quyết, nếu như Ma Ni huynh lo lắng ta, còn không bằng thay ta thu thập nhiều mấy cái dùng tốt phi kiếm. Hiển hách Ma Ni sững sờ nửa ngày, hơi hơi không người, Trầm Hương quả nhiên là có chỗ hơn người, ngươi cách làm hành động, ta hoàn toàn không hiểu, ngươi cảnh giới ta cũng chỉ có thể ngưỡng vọng, được, hai chuyện này, ta tiếp. Nói xong, phất tay quét qua, đem Tôn Hảo linh đan quét vào chính mình túi chữ vật, thân thể chấn động, như bay mà lên, miệng bên trong lớn tiếng kêu lên, giản, sinh ý tới, đại sinh ý, đi, làm việc. Tôn Hảo thả người nhảy lên, rơi vào hai khỏa đại thụ ở giữa sâu trên giường, áo không giải giáp, ngồi xếp bằng, sợi tóc xuyên thấu ngân khôi ở sau lưng phi vũ, trong rừng cây thổi tới đại phong, để khô cạn đầu người, không ngừng va nhau, thùng thùng rung động. Sau 3 tháng... Hiển hách Ma Ni theo Hiển hách Giản đứng tại Tôn Hào trước mặt. Hiển hách Ma Ni một mặt cung kính, Hiển hách Giản nơm nớp lo sợ. Hiển hách Ma Ni vứt cho Tôn Hào một cái túi đựng đồ, một cái ngọc giản, trầm giọng nói ra, đạo hữu cần thiết chi vật, đều ở chung, chúc đạo bạn thuận buồm xuôi gió, báo đến đại thủ. Tôn Hào giữ im lặng, mở hai mắt ra, một tay đem túi chữ vật cùng ngọc giản vơ vét trong tay, đối Hiển hách Ma Ni khẽ gật đầu, thân thể đằng không mà lên, mang theo phía sau đầu lâu, phá không mà đi. Một mực đến Tôn Hảo hóa làm một cái chấm đen nhỏ biến mất không thấy gì nữa, Hiển Hách Giản lúc này mới thật dài địa xuất một hơi, "Ca, cái này thần thần bí bí, hung khí ngập trời ra hỏa đến là ai? Ngươi thật giống như rất lợi hại cung kính hắn. Hắn là một cái ta cả một đời cũng nhất định phải tôn kính quý nhân." Hiển Hách Mani trầm thấp nói ra, "Muội muội, gần nhất những này giao dịch ghi chép, gần nhất những này âm thầm thu thập tình báo, ngươi cho ta đem sở hữu dấu vết bôi đến sạch sẽ, không nên để lại Hạ Nhiệm Hà cái đuôi, về phần hắn là ai, ta muốn rất nhanh ngươi liền sẽ biết." Hiển Hách Giản kỳ quái vạn phần nói ra, "Ca, ngươi không phải nói ngươi đời này lớn nhất đại quý nhân là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương sao? Làm sao biến thành cái này kéo đầu huyết giáp?" Hiển Hách Mani tức giận nói ra, "Ngươi còn nói ngươi sùng bái nhất cũng là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đâu, có thể ngươi làm sao gả cho từng bước cả nọ?" Hiển Hách Giản mặt ngọc đỏ lên, có vẻ như nhăn nhó nói, "Ca, ngươi cũng không nghĩ một chút Trầm Hương hình thể, muội muội nếu là gả cho hắn, có thể tính phúc không?" Hiển Hách Ngụ. Trung Thiên Thành truyền tống khu, một cái kéo đầu huyết giáp chiến sĩ phá không mà đến, ngập trời sát khí buông xuống tại truyền tống khu vực. Thủ hộ trong lòng chiến sĩ phát lệnh, không dám hỏi nhiều, nghiệm chứng truyền tống chứng minh về sau, cung cung kính kính nói ra, "Đại nhân, bên trái cái thứ ba truyền tống trận cũng là Hiểm Châu, cũng thổ." Tôn Hào gật gật đầu, nhẹ khẽ vây một cái ngân giáp, phía sau đầu lâu phát ra liên tiếp tiếng vang, tựa như truyền ra trận trận không cam lòng kêu rên, truyền tống trận bạch quang sáng lên. Tiếng kêu rên tựa như còn tại trùng thiên trên thành khoảng không vang vọng thật lâu. Thủ hộ chiến sĩ trong lòng tự nhủ, cái này kéo đầu huyết giáp, thật hùng chưa xong còn tiếp. Chương 1619, Kiếm lệnh Chín Châu, 1. Tiểm Châu Hạch Tâm, cũng thổ chi, chính là dưới hư vạn tộc thập cường một trong, bay người tộc thống ngự chi địa. Nơi này tư nguyên màu mỡ, linh sơn thanh tú, nhân ân tử khí, muôn hình vạn trạng, chính là chân chính Cửu Châu linh tú chi địa. Bay người tộc, sau lưng mọc lên trắng đoán hai cánh, có thể tự do bay lượn cường đại chủng tộc, tại phiến đại địa này phía trên, liền là chân chính bá chủ, có tuyệt đối quyền thống trị. Dưới hư chiến trường, trăm năm khai chiến. Bay người tộc tinh nhuệ lực lượng điều vào dưới hư bên trong, nhưng là, bản tộc trọng địa, y nguyên phòng ngự xâm nghiêm, ngoại tộc tu sĩ khó mà tiến vào. Đương nhiên, đã không biết bao nhiêu vạn năm, Tịnh Châu chi địa, ai dám đến bay người tộc trụ sở làm loạn. Nhàn hạ bay người nhóm, nhìn như phòng ngự xâm nghiêm, nhưng trên thực tế cũng không nghiêm mật. Tôn Hào một thân huyết tinh, khí thế hung hung, xuất hiện đang phi nhân tộc trưởng, để thói quen nhàn hạ bay người tộc phổ thông chiến sĩ rất lợi hại không thích ứng. Tuy nhiên có chiến sĩ đến đây để ra nghi vấn, nhưng khi Tôn Hào lộ ra một kiện Hiển Hách Mani chuẩn bị kỹ càng vật phẩm đấu giá về sau, những này bay người tộc chiến sĩ chuyện đương nhiên, ba không được rời đi Tôn Hào xa một chút, để Tôn Hào đang phi nhân tộc trưởng địa chi bên trong tiến quân thần tốc, hướng phi nhân tộc hạch tâm khu vực, chuyển tống mà đi. Không rõ chân tướng bay người tộc trong lòng chiến sĩ chỉ là cảm giác, cũng không biết đây là vị nào đại nhân bằng hữu, lại có dạng này đặc thù ham mê, thế mà ưa thích người mặc huyết giáp, kéo lấy đầu người chạy loạn khắp nơi. Vạn trượng hồng tuyền rơi, xa xôi ban tử phân, buôn lưu dưới tạp thụ, vẩy xuống xuất trọng vân, ánh sáng mặt trời cầu vồng nghe giống như, thiên thanh mưa gió van, linh sơn nhiều sắc đẹp, khoảng không thủy chung mờ mịt. Bồ câu thêm chi núi, như cùng một con nóng lòng cất cánh cự đại chim bồ câu trắng. Tọa lạc tại Tịnh Châu chính giữa, bay người nhất tộc cường hãn nhất vương triều, cung vương triều, tọa lạc tại cái này một mảnh trắng loãng sơn nhai cùng mây trắng lẫn nhau thấp thoáng, thác nước hòa thành phong lẫn nhau mở mịt linh sơn bên trong. Bay người tộc nơi tụ tập, từ xa nhìn lại, cho Tôn Hảo cự đại cảm giác chấn động. Một khối như là chim bồ câu trắng, to lớn vô cùng trắng loãng nham thạch, chậm rãi chuyển động, tựa như nhẹ nhàng chớp động lên cánh, tại thiên không bay lượn. Cự đại bay sườn núi phía trên, cao chọc trời đại thụ, từng cái như là tổ chim kiến trúc khổng lồ, thấp thoáng tại cự mục ở giữa. Trên lưng sinh trưởng một đôi trắng loãng cánh, so với nhân tộc hình thể hơi lớn bay người hết lần này tới lần khác bay lượn, xuyên toa tại cự mục ở giữa, cự mục sắp xếp tương đương có lần tự, bay sườn núi phía trên, còn có một số tiểu sơn, bên trên cũng có được một số đặc thù kiến trúc. Màu trắng sơn ngai, thanh thanh cây cối, các loại tinh xảo kiến trúc, tung bay trắng loãng vũ dực. Tôn Hào trước mặt bồ câu thêm chín núi, là như thế địa an bình tường hòa, giống như đồng thoại thế giới. Nhẹ nhàng địa bãi động đầu lâu mình, phía sau truyền đến thùng thùng tiếng vang. Hai mắt nhắm lại, Tôn Hảo cảm thụ được nhẹ nhàng phong, sau một hồi lâu, miệng bên trong khoan thai thở dài một tiếng, hai mắt đống nhiên mở ra, nhanh chân một bước, mang theo thân thể sau đầu thùng thùng tiếng va đập, Tôn Hảo tung bay đến bổ câu thêm chi trên núi. Lại sâu sắc địa hít một hơi. Thanh âm trầm thấp, từ huyết giáp bên trong truyền đi, vang vọng bình tĩnh mà an bình bạch nham trên không, nhân tộc Lăng Thiên kiếm phái, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Chuyên tới để bái sơn, cung đan, Trầm Hương tới. Nói xong, Tôn Hào hai chân một bàn, ngồi tại trên không trung, lặng lặng chờ đợi. Bồ câu thêm chi trên núi, một cái sau lưng mọc lên trắng nõn hai cánh, một đầu tóc vàng, da thịt trắng non như nước, vẻ mặt tươi cười nữ chiến sĩ bay lên, không người, mười phần có lễ phép, lại hết sức tò mò mà hỏi thăm, tiền bối, ngươi là Đan đại ca bằng hữu sao? Ngươi tạo hình thật kỳ quái a. Tôn Hảo còn không có trả lời, bồ câu thêm chi trong núi, một cái trong sáng thanh âm chuyển tới, Linh Nhi, trở về, người này ý đồ đến bất thiện, không được đến gần. Linh Nhi nháy một đôi không đôi mắt to, tò mò nhìn Tôn Hảo, tiền bối, ngươi tuy nhiên nhìn rất lợi hại hùng, nhưng Linh Nhi làm sao cảm giác ngươi cũng không phải là vô cùng hung ác chi đồ đâu. Ngươi thật ý đồ đến bất thiện sao? Tôn Hảo chìm tiếng quát to, Đan, Trầm Hương đến, đi ra đánh một trận, không nên đem ngươi bay người tộc cũng cho kéo đi chôn cùng. Linh Nhi hơi sướng sở, đang chờ nói chuyện. Bồ câu thêm chi trên núi, một đầu trắng loan tấm lụa cực nhanh xông lại, cuốn lên Linh Nhi thân thể, hướng sơn nhai bên trong sông về qua. Tôn Hảo cũng không tùy tiện xuất thủ, bồ câu thêm chi núi an bình tường hòa, để Tôn Hảo trong lòng biết, trong này, càng nhiều, khả năng đều là vô tội bay người, chính mình một khi động thủ, trước mắt đồng thoại thế giới, khả năng liền sẽ phá hủy tại chính mình cái này ác trong ma thủ. Chỉ cần Đan đi ra, chỉ cần Đan đi ra ứng chiến, cho Tôn Hảo cơ hội báo thù, như vậy Tôn Hảo ngược lại là cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, cũng sẽ không liên lụy vô tội. Nhưng là lúc này, Tôn Hảo đột nhiên tựa như lại cảm ứng được trên bầu trời, có một đôi đối với mình rất lợi hại không đầy mắt, tại băng lánh mà nhìn mình. Hướng trời cao nhìn lại, không có chút nào phát hiện. Bồ câu thêm chi trên núi, cùng nhau hàng bay tới 5 cái bay người. Chính giữa một vị cầm trong tay đằng một bảo trượng, thần thái cao ngạo, có vẻ như thiếu niên bay người tộc chiến sĩ lạnh lùng nói, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Đừng tưởng rằng tại hạ hư chiến trường lập xuống một chút công lao, cũng là thiên vương lão tử thứ nhất, nể tình ngươi tu vi không dễ, đối với hư chiến trường còn có chút cống hiến, chỉ cần ngươi bây giờ nhanh chóng rời đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không, hừ. Tôn Hào nhìn về phía trước, đối diện 5 vị bay người tộc chiến sĩ, thấp nhất đều là tứ kiếp trở lên, luận đến tu vi, nhìn mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều, riêng là nói chuyện, chính giữa vị này chiến sĩ, thông suốt đầu cuốn anh hùng khăn. Chính là dưới hư chiến trường anh hùng một trong. Bay người tộc tích xúc thâm hậu, mỗi lần dưới hư chiến trường khai chiến, đều sẽ có tuyệt thế thiên kiêu anh hùng xuất hiện, không nghĩ tới tại bồ câu thêm chi trên núi, Tôn Hảo không có gặp phải đi theo chính mình đồng thời thành danh anh hùng Đan, lại trước gặp phải một vị khác bay người anh hùng. Khoanh chân ngồi trên không trung, Trầm Hương kiếm nằm ngang ở trên 2 đầu gối, phía sau ngàn khỏa đầu lâu hơi hơi rung động, Tôn Hảo trầm thấp nói ra, người đến người nào? Bay người tộc anh hùng thoáng sững sờ, bay xuống đầu. Trắng đoán hai cánh phía trên, mái tóc màu xanh lục bắt đầu nên phong phi vũ, miệng bên trong lạnh lùng nói ra, bay người ba đại anh hùng một trong, Đức Mạn La, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, một lần cuối cùng cảnh cáo, không muốn cho thể diện mà không cần, nhanh chóng tối lui, chúng ta bay người tộc không truy cứu ngươi ngỗ nghịch chi tội, bằng không. Tôn Hảo nhẹ khẽ vuốt vuốt Trầm Hương kiếm, trầm thấp hỏi, bằng không lại như thế nào? Đức Mạn La không có trả lời, hừ lạnh một tiếng. Đứng ở bên cạnh hắn một vị chiến sĩ cười ha ha, bằng không. Diệt Lăng Thiên, phá ánh dạng đông, chu nhân tộc, đem bọn ngươi nhân tộc tại hạ hư chiến trường trụ sở hoàn toàn săn bằng, ha ha ha, cái này có đủ hay không? Tôn Hảo dựng thẳng lên Trầm Hương kiếm, từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng bôi lau, miệng bên trong nhẹ giọng hỏi, ngươi là ai? Bay người tộc cửu tinh chiến sĩ, Hụt Bất La Ân, ha ha ha, nói đến, so ngươi Tôn Hảo Tôn Trầm Hương còn cao hơn nhất tinh, làm sao, ngươi cảm thấy ta nói đến còn chưa đủ? Như vậy thêm một cái nữa, để cửu châu bên trong. Để ngươi nhân tộc không mảnh đất cắm rủi, ngươi đây trùng quy hải lòng a. Hụt Bất La Ân, ngửa mặt lên trời ha ha cùng thiếu, ngữ khí càng là sát khí đằng đằng. Tôn Hảo ràng giặc nói ra, cựu tinh chiến sĩ, hảo lợi hại. Nói xong, sáng lên trong tay Trầm Hương kiếm, ở trước mắt nhìn xem, tựa như đang nhìn kiếm phong sắc bén hay không, miệng bên trong hời hợt hỏi, như vậy, mấy vị này đạo hữu, lại là người phương nào? Bay người Lợi Lang, bát tinh chiến sĩ, bay người Ni Nắm, bát tinh chiến sĩ, bay người Tề Quốc. Thất tinh chiến sĩ. Đội hình không thể nói không mạnh, mỗi cái đều là đại danh đỉnh đỉnh hạng người, đều là trước một lần hoàng triều bên trong, hiện ra đến, bay người tộc kiệt xuất người nổi bật. Đức Mạn La nói không sai, bay người tộc trước sau mấy lần dưới hư hoàng triều về sau, xuất hiện 3 vị đại anh hùng, chúng lợi hại nhất, nổi danh nhất tự nhiên là một mực ngưng lại tại hạ hư không đi lâu 5 anh hùng đan, Đức Mạn La bài vị thứ 3, mà tại Đức Mạn La phía trên, còn có một tên bài vị thứ 2 đại anh hùng đồng pha. 3 vị đại anh hùng mang lấy phía sau bọn họ một nhóm lớn bay người tộc kiệt xuất chiến sĩ, ngang dọc dưới hư chiến trường, đánh xuống uy danh hiển hách. Liên tính cả vì thập cường chủng tộc trùng tiên tộc, trường nhi tộc, cũng bị bay người tộc hiển hách khí thế đè đến không thở nổi. Thực lực cường đại, bách chiến bách thắng chiến tích, để bay người tộc chiến sĩ cũng không đem Tôn Hảo để ở trong mắt. Hụt bận rột sau khi nói xong, Ni nắm cười hắc hắc nói ra, cho tới nay, ta rất muốn nhìn một chút, bát tinh anh hùng cùng ta loại này bát tinh chiến sĩ đến có gì khác biệt, đã hôm nay chính ngươi đưa tới cửa, như vậy thật sự là quá tốt, ha ha ha, ngươi, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ta muốn đem ngươi bắt giữ, cho ta chăn ngựa. Cười ha ha âm thanh bên trong, trắng đoán hai cánh khẽ vỗ, hai đạo sắc bén vô biên, tựa như hàn phong thấu xương phong vũ hướng Tôn Hảo đống nhiên xông lại. Bồ câu thêm chi núi, lại gọi phong thành, bay người tộc trời sinh có thể tới lui như gió, trời sinh liền sẽ phong thuộc tính pháp thuật, phong vũ chi về sau, Ni nắm một tay hướng lên dơ lên, một cái mini tiểu hình long quyển phong xuất hiện tại trên lòng bàn tay, hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy trưởng, tiểu hình long quyển phong hướng Tôn Hảo xông lại. Chương 1620, kiếm lệnh chín châu, 2. Tiểu hình long quyển phong từ tay bên trong bay ra, lớn lên theo gió, trong nháy mắt biến thành một cái cự đại trùng thiên vòi rồng, theo sát phong vũ chi về sau, hướng Tôn Hảo xông lại. Vòi rồng lướt qua, không gian đều rất giống tại run lẩy bẩy. Bồ câu thêm chi trên núi, phi hành xuyên toa bay người nhóm, cùng nhau ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Có người nói, Ni nhờ đại nhân lại đại phát thần uy, cái này nhân tộc huyết giáp chiến sĩ, sợ sẽ bị trong nháy mắt xé rách, trở thành bột mịn. Linh Nhi ngồi tại một cây đại thụ trạc cây phía trên, một đôi mắt to nhìn hướng lên bầu trời, ra ra, làm sao lại đánh nhau đâu. Cái này nhân tộc chiến sĩ cho ta cảm giác cũng không phải là người xấu, hắn chống đỡ được Ni nhờ đại nhân gió báo vòi rồng sao. Một năm lão bay người, ruội ra mang theo nhăn ra tay, nhẹ nhàng địa vướt ve nàng cái đầu nhỏ, giang giặc nói ra, không có 3/3, không lên thêm chi núi, Linh Nhi, chúng ta đi vào đi, không nên nhìn, không đúng, chúng ta đi tới một bên tị nạn sở bên trong đi thôi, ra ra cảm giác hôm nay muốn chuyện xấu. Linh Nhi, không thể nào. Ra ra, chúng ta vẫn là xem một chút đi. Ra ra của nàng lắc đầu than nhẹ, ngươi xem một chút cũng tốt, bằng không, ngươi thủy chung đều chưa trưởng thành. Trên không trung, Tôn Hảo tựa như không nhìn thấy bay chém tới phong vũ cùng gào thét mà đến long quyển phong bạo. Tôn Hảo y nguyên ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng địa vướt ve trong tay trầm hương kiếm, miệng bên trong ràng giặc nói ra, ta vốn chỉ nghĩ một lát đan, lại oán hận chất chứa, ta vốn không nghĩ đại khai sát giới, làm gì được ta không muốn đả thương người, các ngươi lại có diệt ta người tộc chi dạ tâm, ai, thôi, thôi, đã như vậy, vậy liền như ngươi mong muốn đi. Tôn Hảo thuyết lời này lúc, tựa như tại ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Mà lời nói này xong, Tôn Hảo tựa như phát hiện, trên bầu trời, loại kia bị lạnh như băng nhìn lấy cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ, đây chỉ là chính mình ảo giác, cũng có lẽ, cái này chính là mình ngưng luyện thành vô song kiếm cốt về sau, buông xuống vô pháp đi vòng qua một cửa ải khó. Không phải lôi kiếp, không phải thiên tai, mà chính là ngoại tộc nhân tâm họa, không đấu vết, nhưng để Tôn Hảo vô pháp tránh né, không biết như thế nào tránh né, đây chính là quỷ dị vô song kiếm cốt chi kiếp sao. Trầm hương kiếm nhẹ nhàng, trước người một lập. Tương xứng hai tiếng, phong vũ bị chỉ có biến lớn trầm hương kiếm ngăn tại Tôn Hảo thân thể trước đó, tóe lên trận trận tia lửa, trầm hương kiếm run nhẹ nhẹ, hai đạo phong vũ hoàn toàn không cách nào đột phá trầm hương kiếm phòng ngự, tiêu tán trên không trung. Năm vị bay người tộc chiến sĩ hơi kinh hãi, trong lòng tự nhủ, cái này Tôn Hảo Tôn Trầm Hương vẫn là nổi danh chi hạ vô hư sĩ, có chút thực lực, hời hợt ngăn trở phong vũ. Lúc này, cự đại long quyển phong bạo hướng Tôn Hảo cuốn qua, đã đâm vào Trầm Hương trên thân kiếm. Cự đại sức gió xé rách lực lượng, xoay tròn lực lượng, hướng Trầm Hương trên thân kiếm tuân đi qua. Chuyển qua tui. VN nhưng là, Trầm Hương kiếm lại như là định hải thần châm, vững vàng định trên không trung, vô luận gió bão làm sao quét, vô luận vòi rồng lực lượng lớn bao nhiêu, cũng không thể dung chuyển Trầm Hương kiếm mảy may, Trầm Hương kiếm không nhúc nhích tí nào. Tôn Hảo lạnh lùng nói ra, lúc này các ngươi rời đi còn kịp, để đan đi ra, ta không làm khó dễ các ngươi. Bay người tộc mấy cái chiến sĩ cùng nhau sững sờ. Ni nắm trên mặt thoáng đỏ lên, thẹn quá hóa giận, quát lên một tiếng lớn, coi là ngăn lại ta long quyển phong bạo liền rất lợi hại không tầm thường sao. Nói cho ngươi, ngươi còn kém xa lắm, phong hóa chi nguyệt, đi ra cho ta. Tiếng nói chuyện chung, vẫy tay một cái, một thanh tinh xảo, toàn thân trắng đoán trưởng cùng xuất hiện tại hắn trên tay, quát lên một tiếng lớn, không biết sống chết, hôm nay, ta muốn bắn ngươi cái thủng trăm ngàn lỗ. Thân thể hơi hơi bay lên không trung, Tony trong tay chi cũng đã kéo căng, liền đợi một bắn mà xuất lúc, Tôn Hảo lạnh lùng nói ra, thật sự là không biết sống chết. Bấm tay nhẹ nhàng tại Trầm Hương kiếm trên thân kiếm bắn ra, đốt một tiếng kiếm minh. Tiếng kiếm reo, cũng không phải là rất lớn cũng không phải là rất bé nhọn, nhưng là nghe được nằm tên bay người tộc chiến sĩ trong thai, lại cảm thấy một cỗ để cho người ta thấu xương băng hàn sát ý, xuyên thấu qua cái này âm thanh kiếm minh chuyển tới. Không tự chủ được, bốn tên không có động thủ bay người chiến sĩ cùng nhau lui lại, một mặt kinh hãi nhìn về phía đối diện Tôn Hảo. Mà tung bay không trung Ni nắm, lại cầm trong tay trường cung, đan nhẹ buông tay, con vẹo địa bắn ra không có chút nào uy hiếp lực một tiễn. Đức Mạn Lam một tiếng kinh hô, ni nắm. Không trung, kiếm nhận ánh sáng lấp lóe, ni nâng đầu sọ, bay vút lên trời, một cây sợi tóc bay tới, chuẩn xác không sai lầm, từ thiên linh đắp bên trong, nhất quán mà vào, hướng, về, sau như bay mà đi, treo ở Tôn Hảo náo hải về sau. Tôn Hảo thanh âm lạnh lùng truyền tới, chỉ là bát tinh chiến sĩ, cũng dám ở trước mặt bản tọa tự cao tự đại, bay người tộc, dâng ra đệ nhất tích huyết phở ợt bờ lủ, bốn người các người, nếu như không phục, hoan nên trước đi tìm cái chết. Bất chợt tới biến cố, nhanh chóng mà quỷ dị chiến quả, làm cho cả bổ câu thêm chi trên núi bay người tộc các chiến sĩ trong nháy mắt ngốc trệ. Tại sao có thể như vậy? Không phải là ni nhờ đại nhân anh dũng địa đánh giết đối thủ sao? Làm sao lại trong nháy mắt điên đảo, vừa mới còn mười phần dũng mãnh ni nhờ đại nhân, làm sao lại đột nhiên đảo trên không trung, hóa thành một bộ không đầu thi thể, rớt xuống. Mà ni nhờ đại nhân đầu lâu, lại thành đôi mặt huyết giáp chiến sĩ chiến lợi phẩm, bị treo ở sau. Nhìn thấy huyết giáp chiến sĩ sau đầu một hàng kia hàng sinh động như thật đầu người, bay người tộc chiến sĩ không khỏi đồng thời biết, người nào đầu, không hề nghi ngờ đều là ni nhờ đại nhân, chôn vùi tại đối diện huyết giáp chiến sĩ trong tay chiến sĩ, đưa đi chiến lợi phẩm. Linh Nhi cái to nhỏ miệng, không dám tin nhìn lấy không trung Tôn Hảo. Gia gia của nàng ràng giặc nói ra, huyết giáp, đại biểu cho tin giữ, cái này nhân tộc chiến sĩ chính là ta bay người tộc các ngộng, Linh Nhi, ngươi cảm thấy không xấu cái này nhân tộc chiến sĩ. Chính là ta bay người tộc các ma, Linh Nhi, ngươi còn phải xem sao. Chúng ta qua tị nạn sở đi. Linh Nhi cắn chặt răng, quật cường lắc đầu, hai mắt y nguyên nhìn hướng lên bầu trời, tựa như muốn nhận thức lại Tôn Hảo. Lúc này, bồ câu thêm chi trên núi, bay người tộc các chiến sĩ cuối cùng từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, chuyến ra trận trận xôn xao, có người cao giọng giống to, báo thủ, cho Ni nhờ đại nhân báo thủ. Trên không trung, theo Ni nhờ quan hệ tốt nhất, tự kiềm chế thực lực cường đại hụt bần rột trước hết nhất kịp phản ứng, quát to một tiếng, ta muốn ngươi chết, đáng chết tiểu trùng tử, a! Trong tay xuất hiện một cây trường thương, hụt bần rột run run mũi thương, không trung xuất hiện đường đạo bạch sắc thương ảnh, đem Tôn Hảo một mực bao lại. Hụt bần rột cuồng bạo lao nhanh mà xuất, nhất thương châm tới. Một thương này, tốc độ nhanh vô cùng, mũi thương lực lượng khóa chặt không gian xung quanh, từng đầu cự đại thương ảnh, đâm loạn mà đến. Hụt bần rột theo sát những này thương ảnh về sau, mau lẹ như phong. Thương như trường long, nhân thương hợp nhất, đối Tôn Hảo đống nhiên một đâm xuống. Hụt bận rột một thương này, nhanh đến Tôn Hảo cũng không kịp trốn tránh cấp độ, đoá đoá thương ảnh đã đem Tôn Hảo bao phủ. Hụt bận rột một kích cuối cùng, càng lại như trung bại cách, phát ra phốc một tiếng, đánh trúng vật thể tiếng vang. Đức Mạn La còn có hai vị bay người tộc chiến sĩ không khỏi trong lòng buông lỏng một hơi, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương cũng không gì hơn cái này. Hụt bận rột nhất thương kiến công, đánh trúng Tôn Hảo, đoán chừng lần này, không chết cũng phải trọng thương. Hụt bận rột nhất thương đâm vào Tôn Hảo trên thân, trong lòng cũng là hơi hơi buông lỏng, cái này nhân tộc chiến sĩ, rốt cục bị chính mình đâm xuyên, miệng bên trong cười ha ha, bạo cho ta. Cánh tay lắc một cái, lực lượng khổng lồ theo thương thể tuôn ra qua, thế muốn sinh sinh nổ tung bị chính mình ghim trúng Tôn Hảo. Bồ câu thêm chi trên núi, không ít bay người tộc chiến sĩ tận mắt nhìn thấy một màn này. Tận mắt thấy hụt bận rột đâm trúng một thương nhân tộc huyết giáp chiến sĩ, không khỏi, mỗi cái sĩ khí đại trấn. Không ít bay người chiến sĩ giơ lên trong tay vũ khí, vung tay reo hò. Không rõ tình huống hắn các chiến sĩ, cũng đi theo hoan hô lên. Linh Nhi hai mắt khẽ híp một cái, nhưng trong lòng thay cái này nhân tộc hơi lo lắng, miệng thảo luận nói, ra ra, ngươi thuyết ác ma có thể muốn chiến bại. Nói còn chưa dứt lời, không trung chiến cục, lại xuất hiện ngoài ý liệu biến cố. Hụt bận rột toàn thân cự đại vô bằng lực lượng tuôn ra, nếu như châu đất xuống biển, không có nửa điểm phản ứng. Hụt bận rột hơi sững sờ, cánh tay giơ lên. Muốn đem Tôn Hảo bước lên đến, nhưng là trong nháy mắt cảm giác được chính mình mũi thương bước lên lại là vô cùng hùng vĩ cao sơn, áp lực thật lớn để cho mình căn bản là dung chuyển không Tôn Hảo một tơ một hào, trong lòng đống nhiên giật mình, hụt bận rột đống nhiên một quất chính mình phong thương, tuy nhiên lại đống nhiên phát hiện, chính mình phong thương thật giống như bị thép tấm kẹp lấy, không thể động đậy. Trong lòng nói thầm một tiếng không tốt, không lo được rút súng, hụt bận rột đứng dậy, dục ném thương trở ra, lại bị thương thể bên trên cuồng bạo vọt tới lực lượng khổng lồ cho sinh sinh bước lên. Không tự chủ được, hoa chân múa tay trên không trung, hướng Tôn Hảo đầu phía sau bay qua. Tôn Hảo hừ một tiếng, hụt bận rột đầu lâu đón đầu đâm vào Tôn Hảo kiếm nhận phía trên, vọt lên một mảnh dòng máu, nhuộm đỏ Tôn Hảo ngân giáp, Tôn Hảo bãi xuống đầu lâu, phía sau lại treo cái trước chiến lợi phẩm. Hai người chiến đấu động tác mau lẹ vô cùng. Người quan chiến còn không có lấy lại tinh thần, chiến đấu đã kết thúc, đường đường cựu tinh chiến sĩ hụt bận rột bị tru sát tại chỗ. Trâm trọng là, lúc này còn có thật nhiều bay người tộc chiến sĩ đang vùng tay hô to, tựa như đang nhiệt liệt chúc mừng nhà mình hụt bận rột đại nhân bị người đánh chết tại chỗ, thật lâu không thôi. Thẳng đến bọn họ phát hiện không trung cục thế không đúng, đại nhân không đầu thi thể thế mà tùy phong rơi xuống thời điểm, tiếng hoan hô đột nhiên ngừng lại. Chương 1621, kiếm lệnh chín châu, 3. Nếu như nói Ni nắm bị đánh giết vẫn có chút ngẫu nhiên, như vậy, hụt bận bị đánh giết tại chỗ, liền toàn bằng thực lực. Vô luận từ phương hướng nào đi xem, vừa mới một trận chiến này, đều cho thấy Tôn Hảo Tôn Trầm Hương cường đại vô cùng chiến đấu lực. Bát tinh chiến sĩ Lợi Lang, thất tinh chiến sĩ Tề Cúc, cùng nhau hướng về sau nhanh lùi lại. Lấy Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đánh giết hụt bận thực lực, đánh sát hai người bọn họ, thật đúng là chỉ là trò trẻ con. Duy chỉ có Đức Mạn La, y nguyên đứng thẳng tại Tôn Hảo trước mặt, trong mắt hàn quang trận trận, miệng bên trong nghiêm nghị quát, lớn mật nhân tộc phản nghịch, ngươi trêu ra Bát Thiên đại họa, hôm nay không chỉ có ngươi đi không thoát, coi như cả nhân tộc cũng đều vì ngươi lô mãng trả giá bằng máu. Tóc lục quân đoàn, lên đây đi. Theo Đức Mạn La tiếng giống giận dữ, Bạch Nham Chi bên trên, Bồ Câu Thêm Chi trên núi, từng dãy chỉnh chỉnh tề tề chiến sĩ bay lên. Những này chiến sĩ đều là bay người tộc tinh nhuệ, đều là một thân áo trắng, trắng đoán hai cánh, nhưng là rõ ràng nhất lại là những này chiến sĩ đều có một đầu theo Đức Mạn La màu xanh lá tóc dài. Đây chính là đi theo Đức Mạn La xông pha chiến đấu, hưởng dự dưới hư chiến trường, bay người tộc ba đại quân đoàn một trong, lấy kỳ lạ kiểu tóc, quái dị tác chiến tác phong mà nổi tiếng, tóc lục quân đoàn. Trọn vẹn trăm vạn trắng đoán bay người tộc chiến sĩ, nhìn giống nổi đồng bền giữa không trung đóa đóa mây trắng, mà đỉnh đầu bọn họ bên trên này một đầu tóc lục, giống như là mây trắng phủ thêm màu xanh lá mạ thảm, phá lệ bắt mắt. Tôn Hảo y nguyên ngưng thần ngồi xếp bằng, đầu hơi hơi buông thõng, hai mắt tựa như yên lặng nhìn trong tay Trầm Hương kiếm, miệng bên trong tự nhiên nói ra, ta đến bay người tộc chỉ muốn tìm đan nhất chiến, vốn không muốn làm cho ngươi bay người tộc nguyên khí đại thương. Đức Mạn La, ngươi nếu như bây giờ thu tay lại còn kịp, một khi quân đoàn cấp bậc chiến đấu triển khai, vậy liền tránh thức tiến vào tử chiến hình thức, chọc giận bổn tọa, chỉ sợ ngươi cái này Bổ Câu Thêm Chi núi cũng sẽ nguyên khí đại thương. Lục sắc đại biểu hòa bình, đại biểu sinh cơ, nhưng là Đức Mạn La cái này lục sắc lại là cuồng bạo đại danh tử, ngang dọc dưới hư chiến trường, đánh đâu thắng đó. Đức Mạn La làm sao nghe lọt Tôn Hảo khuyên cáo, miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, nói khoác mà không biết ngượng, toàn thể đều có, một tay che trời, cho ta cầm hắn xuống tới. Lục hải lan lộn, toàn bộ tóc lục quân đoàn tại Đức Mạn La thống ngự phía dưới, ngang nhiên hướng Tôn Hảo phát động tiến công. Tóc lục không trung bay lên, hóa vì một con lục sắc cự đại cánh tay, vươn ra đại thủ, thanh thế hạo đại, hướng Tôn Hảo nắm lấy tới. Dưới hư chiến đấu, sùng bái nhất đoàn đội lực lượng. Cá nhân thực lực mạnh hơn, thường thường tại đoàn đội cự đại công kích lực phía dưới, đều mảy may ngăn cản không nổi, cho dù là dưới hư đỉnh phong kim hoàng, thường thường cũng sẽ bị dưới hư mỗi cái chủng tộc cường đại đoàn đội chiến lực cho sinh sinh đánh rơi. Trừ phi là cá thể thực lực siêu phàm thoát tục, vượt qua đoàn đội tiếp nhận phạm chủ, bằng không, không có tu sĩ dám can đảm theo đoàn đội đối kháng. Tôn Hảo chém giết Huber, để Đức Mạn La biết rõ chính mình cá thể lực lượng muốn đánh bại Tôn Hảo khả năng căn bản làm không được. Không nói hai lời, thông xoay chính mình nghiêm chỉnh huấn luyện bách chiến chi sư, cường hạn hướng Tôn Hảo bạo phát kinh thiên nhất kích. Đương nhiên, bởi vì một chiêu này phát ra đến có chút vội vàng, uy lực cũng không đạt tới Đức Mạn La lớn nhất trình độ, nhưng là, cầm xuống Tôn Hảo cái này một kiếp tu sĩ hẳn là dư xài. Đại thủ hướng Tôn Hảo bắt tới. Tôn Hảo khẽ lắc đầu, đầu bay xuống, ngân khôi về sau, những cái kia khô cạn trong đầu, xông ra đủ loại kiểu dáng phi kiếm, tung bay sau lưng Tôn Hảo. Những này phi kiếm, có hung khí cuồn cuộn, có sát khí đằng đằng, có đoạn một đoạn, có gần một nửa một bên, nhưng vô luận là này một thanh phi kiếm, đều lộ ra cực kỳ cường đại khí thế. Tôn Hảo nhẹ nhàng, tại Trầm Hương trên thân kiếm đốt bắn ra. Kiếm minh chi tiếng vang lên, Tôn Hảo phía sau phi kiếm tựa như cùng nhau đạt được hiệu lệnh, như là binh lính, tại Tôn Hảo trên đỉnh đầu tam tam tiếp trận, trận trận tương liên, hình thành một cái cự đại hình tam giác kiếm trận. Đức Mạn La hừ một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ, loại này kiếm trận, chống đỡ được ta giả thiên thủ sao? Cho ta bắt. Lục sắc bàn tay, nhất chảo lấy xuống, tính cả Tôn Hảo cùng Tôn Hảo đỉnh đầu kiếm trận, đều muốn một thanh vơ vét trong tay, cho sinh sinh bóp nát. Tôn Hảo miệng bên trong nhất thanh thanh hát, thật sao? Vậy liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì tài gọi chân chính kiếm trận. Trầm Hương kiếm đằng không mà lên, tựa như bang một tiếng, buông xuống tại Tôn Hảo đỉnh đầu trong kiếm trận. Như là một nhánh đại quân có hay không thống soái khác nhau rất lớn, có hay không tinh thần chiến đấu khác nhau cũng rất lớn, có hay không Trầm Hương kiếm kiếm trận, hoàn toàn là hai khái niệm. Trầm Hương kiếm đầu nhập Tôn Hảo đỉnh đầu trong kiếm trận. Kiếm trận phút chốc phát sinh thần kỳ biến hóa. Vô số thực lực cường đại phi kiếm, hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Không trung xuất hiện, duy chỉ có một thanh Trầm Hương kiếm, một thanh phóng đại vô số lần Trầm Hương kiếm. Vô song kiếm cốt, kiếm cốt vô song. Vô song vừa ra, kiếm ai cũng tử. Những cái kia cường hãn không kém gì Trầm Hương kiếm kỳ lạ phi kiếm, hiện hách mani từ đủ loại con đường lặng lẽ đái trở về hư hư thực thực báo hỏng kỳ lạ phi kiếm, tại vô song kiếm cốt thống ngự phía dưới, hóa làm một thể, thành tựu Trầm Hương. Cự đại Trầm Hương, chán phóng ngũ sắc quang hoa, không chút nào yếu thế, đón đầu vọt tới Đức Mạn La giả thiên đại thủ. Hiện thực bên trong, một cái tay không gặp phải một thanh lợi kiếm, hội tương đương ăn thiệt thòi. Lúc này, không chung chiến cục, giống nhau hiện thực. Đức Mạn La kinh hãi cùng cực phát hiện, chính mình hội tụ quân đoàn chi lực, hình thành chính mình riêng có đặc thù công kích giả thiên thủ, thế mà đấu bất quá đối phương một người phát ra kiếm trận cự kiếm. Ba ba bá, ba ba bá. Cự kiếm như là cắt dưa chặt đồ ăn, đem bay tới cự thủ, từng mảnh cho vẽ tán trên không trung, lục sắc cự thủ không đến mấy hơi thời gian, đã phân mảnh, không hề thành hình. Phía dưới, ước vạn quan chiến bay người tộc chiến sĩ cùng nhau trong lòng hoảng hốt, làm sao có thể? Đối diện huyết giáp chiến sĩ, làm sao lợi hại như vậy? Làm sao có thể lấy sức một mình, ngăn trở Đức Mạn La đại nhân trăm vạn hùng sư? Hắn là ai? Bay người tộc các chiến sĩ rốt cục ý thức được một vấn đề. Hắn là ai? Dám can đảm giết đến tận bồ câu thêm chi góc núi sắc, quả nhiên liền sẽ không phổ thông. Rất nhiều tin tức linh thông chiến sĩ, lúc này rốt cục nhớ tới Tôn Hảo là ai, cũng rốt cuộc minh bạch Tôn Hảo cùng bay người tộc cửu đoán lai lịch. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, 300 năm trước, dưới hư trên chiến trường, xinh đẹp nhất một ngôi sao mới, tinh quang đủ để cho đan đại người vì đó ưu ám không sáng, lôi bằng thiên kiếm, bắt tinh anh hùng. Mà theo bay người tộc kết thù kết toán, không hề nghi ngờ cũng là bởi vì 100 năm trước, đan đại nhân xuất quân đánh vào lôi bằng thiên kiếm bản tông trong trận, ý đồ thắng được bạc bằng tứ phi đứng đầu cơ như tuyết. Lúc đó nhớ kỹ đại nhân tràn đầy phấn khởi mà đi, mất hứng mà quay về, cơ như tuyết tự vẫn tại chỗ, lập tức tự bạo, cái xác không hồn, đại nhân cái gì đều không mò được. Thế nhưng là, bất kỳ một cái nào bay người tộc chiến sĩ lúc ấy đều không đem chuyện này coi ra gì, thật, nhân tộc mà thôi, ước hiếp cũng là ước hiếp, này lại có thể thế nào. Lôi bằng thiên kiếm cũng không phải đến mai danh nhận tích. Nhưng là không nghĩ tới là, thời gian qua đi trăm năm, lôi bằng thiên kiếm, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương trực tiếp giết đến tận bồ câu thêm chi núi, mà lại, còn thần dũng, lấy lực lượng một người, lấy thiên kiếm chi huy, cưỡng ép ngăn trở Đức Mạn La đại nhân trăm vạn hùng sư. Mà lại, còn giống như cũng không phải là ngăn trở đơn giản như vậy. Trên bầu trời, Đức Mạn La kinh hãi phía dưới, một tiếng giòn uống, trở lại cho ta. Vẫy tay một cái, ý đồ thu hồi bị thiên kiếm gọt đến tứ phân ngũ liệt cánh tay màu xanh lục. Một chiêu này tại hạ hư đối kháng hoang thú thời điểm thường xuyên sử dụng, cánh tay bị đánh tan không sao, sợi tóc cấu thành cánh tay, hoàn toàn có thể vô hạn lặp lại. Nhưng là hôm nay cũng không phải là dưới hư chiến trường, Đức Mạn La ngắc, sợi tóc màu xanh lục nhao nhao thu về thời khắc, Tôn Hảo miệng bên trong nhất thanh thanh hát, dám ra tay với ta, này liền cần có trả giá đắt chuẩn bị tâm lý, đã phát ra, vậy liền không cần thu hồi, phá cho ta. Trầm hương trên thân kiếm, ngũ sắc quang mang bên trong hồng quang, đồng nhiên tại sợi tóc trung gian nở rộ ra. Đức Mạn La cười ha ha, không để bụng, hắn cái này sợi tóc chính là bay tầm chế tia, đặc thu luyện chế, nếu như có thể bị cháy hỏng, hắn một chiêu này đã sớm phá. Chỉ là, cười hai tiếng, Đức Mạn La thần sắc biến đổi, hét lớn một tiếng, đáng chết, nhân tộc tiểu tử, dám phá hỏng ta tóc lục, ta đem để ngươi chém thành muôn mảnh. Bên trên bầu trời, truyền đến trận trận mùi thối. Đức Mạn La lấy làm tự hào tóc lục, đã bị Trầm Hương trên thân kiếm diệt thần viêm sinh sinh nướng cháy, thành từng đoàn hắc sắc đĩa tròn, từ không trung phốc phốc phốc hướng xuống rơi. Giao thủ chiêu thứ nhất, Đức Mạn La trăm vạn đại quân, thế mà cùng nhau vứt bỏ bọn họ đặc thù tiêu chí, cái này lại là cái gì dạng hỏa diễm, thế mà làm cho bay tầm chế tia cũng cho quan xoắn khét lẹn. Trăm vạn đại quân, cùng nhau thành đầu trọc, tại ánh sáng mặt trời bên trong, phản xạ quan mang. Đức Mạn La giận tí mặt, ngang nhiên mà động, hướng Tôn Hảo phát động đợt công kích thứ hai. Linh Nhi ngưỡng vọng không trung đại chiến, đột nhiên hỏi, ra ra, là đan ca ca không đối thật sao? Ta từ trong mắt của hắn, cảm giác được nồng đậm đau thương. Ra ra của nàng sững sờ, nói ra, không có đúng với sai, bởi vì người đan ca ca cũng là đạt được hứa hẹn về sau, tài xuất thủ tương trợ nhân tộc, hắn qua thu hoạch xuất thủ thù lao, chính là đương nhiên. Chương 1622, Kiếm lệnh Chín Châu, 4. Ra ra, không thể nói lời rõ ràng sao. Linh Nhi nhìn lấy không trung. Đức Mạn La quân đoàn phát ra đạo đạo công kích, một tiễn mũi tên còn có cự thuật trùng sáng, cùng cái kia thanh ngưng khoảng không phi vũ, đem những công kích này hoàn toàn ngăn trở cự kiếm, thấp giọng nói ra, lớn như thế tiếp tục đánh, nếu như một nước vô ý, ta Mỹ lệ bồ câu thêm chi núi, đem hội bị thương nặng. Chảy ra đệ nhất tích huyết phở ợt bỡ lủ, liền không có giảng hòa khả năng, ra ra lắc đầu thở dài, bọn họ đều là khi đại thiên tiêu, đều là hạng người tầm cao khí ngạo, người nào cũng sẽ không nhận thua. Linh Nhi, ngươi bây giờ, thật cần cùng ta cùng một chỗ tiến đến tị nạn sở. Linh Nhi nhìn lấy không trung, y nguyên ngồi xếp bằng, một thân huyết giáp, phía sau kéo lấy vạn thiên đầu người Tôn Hảo, nhẹ nói nói, Linh Nhi không tin hắn sẽ đối với bổ câu thêm chi núi xuất thủ. Linh Nhi cảm thấy, hắn hẳn không phải là lòng dạ độc ác như vậy người, bổ câu thêm chi trên núi, thật nhiều vô tội chiến sĩ, hắn thật muốn xuất thủ, lại thật nhiều người đem không nhà để về. Gia Gia thấp giọng nói ra, Linh Nhi, ngươi cũng đã biết, năm đó ngươi đan đại ca trinh phạt Tôn Hảo bản tông Lăng Thiên kiếm phái thời điểm làm cái gì sao? Hắn gây mất Lăng Thiên kiếm phái vạn thiên tiên sơn chi đỉnh, chí ít đánh chết tại chỗ không dưới 100 vạn nhân tộc chiến sĩ. Linh Nhi hai mắt nhất thời ngây dại ra. Gia Gia khoan thai thở dài, Linh Nhi ngươi nhìn, huyết chiến tương khởi. Linh Nhi hai mắt nhìn hướng lên bầu trời. Nhìn thấy, lại là cái kia thanh cự đại thiên kiếm, ngưng khoảng không mà xuống, chém xuống tại tóc lục quân đoàn cánh trái. Trọn vẹn 10 vạn bay người tộc chiến sĩ, bị một kiếm chém xuống hư không. Đầy trời mưa máu, mạn thiên phi vũ vũ mau từ không trung tung bay bay là tả rơi xuống tới. Trắng đoán bổ câu thêm chi núi, trong nháy mắt nhiễm lên lấm ta lấm tấm huyết sắc. Huyết chiến hình thức, đã mở ra. Đức Mạn La trong lòng lạnh lùng vô cùng, một mặt chỉ huy chính mình đại quân, tiếp tục hướng Tôn Hảo phát động tiến công, một bên giống to, nhân tộc tặc tử thực lực mạnh mẽ, Lợi Lang, Cúc, còn không xuất quân đoàn trợ chiến. Lợi Lang cùng Tề Cúc quân đoàn quy mô nhỏ bé, nhưng mỗi một cái đội ngũ cũng không còn có 60 vạn đại quân. Hai người một trái một phải, tại bồ câu thêm chi trên núi, bố trí xuống chiến trận, hiệp trợ Đức Mạn La, ứng chiến đại địch, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Giờ này khắc này, hai người không có chút nào khai chiến trước đó hào khí, có chỉ là nồng đậm kinh hãi thuật cùng bất an, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương quá cường đại. Cường đại đến vượt qua quân đoàn phạm chủ. Cường đại đến bay người tộc nhất định phải như là nghênh đón dưới hư hoang triều đồng dạng địa ứng chiến. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ, bao quát Đức Mạn La trong lòng đều dâng lên dự cảm không tốt. Hiện tại chính là bay người tộc tại hạ hư trên chiến trường nhất là căng thẳng thời khắc, liền liền đan cũng vừa cương vội vàng chỉ huy quân đoàn tiến đến chiến trường, phòng ngự bất hủ ngân thành. Lúc này, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương giết đến tận cửa. Một khi ba đại quân đoàn chịu không nổi, bị Tôn Hảo Tôn Trầm Hương cưỡng ép đánh vào bồ câu thêm chi núi, không biết sẽ tạo thành tổn thất bao lớn. Vô luận như thế nào, cũng phải ngăn trở Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Trầm Hương kiếm tại Tôn Hảo đỉnh đầu khoanh chân, một kiếm chém xuống 10 vạn bay người chiến sĩ về sau. Không trung ngắn ngủi bình tĩnh một chút, ba đại quân đoàn vội vàng bố trận, rốt cục lộ xuất toàn lực ứng phó phòng ngự tư thái, ứng chiến Tôn Hảo. Đệ nhất tích huyết phở ợt bờ lủ về sau, tình hình chiến đấu đã không khỏi Tôn Hảo khống chế trải rộng ra. Tôn Hảo cũng dần dần hiểu được. Thiên ý cũng là như thế, chính mình đạt được tình báo, đang tại bồ câu thêm chi núi phòng thủ, nhưng rất có thể ngay tại chính mình chạy đến trên đường, đang đã điều qua bất hủ ngân thành. Đại chiến như vậy, nếu như là đang lưu thủ, không có khả năng bảo trì bình thản không ra. Như vậy đan hiện tại, hẳn là thật sự tại không hủ ngân thành. Mà chính mình nếu như muốn đánh giết đan, phát tiết lửa giận trong lòng, báo tử yên cùng như tuyết mối thủ lời nói, như vậy cũng liền không thể tránh khỏi, sẽ trực tiếp đối mặt bay người tộc lưu tại dưới hư thủ hộ giả. Càng thêm mấu chốt là, giết tới trình độ này, Tôn Hảo rốt cục cũng biết, tình thế đã không nhận chính mình khống chế tại hướng về phía trước phát triển. Có lẽ, Đức Mạn La thuyết không tệ, trận chiến ngày hôm nay, nhân tộc theo bay người tộc cửu đoán hoàn toàn đón lấy. Nếu như lần này không đem bay người tộc đánh đau, nếu như không cho bay người tộc nguyên khí đại thương, như vậy bất luận trận chiến này kết quả như thế nào, chờ đợi nhân tộc, đều sẽ không quá tốt. Khả năng, đây cũng là như thiên lão tổ không muốn để cho mình hướng phi nhân tộc tác thủ nguyên nhân. Mở cung không quay đầu lại tiễn. Tôn Hảo trong lòng, bất chi bất giác nhớ tới rất rất lâu trước kia, cha mình cho mình căn dặn, một khi kết thủ, vậy liền phải nổ cỏ tận gốc. Lòng có thương hại, quét mắt một vòng bố câu thêm chi núi. Tôn Hảo hai chân lưỡn một cái, từ không trung đứng lên, miệng bên trong hét dài một tiếng. Hôm nay, Đức Mạn La ngươi sẽ thành bay người tộc thiên cổ tội nhân, là ngươi, si mê không tỉnh, không nghe khuyến cáo, đem tình thế đẩy hướng không thể dự chi phương hướng. Hôm nay, cũng đem là các ngươi bay người nhất tộc khi vinh thế ghi khắc một ngày, lôi đình đem thẩm phán các ngươi, thiên kiếm đem thẩm phán các ngươi, bay người nhất tộc lại. Là cương đại, nhưng có việc, các ngươi không thể làm, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, cuối cùng sẽ có một ngày. Hội để cho các ngươi hối hận cả đời. Tiếng thét dài chung, Tôn Hảo thả người hướng về phía trước. Khoảng không bên trong một cái xoay người. Hai tay mở ra, phía sau duỗi ra một đôi che khuất bầu trời cánh chim màu xanh lam. Hai tay hướng về phía trước nhấn một cái, hai chân bỗng nhiên hướng, về, sau đạp một cái. Đầu duỗi về phía trước qua. Trong nháy mắt công phu, một thân huyết giáp Tôn Hảo biến mất không thấy gì nữa. Một đầu che khuất bầu trời, so đỉnh phong kim hoang còn muốn làm người ta kinh ngạc run sợ quái vật khổng lồ. Xuất hiện tại trắng đoán bổ câu thêm chi trên núi khoảng không. Cự thú toàn thân lam sắc, cánh khẽ vỗ, thân thể có từng tia ngân quang lưu chuyển, cẩn thận đi xem, lại là đường đạo lôi quang vờn quanh quanh thân. Thân ngựa, sư đuôi, tê giác đầu lâu. Bốn vó đặc không, sư đuôi tăng lên, ngóc đầu lên, ngửa mặt lên trời giận bảo, ngao, ngao. Vô song kiếm cốt thành, thái cổ lôi thú hiện. Thái cổ lôi thú, hiện thân dưới hư. Cũng không tiếp tục là hạ giới loại kia ấu sinh kỳ, mà là trở thành một đầu siêu việt đỉnh phong kim hoang, hình thể cực lớn đến siêu việt tam đại bay người tộc quân đoàn to lớn tồn tại. Ngửa mặt lên trời tiếng gầm gừ chung, thái cổ lôi thú tuyên cáo chính mình quân lâm. Toàn bộ dưới hư, cựu châu bên trong, tựa như cũng nghe được thái cổ cự thú tiếng gầm gừ, biển động vọt lên, núi lửa phun trào, có khoảnh khắc như thế, cựu châu chi địa, tựa như đều an tĩnh lại, sở hữu đại năng tu sĩ, đều cùng nhau nhìn về phía Tịnh Châu phương hướng. Cái chỗ kia, kinh thiên biến cố. Cái chỗ kia, chính là bay người tộc địa bàn, thập đại cường giả tộc như phi nhân giả, gặp phải cái gì? Cái chỗ kia, cảm nhận được trùng thiên sắc cơ, cảm nhận được vô biên kiếm khí. Biến cố, biến cố. Không ít đại năng tu sĩ muốn đi xem một cái, nhưng rốt cục nhịn xuống chính mình xúc động. Cường hãn tiếng gầm gừ, để bọn hắn cảm thấy kinh hãi không thôi, chính mình quá khứ, bị ngộ thương coi như không tốt. Cường hãn tiếng gầm gừ, âm thanh chấn động cửu tiêu, không gian đều chấn động không nghỉ. Ba đại quân đoàn bay người tộc chiến sĩ trên không trung đứng không vững, đội hình xuất hiện lộn xộn, thực lực hơi yếu chiến sĩ, còn chưa khai chiến, đã tại thái cổ lôi thú tiếng gầm gừ chung, như là như mưa rơi rơi xuống. Trực diện thái cổ lôi thú bay người tộc chiến sĩ, lúc này đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bay người tộc, đến chọc người nào? Tới tội là ai? Giờ này khắc này, cái này toàn thân lôi quang quái vật khổng lồ thì là ai? Đức Mạn La mặt như màu đất, nhìn lấy thái cổ lôi thú trên đỉnh đầu. Một hàng kia hàng vẫn còn đang tùy phong tung bay đầu lâu, lại là biết rõ, thái cổ lôi thú, thật sự là tôn hảo tôn trầm hương hóa thân. Sớm biết hung mãnh như vậy, liền thật không nên khẽ mở đại chiến. Cương tự ổn định tâm thần, Đức Mạn roi âm thanh bạo hống, ba đại quân đoàn nghe lệnh, nhắm ngay đối diện cự thú, tiến công. Thu hồi trong lòng hoảng sợ, cưỡng ép nhấc lên chân nguyên, sở hữu bay người tộc chiến sĩ phân chấn tinh thần, tại Đức Mạn là chỉ huy dưới, hướng không trung cự thú bạo phát ra trận đả kích. Từng tia thương hại từ cự thú trong hai mắt chợt lóe lên, tôn hào thanh âm trầm thấp, như là tiếng sấm trên không trung vang lên, bán kính, tám nghiên cứu, lôi kích thuật. Hệ thở cổ lôi thú thân hình khổng lồ làm bán kính. Thương vũ phía dưới, đầy trời lôi đỉnh. Thái cổ thần thú chi uy, hôm nay trấn nhiếp toàn bộ dưới hư. 200 vạn bay người chiến sĩ bạo phát đạo đạo công kích, xông lên. Nhưng bị vô tận lôi đỉnh sinh sinh bao phủ. 200 vạn bay người chiến sĩ cùng nhau chống lên phòng ngự. Nhưng bị cuồng bạo lôi đỉnh một kích mà mặc. Trọn vẹn 200 vạn bay người chiến sĩ, tại lôi đỉnh vạn quân ngân xà bên trong, rú lên dãy rủa, tiêu thảm không thôi, ngân sắc bạch quang, đem trọn cái bổ câu thêm chi núi chiếu sáng một mảnh sáng trưng. Sở hữu bay người tộc chiến sĩ, cả một đời cũng quên không, lôi đỉnh bên trong một màn kia màn thê thảm cảnh tượng. Đức Mạn La xả thân hướng chỗ chết phóng tới không trung bảng đại thái cổ lôi thú, bị trầm hương kiếm nhất kiếm xuyên qua, lợi lang cùng tề cúc tim mật câu hàn, phi không mà chạy. Cũng bị trầm hương kiếm phi lên chém xuống. Một tên anh hùng, hai đại chiến sĩ, cùng bọn hắn đồng bạn một dạng, bị chém xuống đầu lâu, làm chiến lợi phẩm treo ở thái cổ lôi thú sau đầu trên sợi tóc. Bay người tộc chi buồn bã. Đây là một cái bay người tộc vĩnh viễn cũng khó có thể quên chẳng cảnh. Cũng là dưới hư bay người tộc lâm vào hắc ám thời kỳ bắt đầu, rất nhiều năm sau, nhớ tới một màn này, bay người tộc nhân, y nguyên quỳ xuống đất mà thút thít, yên lặng mà cầu nguyện. Chương 1623, kiếm lệnh chín châu. Nam. Cửu Châu chấn động gió bắt đầu thổi lôi, vạn tộc tê âm. Thái cổ lôi thú buông xuống Tịnh Châu, lóa mắt lôi đỉnh, để Cửu Châu chấn động, vạn tộc nghẹn ngào. Thái cổ lôi thú bên cạnh, có tuyệt thế năm màu thiên kiếm một thanh. Đầy trời lôi đỉnh càn quét thái cổ lôi thú dưới thân lực lượng đề kháng, bay người tộc bổ câu thêm chi núi như là như trẻ con, hiện ra tại tôn hào trước mặt. Màu trắng, lục sắc giao nhau, đồng thoại bổ câu thêm chi núi lâm vào một mảnh trong lúc bối rối. Đại lượng chiến sĩ bắt đầu tứ phía chạy trốn, bộ phận xông vào tị nạn sở, càng nhiều vô cánh, hướng tứ phía bỏ chạy. Có kiếm trận cấu thành trầm hương kiếm thể tại thái cổ lôi thú bên người càng không ngừng run run. Mỗi dốc hết ra động một cái liền có từng mảnh kiếm vũ phiêu tán rơi dụng mà xuất. Phàm là đào tẩu, tinh anh trở lên bay người tộc chiến sĩ, không khỏi bị kiếm vũ xuyên qua tại chỗ, chém xuống đầu lâu, treo ở thái cổ lôi thú phía sau trên sợi tóc. Giọt giọt máu tươi, rơi vào thái cổ lôi thú lam sắc trên thân thể. Mỹ lệ hồng sắc, tại thái cổ lôi thú trên thân lan tràn, ngân sắc lôi quang, cũng giống như mang lên từng tia lôi hỏa. Bàng đại lôi đỉnh, ùn ùn kéo đến lôi đỉnh. Diệt sát ba đại quân đoàn, sen lẫn mà xuống, đang phi nhân tộc tuyệt vọng trong ánh mắt, đáp xuống An Bình tường hòa bổ cầu thêm chi núi. Phòng ngự trận pháp bạch quang lấp lóe, tới một chút. Cự đại thiên kiếm không trung vội vã vọt xuống, ầm vang cắt vào, đem phòng hộ cháo phá vỡ một đường vết rách, như là sông lớn vỡ đê, bổ câu thêm chi núi phòng hộ cháo ầm vang bị phá, lôi võng, thiên kiếm, tấn công vào tới. Bên trên bầu trời, thái cổ lôi thú hai mắt hiện lên từng tia thương hại. Nhưng trong óc, trong nháy mắt lại nghĩ tới Lăng Thiên kiếm phái bị sinh sinh gọt sạch kiếm phòng, trong lòng hung ác, mắt nhắm lại, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, ngao, ngao sát. Lôi võng, thiên kiếm, giống như là cắt đậu phụ, từng tầng hướng bổ câu thêm chi núi chụp xuống qua. Ầm ầm lôi quang bên trong, đại hỏa trùng thiên. Cự kiếm vung về chỗ, dãy núi bình định. Đại hỏa bên trong, đại lượng không kịp đảo tàu bay người tộc chiến sĩ ô hô kêu thảm, cự kiếm lướt qua, đại lượng bay người tộc chiến sĩ trực tiếp hóa thành cho bụi. Ngày xưa đan gọt đi Lăng Thiên kiếm phái một nửa kiếm phong. Hôm nay Tôn Hảo còn lấy nhan sắc, đem chọn cái bổ câu thêm chi núi bay người tộc trụ sở cũng gọt sạch đại bộ phận. Trôi nổi bạch nham bị phá qua đại lượng trận pháp, bắt đầu cấp tốc hạ xuống, ước vạn chiến sĩ đau thương buồn bã sắc mặt bên trong, vang một tiếng, bạch nham rơi vào Tịnh Châu phía trên, bộc phát ra cự đại mà chấn động. Bạch nham chi bên trên bổ câu thêm chi núi, lại là một trận chấn động, đại lượng phong ốc, cây cối đang trùng kích sóng bên trong, bị san thành bình địa. Bay người tộc tử thương vô số. Diệt tộc chi nạn. Tị nạn sở bên trong, Linh Nhi thân thể run lẩy bẩy, miệng bên trong thấp giọng nói ra, vì cái gì dạng này, vì cái gì dạng này ác ma, hắn thật là ác ma. Toàn bộ bồ câu thêm chi núi, bây giờ đã coi như hoàn hảo, chỉ có hai nơi, một chỗ là bay người tộc tàng bảo chi địa, một chỗ là truyền tống khu. Thái cổ lôi thu không trung nâng chảo rối ra, đồng nhiên một chảo, bay người tộc cự đại tàng bảo khố bị toàn bộ bắt lại. Đơn giản phân chia một chút, đối trong cơ thể mình hữu dụng tư nguyên, đặc biệt chân quý tư nguyên, thu vào túi chữ vật, dịch thể thuộc tính, ném vào ngọn nguồn dũng. Hắn tư nguyên ăn tươi nuốt sống, một mạch đầu nhập tu di ngưng không tháp bên trong. Tu di ngưng không tháp như là trường kinh hấp thủy, thập phần hưng phấn, ăn uống thả cửa. Chờ lôi đỉnh cơ bản lắng lại thời điểm, không biết bao nhiêu bảo vật đều bị tu di ngưng không tháp nuốt tiến trong bụng, đại lượng bảo vật nuốt vào qua, tu di ngưng không tháp cho ra nhàn nhạt tin tức, như thế loại này ăn uống thả cửa, chỉ cần còn tới bên trên như vậy 2-3 lần, liền có thể cực nhanh điệu tiến lên tháp nội thế giới diễn biến. Thái cổ lôi thú trạng thái Tôn Hảo khẽ cười khổ, chính mình đây chính là tại đánh kiếp dưới hư bài vị 10 vị trí đầu chủng tộc, mạnh nhất một cái chi nhánh đại bản doanh đoạt được, trừ phi mình thật sự là dám mạo hiểm thiên hạ vạn tộc trinh phạt nguy hiểm, bằng không, loại này ăn cướp không có khả năng nhiều đến. Tôn Hảo không biết mình diệt sát bao nhiêu bay người tộc chiến sĩ, chỉ biết là phía sau tinh anh cấp quay đầu sọ liền đạt tới hơn 200 quả. Mà phía dưới, bù câu thêm chi trên núi, theo chính mình trầm hương cự kiếm buông xuống. Mỗi thời mỗi khắc đều có càng nhiều bay người tộc chiến sĩ vô thanh vô tức đổ vào cường đại trong kiếm quang. Nếu như mình nguyện ý, chỉ cần tốn một chút thời gian, toàn bộ bạch nham, toàn bộ bồ câu thêm chi núi, đều muốn dưới kiếm của mình, san thành bình địa. Chỉ là, thần thức đảo qua qua, Tôn Hào ngoại ý muốn nhìn thấy tị nạn sở bên trong, thất thần Linh Nhi, còn có bên người nàng yên lặng cầu nguyện bay người lao nhân, trong lòng không khỏi muốn từ bản thân khi đi tới, tiểu cô nương này nhiệt tình cùng hào phóng. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng thôi. Lăng Thiên kiếm phái mối thủ, chính mình cái này mấy cái dưới kiếm qua, đã không chỉ gấp 10 lần địa đòi lại, dừng ở đây đi, tin tưởng, đi qua lớn như thế khó, bay người tộc muốn làm khó nhân tộc, sợ là cũng bất lực. Âm thầm thở dài, bàng đại thái cổ lôi thú thân thể hướng phía dưới phóng đi. Vọt tới giữa không trung, bốn vó vừa thu lại, thân thể nhanh chóng thu nhỏ, hoàn toàn rơi vào truyền tống khu lúc, Tôn Hào đã lại lần nữa hóa thân trưởng thành. Một thân thanh sam, tuấn bối lãng mục đích. Quay đầu quét xuống phương bổ câu thêm chi núi liếc một chút, Tôn Hào miệng bên trong một tiếng kêu nhỏ, sợi tóc mang theo 1000 cái đầu bay tới, thân thể hơi chấn động một chút, bị nhuộm thành huyết sắc ngân giáp cực nhanh bỏ lên, bày kín toàn thân. Đưa tay không chung một chiêu. Cự đại phi kiếm ẩm vang giải thể, từng đạo lưu tinh lao xuống, chui vào Tôn Hào sau đầu lâu bên trong. Trầm hương kiếm đốt một tiếng, đứng ở Tôn Hào trước mặt, Tôn Hào duỗi tay nắm chặt trầm hương, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, quay đầu. Hướng truyền tống khu đi vào. Khủng bố kéo đầu huyết giáp chiến sĩ, lại là như thế thanh tú tuấn lãng thiếu niên. Tôn Hảo quay đầu một khắc này, Linh Nhi cùng rất nhiều bay người tộc chiến sĩ vừa lúc thấy rõ Tôn Hảo khuôn mặt, trong lòng không khỏi rất là kinh ngạc, vốn cho là kéo đầu huyết giáp là cái hung ác dữ tợn ác ma, có thể là tình huống thật hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận biết. Riêng là Linh Nhi, từ Tôn Hảo này một đôi nhìn lại trong ánh mắt, tựa như nhìn thấy thâm thúy vô cùng, nồng đậm đau thương, tràn ngập thâm tình cùng cố sự. Suy nghĩ một chút ra nói lên chuyện cũ, Linh Nhi trong lòng không khỏi nhẹ nhàng phát run, miệng bên trong thì thào nói ra, ra, Đan đại ca sát tiến nhân tộc Lăng Thiên kiếm phái, ép buộc bạc bằng tứ phi, thật đúng không ta giống như nhìn thấy ác ma trong mắt nước mắt cùng vô tận tư niệm, vô tận đau thương. Gia Gia nhìn qua trong truyền tống trận, lấp lóe bạch quang cùng phi tốc rút vào qua 1000 khỏa đấm máu đầu người, miệng bên trong ràng rặc nói ra, ác ma cũng không phải là thật ác ma, nếu như hắn nguyện ý, bổ câu thêm chi núi có thể bị hắn hoàn toàn dẹp điên, liền xem như tị nạn sở, cũng ngăn không được hắn thiên kiếm nhất kích, trong lòng của hắn, thủy chung là lưu một phần thiện niệm. Linh Nhi nhìn qua cảnh hoàng tàn khắp nơi tiên sơn, nhìn chỗ không chung những ác ma đó rời đi về sau, dần dần xuất hiện, thất hồn lạc phách, quỳ xuống đất thút thít các tộc nhân, miệng bên trong lại thì thào nói ra, thế nhưng là, hắn vì cái gì lại phải đối ta bay người tộc như thế nhẫn tâm. Gia Gia sờ lấy nàng đầu, thấp giọng nói ra, bọn họ nhân tộc có một câu, gọi gì nhãn hoàn nhãn, đây là hắn cấp cho đan giết đến tận Lăng Thiên kiếm phái, gọt đi Lăng Thiên kiếm phong trả thù. Linh Nhi ngơ ngác, đan ca ca sai sao? Gia Gia, hắn không sai, hắn chỉ là chọn sai người yêu. Ai, kéo đầu huyết giáp, ác ma này, thế mà giết đến tận Bất Hủ Ngân Thành, bên kia, cũng không biết sẽ như thế nào. Linh Nhi nhìn về phía truyền tống trận, không có tồn tại nhớ tới Tôn Hảo Tuấn Lãng khuôn mặt, nhớ tới cặp kia thanh tịnh thâm thúy, tràn ngập cố sự hai mắt, trong lòng nói ra, ngươi không có sao chứ. Bất Hủ Ngân Thành bên trong, không chỉ có Đan Đại Ca, còn có Bồ Câu thêm chi núi thủ hộ giả, nghe nói còn có mặt khác hai cái bay nhân tộc thánh địa thủ hộ giả, cái kia Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Cứ như vậy giết đến tận Bất Hủ Ngân Thành, có thể đủ tất cả thân thể trở ra sao? Đột nhiên, Linh Nhi trong lòng cảm thấy thật hâm mộ cái kia cái chăn đại ca bức tử bạc bằng tứ phi đứng đầu. Nếu có người có thể vì chính mình, như thế như vậy không sợ gian hiểm, một mình cưỡi ngựa, đâm giết dưới hư cường đại cùng cực chủng tộc lời nói, như vậy chính mình khả năng cũng tình nguyện vì hắn đi chết. Đáng tiếc ca, Đan đại ca vì cái gì liền cùng dạng này nhân tộc anh hùng thành vì sinh tử đại địch đâu? Đan đại ca cùng nhân tộc Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, đến người nào càng thêm lợi hại đâu. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương lợi hại hơn nữa, hẳn là cũng không phải thủ hộ giả đối thủ đi. Linh Nhi ngóng nhìn truyền tống trận, từ từ si. Bất Hủ Ngân Thành lúc này kịch chiến say xưa, cường đại đỉnh phong kim hoàng, trọn vẹn 4 năm đầu, chính vây quanh Ngân Thành tấn công mạnh. Phi không ngân sắc thành trì chung quanh thượng hạ, lít nha lít nhít đều là hoang thú. To lớn Ngân Thành thủy chung tại hoang thú trong vòng vây tách ra thánh khiết quang huy. Từng dãy sau lưng mọc lên hai cánh bay người chiến sĩ, tại anh hùng, chiến sĩ thống lĩnh phía dưới, đâu vào đấy, thủ vệ chính mình thành trì. Bất Hủ Ngân Thành, ước vạn năm sừng sững dưới hư chiến trường, thành tựu bay người nhất tộc tại hạ hư thập cường chi vị. Bất Hủ Ngân Thành, cũng là bay người tộc tại hạ phù phiếm và kiêu ngạo ngạo, tại hạ hư tinh thần chi trụ cùng biểu tượng. Bồ Câu thêm chi núi biến đổi lớn tin tức bị Tôn Hảo phong tỏa, không thể chuyển tới. Ngân Thành truyền tống quang mang lấp lóe, một thân huyết tinh đầu kéo hơn 1000 khỏa đầu lâu Tôn Hảo xuất hiện tại Không Hủ Ngân Thành bên trong. Chưa xong còn tiếp. Chương 1624, kiếm lệnh chín châu 6. Bừng bừng sát khí theo Tôn Hảo xuất hiện buông xuống tại Không Hủ Ngân Thành trên không. Thủ vệ truyền tống trận bay người tộc chiến sĩ vừa mới quát lên một tiếng lớn, là ai? Đầu lâu đã bị một kiếm chặt đứt, treo ở Tôn Hảo sau đầu. Truyền tống khu báo động đại tác phẩm, bén nhọn tiếng hét lớn truyền khắp Ngân Thành trên không. Ngân Thành bên trong đóng giữ tu sĩ nhao nhao bay lên, hướng truyền tống khu phương hướng bay tới. Tôn Hảo nhanh chân một bước, thân thể đằng không mà lên, cực nhanh hướng lên dâng lên, đến độ cao nhất định về sau, khuỵ hai chân xuống, khoanh chân ngồi trên không trung, Trầm Hương kiếm nhất hoành, bày ở hai đầu gối ở giữa, miệng bên trong lạnh lùng nói, nhân tộc Lăng Thiên kiếm phái, Bát Tinh chiến sĩ, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, trước tới bái phỏng, đan, mang ngươi cùng quân đoàn đến đây nhận lấy cái chết. Thanh âm lạnh như băng truyền khắp Bất Hủ Ngân Thành. Như bay mà đến, bên trong một cái chiến sĩ giống to một tiếng, nhân tộc là cái quái gì, dám đến ta Bất Hủ Ngân Thành dương ai, cho ta qua. Vang một tiếng, nói còn chưa dứt lời, thân thể đã bị Trầm Hương kiếm nhất kiếm kích bại, đầu bay lên, sợi tóc chuẩn xác không sai lầm một chuỗi mà qua. Chết không nhắm mắt, vị này chiến sĩ đầu lâu biến thành Tôn Hảo lại một viên chiến lợi phẩm. Như bay mà đến các chiến sĩ trong lòng cùng nhau hoảng hốt, thế tử không khỏi có chút dừng lại. Vừa mới bị đánh giết chiến sĩ tuy nhiên thống ngự năng lực không phải rất mạnh. Nhưng luận cá thể thực lực thế nhưng là không yếu, không nghĩ tới, đơn giản như vậy liền bị đánh giết tại chỗ. Không chung, Tôn Hảo thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại lần nữa vang lên, đây là ta theo đan ở giữa ân oán, hiện tại đã mở rộng đến bay người nhất tộc cung bộ, như nếu các ngươi bay người tộc cứng rắn muốn hướng toàn tộc khuyết tán, ta Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, hôm nay cũng tiếp. Thanh âm không lớn, nhưng truyền khắp Bất Hủ Ngân Thành. Phía trước chính đang đối kháng với hoang thú, không thể phân thân đan quát to một tiếng, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, ngươi muốn chết? Bổn tọa đan, có gan ngươi tới. Tôn Hảo lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi bây giờ bận điệu, ta có thể đợi ngươi, nếu như ngươi thật chờ không nổi, vậy ta cũng không để ý giúp hoang thú một tay, cho chúng nó mở ra một đạo lỗ hổng, để chúng nó nếm thử công phá bất hủ ngân thành vị đạo. Đan còn không có nói tiếp, không chung có âm thanh lạnh lùng nói ra, Đan chú ý thủ tốt chính mình khu vực, bên này giao cho ta. Tôn Hào đối diện, bất hủ ngân thành bên trong, một cái hình thể cao lớn, trắng đoán hai cánh phía trên, mang có từng tia kim sắc đường vân bay nhân tộc tu sĩ bay lên. Tu sĩ này trung niên bộ dáng, mùi ưng, nhãn quang duệ sắc vô cùng, nhìn về phía Tôn Hào, ánh mắt mang sát, nhân tộc chiến sĩ, không biết sống chết, thế mà cũng dám đến ta bất hủ ngân thành náo sự, thuyết, ngươi là thế nào truyền đưa tới. Tôn Hào cảm nhận được đối diện bay nhân tộc tu sĩ áp lực khổng lồ, như là bị thực lực cường hãn hoang thú tiếp cận, thân thể hơi hơi lắc một cái, trên thân đấu trí bắt đầu tự động ngưng tụ, chống cự rơi đối phương gây cho chính mình uy áp, miệng bên trong lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Bổn tọa bay một mình cầu vồng, mau mau thành thật khai báo. Bay một mình cầu vồng không nghĩ tới, một cái vừa mới nhập kiếp tu sĩ, có thể ngăn trở chính mình uy áp, trong lòng thoáng cảm thấy kinh ngạc, dâng lên tia chút bất an, tức giận nói ra, chúng ta cái truyền tống trận này chỉ có mấy cái đại thánh địa tài năng thẳng tới, ngươi là thế nào đến? Tôn Hào hơi hơi bãi xuống đầu lâu. Sau đầu, vài sợi tóc dơ lên, mấy khỏa sinh động như thật, huyết dịch còn chưa hoàn toàn khô cạn đầu người treo giữa không trung, xuất hiện tại bay một mình cầu vồng trước mặt, ta từ bồ câu thêm chi núi mà đến. Bay một mình cầu vồng thấy rõ đầu lâu, thân thể bỗng nhiên run rẩy lên. Đức Mạn La, thế mà nhìn thấy Đức Mạn La không cam lòng đầu lâu. Đức Mạn La thế mà bị đánh giết, như vậy, nói cách khác, bổ câu thêm chi núi, hoàn toàn đỉnh trệ tại nhân tộc huyết giáp trong tay. Thật sâu hít một hơi, bay một mình cầu vồng trầm giọng hỏi, bổ câu thêm chi núi, bây giờ như thế nào? Tôn Hào lạnh lùng nói ra, Lăng Thiên kiếm phái chi nạn, bổ câu thêm chi núi gấp 10 lần hoàn lại, làm sao? Có ý kiến gì không? Ngươi cho nhân tộc trêu ra bát thiên đại họa, bay một mình cầu vồng tóc trên đầu, không gió phi vũ, nổi giận đùng đùng, ta muốn đem ngươi cả nhân tộc nhổ tận gốc, từ dưới hư hoàn toàn xóa đi. Tôn Hào nhẹ nhàng chấn động đỉnh đầu, Đức Mạn La đầu lâu bay ra ngoài, đơn độc treo ở trên không. Trong giọng nói, không có chút nào tâm tình chập chờn, Tôn Hào như là trình bày cơ bản sự thật nói chung nói, vừa mới gặp mặt lúc, hắn cũng giống như ngươi thuyết pháp, nhưng là cuối cùng hắn rất lợi hại hối hận đem toàn bộ bồ câu thêm chi núi kéo vào địa ngục. Hiện tại, ta có thể khuyên ngươi một câu, cũng khuyên các ngươi bay người tộc một câu, không nên tùy tiện nhúng tay ta theo đan ân đoán, nghe khuyên. Có lẽ các ngươi bay người tộc tại hạ hư địa vị hạ xuống đến sẽ không quá lợi hại. Nói đến đây, Tôn Hào thanh âm hơi hơi cất cao, trong giọng nói, tràn ngập khí tức băng hàn, bằng không, ta không ngại đánh vỡ các ngươi cái này cái gọi là bất hủ ngân thành, để cho các ngươi bay người tộc trực tiếp xuống tới top 100 bên ngoài. Bay một mình cầu vồng ngựa đầu ha ha cùng thiếu, chỉ bằng ngươi. Một cái một kiếp tu sĩ. Ha ha ha, một cái một kiếp nhân tộc tu sĩ, thế mà cũng dám như thế nói lớn không ngượng, thật sự là chết cười ta. Ha ha ha, tới đi, ta đảo muốn nhìn một chút, ngươi làm sao phá hư ta bất hủ ngân thành, làm sao tới đem ta bất hủ ngân thành đánh rớt top 100, đến a, ngươi đến a, ta rất sợ đó. Lúc này, bất hủ ngân thành bên trong, lại bay lên hai vị thân thể cao lớn bay nhân tộc tu sĩ, chung một vị, trên lưng hai cánh đã không chỉ là có kim ti lưu chuyển, mà chính là đã hóa thành nhạt màu vàng kim nhạt. Đây là một vị mặt mũi hiền lành, cầm trong tay một cây quyền trượng, đầu đội một đỉnh kim quan. Trên đầu như có kim sắc ánh sáng bay người tộc đắc đạo đại năng. Bay một mình cầu vồng áp chế trong lòng nộ khí, hơi hơi không người nói ra, đại tế ti. Đại tế ti đối bay một mình cầu vồng khẽ gật đầu, hai mắt nhìn về phía kéo đầu huyết giáp, khoanh chân ngồi trên không trung Tôn Hào, miệng bên trong chậm rãi nói ra, trong lòng ngươi, lệ khí quá nặng, sau lưng ngươi, 1000 người tộc đầu lâu, 300 bay người tinh anh, có kinh thiên đoán khí, trong tay ngươi, có quá nhiều máu tanh, ta ở trên thân thể ngươi, nhìn thấy núi thây biển máu. Nhìn thấy ta bay người tộc ước vạn tộc nhân tại ô hô tưởng niệm, ngươi thật hủy đi bổ cầu thêm chi núi. Tôn Hào rất dứt khoát nói ra, không tệ, ta chính là từ bên kia tới. Đại tế ti thở dài, ngày đó, đan sát hướng nhân tộc Lăng Thiên kiếm phái thời điểm, ta cũng cảm giác rất không thích hợp, chỉ là vạn vạn không nghĩ đến, thế mà lại có như thế đại nhân quả, đan diệt ngươi ngàn vạn tộc nhân, ngươi gấp 10 lần hoàn lại, rất tốt rất tốt. Tôn Hào lạnh lùng nói ra, đừng tưởng rằng bay người tộc chính là 10 vị trí đầu chủng tộc. Liền có thể không kiêng nể gì cả thịt cá người khác, đan bức tử ta bạc bằng tứ phi đứng đầu, gọt sạch ta Lăng Thiên kiếm phái, như thế cựu hoán, ta báo đáp thế nào đều không đủ, đại tế tin nếu thật là người có đạo, không ngại để cho ta cùng đàn tự hành đoạn, không muốn lầm toàn bộ bay người tộc. Lầm toàn bộ bay người tộc. Đại tế tin mỉm cười, bảo ngươi một tiếng Tôn Hào Tôn Trầm Hương, đó là cảm thấy, ngươi thân là bát tinh anh hùng, thật đúng là đáng quý, thế nhưng là lấy ngươi năng lực, ta còn thật nghĩ không ra ngươi có thể có biện pháp nào làm gì được ta Bất Hủ Ngân Thành, thật, ta rất muốn nhìn một chút. Phi Hồng, đi lên, toàn lực xuất thủ, đánh với hắn một trận, yên tâm, có ta ở đây, bên ngoài hoang thú phát hiện không người khí tức. Tôn Hào giằng giặc thở dài. Tuy nhiên biết rõ sẽ có giờ khắc này, nhưng giờ khắc này chính thức sắp tiến đến, Tôn Hào tài thiết thực địa cảm nhận được không trung cặp kia rét lạnh hai mắt lợi hại. Từng bước một, không có chút nào chỗ trống, Tôn Hào đi đến đối kháng toàn bộ bay người tộc đường. Có lẽ, đây chính là Vô Song Kiếm Cốt sinh ra về sau, chính thức đại kiếp nạn. Chưa xong kết, không biết sẽ đi hướng cái tình trạng gì đại kiếp nạn. Đã tránh không khỏi, vậy thì tới đi. Bay một mình cầu vồng trong tay một chiêu, một thanh khổng lồ ánh kiếm sách trên tay, hai cánh khẽ vỗ, biến mất trên không trung, xuất hiện lần nữa, đã treo ở Tôn Hào đỉnh đầu, hai tay cầm trong tay ánh kiếm, hướng Tôn Hào ầm vang một kiếm, chém xuống xuống. Cự đại trùng sáng, như là thác nước rơi chín ngày, theo ánh kiếm lao xuống. Ánh sáng chói mắt, nhiệt độ cao nóng rực. Xa xa, ánh kiếm còn chưa rơi xuống, Tôn Hào đã cảm nhận được đến từ không gian khóa chặt, đã cảm nhận được đến từ ánh sáng trên thân kiếm cự đại uy năng bao phủ tại toàn thân mình phía trên. Ngửa mặt lên trời một tiếng kêu nhỏ, ngồi xếp bằng Tôn Hào thân thể hơi chấn động một chút. Tuyệt thế Vô Song kiếm cốt khí ngạo nghệ theo cái này chấn động, chưa từng song đại tích bên trong sông lên mà xuất. Trầm Hương kiếm đốt một tiếng kêu khẽ, tùy theo vọt lên, nhuệ khí phong mang trùng thiên, thẳng tắp, không chút nào yếu thế địa phóng tới không trung. Oanh một tiếng, ánh kiếm thác nước rơi vào Trầm Hương trên thân kiếm. Trầm Hương kiếm mũi kiếm hướng lên, tiếng kiếm reo trùng, nhô lên một nửa hình tròn hình kê đạn sát cháo tử, ngạo nghệ tiếp tục xông về phía trước. Ánh kiếm cự đại kiếm khí quang mang bị Trầm Hương kiếm sinh sinh phá vỡ, đạo đạo quang vũ từ Tôn Hào thân thể hai bên bay tiết mà xuống, nhưng không đả thương được bị Trầm Hương kiếm kiếm khí bảo hộ Tôn Hào một tia nửa điểm. Khi một tiếng, ánh kiếm chém xuống tại Trầm Hương trên thân kiếm, bay một mình cầu vồng chấn động, bay lên cao cao, bắn tới. Trầm Hương kiếm nhất chìm, tiếng kiếm reo trùng, rơi xuống, rơi, lại lần nữa vắt ngang tại Tôn Hào hai đầu gối trước đó. Thứ nhất hợp, cũng không ai chiếm được ưu thế, khó phân trên dưới. Chưa xong còn tiếp. Chương 1625, kiếm lệnh chín châu, 7. Cự đại lực va đập lượng, để hai tay cầm kiếm bay một mình cầu vồng trên không trung ba cái lộn mèo, cái này mới đứng vững thân hình. Nhìn về phía Tôn Hào hai mắt, không khỏi khẽ híp một cái, bay một mình cầu vồng trong lòng, tràn ngập sắc cơ, cái này nhân tộc hậu bối đệ tử. Vẹn vẹn vẫn chỉ là độ kiếp sơ kỳ, vẹn vẹn vẫn chỉ là một kiếp đều không vượt qua tu sĩ, lại có thể sinh sinh địa ngăn trở chính mình một kiếm. Dạng này tu sĩ, một khi vượt qua mấy lần kiếp nạn, thực lực tăng nhiều, dưới hư bên trong, người nào có thể đỡ nổi hắn. Nếu như là bằng hữu còn dễ nói, nếu là địch nhân, này phương pháp tốt nhất cũng là thừa dịp hắn chưa trưởng thành đứng lên, đem hắn diệt tại này sinh trạng thái bên trong. Đại tế ti trong tay quyền trượng cũng tại hơi hơi run run, trên đầu vòng sáng đông nhiên minh diệt một chút. Trong lòng cảm thán, thật sự là thiên ý trêu người, lợi hại như thế nhân tộc chiến sĩ, thế mà trời đưa đất đẩy làm sao mà đứng tại mặt đối lập. Bây giờ, đối bay người tộc mà nói, có thể hay không giữ Tôn Hào lại đến, đánh giết tại Không Hủ Ngân Thành, khả năng đã biến thành hạng nhất đại sự. Bằng không, một khi Tôn Hào chạy thoát, như vậy không bao lâu nữa, có thể dự nghĩ ra được, dưới hư bay người tộc, đem sẽ tao ngộ đến càng tàn khốc hơn trấn áp. Không thể vì bạn, vậy liền thanh trừ. Bay một mình cầu vồng quét đại tế ti liếc một chút, đại tế ti khẽ gật đầu. Bay một mình cầu vồng trong nháy mắt minh bạch đại tế ti theo chính mình có thể là một cái tâm tư, không lưu tay nữa, thân thể không trung hơi trao đảo một cái. Một cái giống như lúc bay một mình cầu vồng xuất hiện trên không trung, hai cái bay một mình cầu vồng song song mà đường, đều cầm trong tay cự đại ánh kiếm, bắt đầu xúc thế. Hai cái bay một mình cầu vồng cho Tôn Hào cảm giác giống như lúc, tựa như đều là bản thể, thực lực một dạng cường hãn. Tôn Hào hai mắt hơi hơi co rụt lại, đầu lâu chấn động, các loại kiếm khí từ sau đầu bay ra ngoài, lần này, cũng không đi đầu tiếp trận, mà chính là trực tiếp hướng Tôn Hào trên đầu Trầm Hương kiếm bay qua, như là bọc thép, thương thương thương, bám vào tại Trầm Hương trên thân kiếm. Trong nháy mắt, Tôn Hào đỉnh đầu xuất hiện một thanh khổng lồ thiên kiếm, theo đối diện hai cái bay một mình cầu vồng lung lay tương đối. Sau khi độ kiếp, là phân thần. Phân thần phân thần, tên như ý nghĩa chính là có thể phân ra thần hồn, luyện thành thân ngoại hóa thân. Phân thần kỳ theo độ kiếp kỳ cái thứ hai cự đại khác nhau chính là, phân thần về sau, nguyên anh hóa nguyên thần. Cũng là không biết bay một mình cầu vồng sinh ra nguyên thần không, rất nhiều mới vào phân thần tu sĩ, là không có sinh ra nguyên thần. Hiện trường tu sĩ bên trong, đại tế ti là cảm giác đối nhau thành nguyên thần, hắn hai vị phân thần kỳ tu sĩ lại thật không nhất định. Phân thần kỳ cường đại, có chút siêu việt Tôn Hào lý giải. Nhưng là, vô song kiếm cốt cường đại, cũng có chút siêu việt bay nhân tộc tu sĩ lý giải. Bay một mình cầu vồng hai đại bản thể thực lực cùng nhau hướng Tôn Hào phát động tiến công, không chung như là hai khỏa tiểu thái dương, cự đại quang năng, để bất hủ ngân thành sở hữu tu sĩ đều cảm thấy toàn thân nóng rực. Nhưng là, thiên kiếm xuất thế, bát tinh anh hùng, nhân tộc kéo đầu huyết giáp chiến sĩ, thế mà theo phân thần kỳ thủ hộ giả đánh ngang tay. Phía trước hoang thú đang tấn công mạnh, đại lượng bay người tộc chiến sĩ ác chiến sau khi, cũng đối bất hủ ngân thành bên trong đại chiến trong lòng run sợ. Bay người anh hùng đan nhìn lấy Tôn Hào đối kháng bay một mình cầu vồng bảng đại chiến đấu hiện trường, tâm càng trầm càng sâu, loại này chiến đấu, loại này đẳng cấp chiến đấu, nếu như không dựa vào cùng quân đoàn tương trợ, hắn đan căn bản cũng không phải là địch. Bố câu thêm chi núi, bởi vì chính mình tao ngộ đại nạn. Bây giờ địch nhân không buông tha đuổi theo bất hủ ngân thành, như nếu không phải trong tộc thủ hộ giả xuất chiến, chính mình sợ căn bản không phải đối thủ a. Suy nghĩ một chút bổ câu thêm chi núi khả năng tao ngộ tình huống bi thảm, suy nghĩ một chút bổ câu thêm chi trên núi thân bằng hảo hữu, đầu quấn anh hùng khăn đan trong lòng, đột nhiên dâng lên từng tia hối hận, có lẽ chính mình cũng không truy cầu cựu kiếp phân thần, có lẽ chính mình hẳn là sớm một chút dẫn độ qua trung hư, có lẽ chính mình không nên bức tử bạc bằng thủ phi. Không có nhiều như vậy nếu như, không có nhiều như vậy có lẽ. Cũng may, Tôn Hảo sở tác sở vi chọc giận đại tế ti, như vậy hôm nay, cuối cùng chiến quả, nhất định sẽ là Tôn Hảo bị lưu tại bất hủ ngân thành ngàn đao bầm thây. Đan trong lòng, tràn ngập cứu hận, ngóng nhìn Tôn Hảo liếc một chút, một khi Tôn Hảo bị thua, Đan sẽ đem hắn nghiền xương thành cho. Lần thứ nhất chính thức đối kháng toàn lực xuất thủ phân thần đại năng, Tôn Hảo cảm nhận được không nhỏ áp lực. Phương diện tinh thần, chính mình cảm nhận được đến từ phân thần trận trận uy áp, một dạng sự sống không bằng uy áp, nếu không có vô song đại tích, từ vô biên đấu trí hình thành vô song đại tích, khả năng căn bản cũng không cần đánh. Tôn Hảo đã trong lòng run sợ địa thất bại. Chân nguyên tầng diện, Tôn Hảo cũng cảm nhận được cự đại áp chế, một loại chân nguyên đẳng cấp, chất lượng toàn diện không bằng cự đại áp chế, dù là Tôn Hảo năm thuộc tính chân nguyên liên tục không ngừng, dù là Tôn Hảo năm thuộc tính kiếm nguyên trải qua các loại dị vật tối luyện, nhưng là so sánh phân thần kỳ chân nguyên, y nguyên có đẳng cấp hướng thiên nhiên không đủ. Nếu không phải Trầm Hương kiếm bản thể chính là năm thuộc tính kiếm hoàn đúc lại, trời sinh cường đại vô cùng lời nói, cũng căn bản liền không thể ngăn cản được hai thanh chân nguyên ánh kiếm trọng kích. Đối chiến phân thần, Tôn Hảo cảm giác được áp lực thật lớn. Chỉ dựa vào thiên kiếm, Tôn Hảo biết, chính mình khả năng cũng không phải là mấy vị phân thần đối thủ, riêng là vị kia đại tế ti, cho Tôn Hảo áp lực thật lớn, chính mình chỉ có thể lần nữa vận dụng thái cổ lôi thú hóa thân. Tôn Hảo cảm nhận được áp lực thời điểm, bay người tộc ba vị thủ hộ giả, bao quát đại tế ti sắc mặt, lại càng ngày càng nặng. Lôi bằng thiên kiếm chi huy, bọn họ cũng không phải chưa nghe nói qua, nhưng là... Bọn họ xưa nay không cảm thấy có thể có bao nhiêu lợi hại, trước kia, bọn họ cũng cảm thấy đến, đó là độ kiếp kỳ tiểu hài tử đồ chơi. Nhưng là hôm nay, nhìn thấy không trung thiên kiếm lần lượt không chút nào yếu thế, ngăn trở bay một mình cầu vồng chân nguyên ánh kiếm, lần lượt tốc độ cực nhanh đánh tan bay một mình cầu vồng đột kích về sau, trong lòng bọn họ, rốt cuộc minh bạch tới. Vạn năm khó gặp tam tinh anh hùng quả nhiên là có chỗ hơn người. Khó trách hư bảng sẽ cho hắn nhiều lần phối phát chiến báo, không hề nghi ngờ. Tại đời sau tu sĩ bên trong, nhân tộc Tôn Hảo Tôn Trầm Hương độc chiếm vị trí đầu. Đánh mãi không xong. Không nghĩ tới chính mình đường đường phân thần đại năng cũng đánh mãi không xong một cái một kiếp nhân tộc chiến sĩ, bay một mình cầu vồng chân chính giận. Hai cái thân thể không trung giao thoa phi vũ, cách xa nhau 4-5 trượng đống nhiên dừng lại, riêng phần mình nghiêng nâng ánh kiếm. Hai thanh ánh kiếm mũi kiếm trên không trung gặp nhau, như là bắc cầu, hai cái thân hình cấp tốc hướng trung gian hợp lại, song kiếm bang một tiếng, hoàn thành kết hợp. Bay một mình cầu vồng cầm trong tay anh kiếm, chấm rãi, dơ lên một cái cự đại quang cầu phía dưới, có cự đại toàn phong xoay quanh phi vũ. Tựa như cố hết sức, bay một mình cầu vồng hai tay cầm kiếm, miệng lẩm bẩm, đồng nhiên, đem quang cầu hướng Tôn Hảo ném tới. Chói mắt quang mang, chiếu rọi nghìn vạn dặm bất hủ ngân thành. Cự đại phong bạo gào thét lên, truyền đến như sấm sét phong thanh. Quang cầu, phong bạo, theo bay một mình cầu vồng huy kiếm động tác, hướng Tôn Hảo giết tới. Thiên kiếm phi không. Chào đón, thứ nhất đụng trúng cường hãn gió bão. Hai mắt hơi hơi co rụt lại, Tôn Hảo trong lòng thoáng siết chặt. Thiên kiếm tuy nhiên cường hãn, nhưng chân nguyên đẳng cấp yếu một ít, mà lại, cấu thành thiên kiếm chính là kiếm trận, tại cự đại phong bạo trùng kích phía dưới, Tôn Hảo thiên kiếm rốt cục ngăn cản không nổi. Bọc thép ở trên trời kiếm ngoại tầng phi kiếm một thanh bị phong bạo sinh sinh lột rời đi, bốn phía bay ra. Cự đại thiên kiếm tại phong bạo trùng kích phía dưới, từng mảnh phân giải. Tôn Hảo trong lòng hơi động, thân thể không trung bỗng nhiên đứng thẳng. Hướng về phía trước nhanh chân bước ra, miệng bên trong quát to một tiếng, Trầm Hương, đến. Trầm Hương kiếm đốt một tiếng kiếm minh, đánh sơ sát thân thể ngoại tầng phi kiếm, phá không mà tới, rơi vào Tôn Hảo trong tay. Tôn Hảo tiếp được Trầm Hương, miệng bên trong lại lần nữa quát to một tiếng, toàn thân huyết giáp tựa như lấp lóe một tầng ánh sáng màu trắng, tay cầm trầm hương, không trung bỗng nhiên hướng phía dưới dựng lên, ngăn tại trước người mình. Cự đại phong bạo thổi qua đến, Tôn Hảo sau đầu treo đầu người bị thổi làm bay lên cao cao. Đạo đạo cuồng phong đập nện tại trầm hương trên thân kiếm, Tôn Hảo tính cả trầm hương kiếm bị thổi làm không ngừng lui lại, trên thân huyết giáp hóa thành điểm điểm vết máu, điểm điểm ngân sắc mảnh vụn, cũng hướng về sau bay đi, bộ phận trầm hương kiếm không ngăn được trên thân thể, như là bị gọt thịt, bị cuồng phong thổi ra bạch cốt âm u. Vang một tiếng vang thật lớn, trong cuồng phong, cự đại quang cầu đập trúng Tôn Hảo trước người trầm hương kiếm. Tôn Hảo thân thể có chút dừng lại, cự đại trùng kích sóng lấy Tôn Hảo làm trung tâm tứ tán, đầu phía sau treo sợi tóc chịu đựng không được sóng xung kích trùng kích, nhao nhao đứt gãy, khỏa cái đầu người, bị thổi làm xa xa bay lên. Mà Tôn Hảo bản thể, lại hoàn toàn bao phủ tại cuồng bạo sóng gió cùng cường lực trong ánh sáng. Bay một mình cầu vồng trong lòng thoáng buông lỏng, rốt cục giải quyết cái này khó chơi độ kiếp mới vào đối thủ. Không nghĩ tới một người độ kiếp mới vào nhân tộc chiến sĩ, thế mà bước ra bản thân trung cực đại chiêu, cái này Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tuy nhiên chiến tử, nhưng đủ để tự hào. Không chung, bị cường lực quang cầu cùng cuồng bạo sóng gió đánh trúng Tôn Hảo, tựa như là băng tuyết đồng dạng tại cấp tốc tăng dã, thân thể không ngừng huyết nhục văng tung tóe, nhưng lại tại bay một mình cầu vồng coi là đại cục đã định thời điểm. Tôn Hảo một tiếng hổ gầm, từ chùm sáng cùng bạo trong gió cực nhanh lao ra. Vừa mới xông ra thời điểm, Tôn Hảo vẫn là bạch cốt sâm sâm, nhưng là hoàn toàn lao ra lúc, Tôn Hảo trên thân, thế mà cốt nhục trọng sinh, tựa như thương tổn cũng không là rất lớn, hai tay giơ kiếm, đứng tại vừa mới đại bạo tạc trên không, ngửa mặt lên trời thét dài, a chưa xong còn tiếp. Chương 1626, kiếm lạnh chín châu, 8. Quang bạo cũng tốt, gió bão cũng tốt, tuy nhiên có thể làm bị thương Tôn Hảo ra, thổi đi Tôn Hảo rất nhiều cốt nhục, nhưng là đến vô song kiếm cốt khu vực, liền không được tiến thêm, Tôn Hảo toàn thân, trọng yếu nhất bộ vị, đều tại vô song kiếm cốt bảo hộ bên trong. Có cái này căn bản, Tôn Hảo liền có cốt nhục cơ hội tái sinh. Mà cốt nhục tái sinh, chính là Tôn Hảo trong lòng diệt thần viêm, còn có một đan cộng đồng công lao, đương nhiên, cũng có bản thân bạch ngân chiến thể thần kỳ khôi phục công năng. Toàn thân rực rỡ hẳn lên, Tôn Hảo không chung nhẹ nhàng đong đưa đầu lâu, tứ tán bay khỏi sợi tóc chuẩn bị bay tới, hơn 1000 cái đầu người lại lần nữa treo ở chính mình sau đầu. Cầm trong tay trầm hương kiếm, Tôn Hảo ngạo nghễ lập ở không trung, miệng bên trong trầm giọng nói ra, một cơ hội cuối cùng, đại tế ti, ngươi thật muốn cùng ta khai chiến, đem bay người tộc kéo vào vực sâu vạn trượng sao. Bay một mình cầu vồng hai mắt co rụt lại. Đại tế ti một tiếng cảm thán, Hảo tiểu tử, thật là khủng khiếp khôi phục năng lực. Nói xong, đại tế ti thanh âm đề cao, lớn tiếng nói, Phi Hồng, tiếp tục, dùng đại chiêu, hắn loại năng lực này tất nhiên có cực hạn hạn chế, vượt qua hắn cực hạn, trực tiếp đem hắn đánh tan là đủ. Bay một mình cầu vồng lớn tiếng nói xong, thân thể nhoáng một cái, làm hai bộ. Không chung ra kiếm, lại lần nữa xúc thế. Không có bất kỳ cái gì nói cùng khả năng. Đại tế ti cũng không cho rằng Tôn Hảo có thể đem bất hủ ngân thành thế nào. Phân thần trung kỳ, sinh ra nguyên thần đại năng chi huy, há lại một cái nho nhỏ độ kiếp kỳ chiến sĩ có khả năng uy hiếp. An đòn cân sát tâm, đại tế ti thế muốn lưu lại Tôn Hảo, cầm Tôn Hảo tại vạn tộc trước đó lập uy. Bát tinh anh hùng lại có thể thế nào? Gây bay người tộc như cũ diệt sát. Bay một mình cầu vồng lại lần nữa song kiếm hợp nhất, không trung dơ lên một cái hợp lại hình, quang cầu cùng gió bao chất chồng càng cường hãn pháp thuật. Lần này, Tôn Hảo thiên kiếm không kịp xúc thế, không có thiên kiếm tương để cản, bay một mình cầu vồng cũng không tin Tôn Hảo còn có thể tượng lần thứ nhất nhẹ nhàng như vậy. Đã muốn chiến, vậy liền đến chiến. Đã bay người tộc khăng khăng muốn đem chiến đấu vô hạn hướng không biết phương hướng tiến lên, như vậy Tôn Hảo cũng không có nghiêm túc. Không trung hét dài một tiếng, Tôn Hảo đằng không mà lên. Bay một mình cầu vồng cười ha ha, muốn chạy trốn. Không cửa, tiểu tử, ngươi đã bị ta khóa chặt, trừ phi ngươi có thể thuấn tức vật lý, không phải vậy ngươi chết chắc. Nói còn chưa dứt lời, hãi nhiên phát hiện, vọt phi không trung Tôn Hảo thông suốt sinh ra cự đại biến hóa. Tôn Hảo khoảng không bên trong một cái xoay người, hai tay mở ra, phía sau duỗi ra một đôi che khuất bầu trời cánh chim màu xanh lam. Hai tay hướng về phía trước nhấn một cái, hai chân bỗng nhiên hướng, về, sau đạp một cái, đầu duỗi về phía trước qua. Trong nháy mắt công phu, một đầu che khuất bầu trời, so đỉnh phong kim hoang còn muốn làm người ta kinh ngạc run sợ quái vật khổng lồ, xuất hiện tại không hủ ngân thành trên không. Cự thú toàn thân lam sắc, cánh khẽ vỗ, có đạo đạo lôi quang vờn quanh quanh thân. Thân ngựa, sư đuôi, tê giác đầu lâu, bốn vó đặc hùng, sư đuôi tăng lên, ngóc đầu lên. Ngựa mặt lên trời giận bảo, ngao, ngao. Bay một mình cầu vồng trong lòng chấn động mạnh mẽ, trong tay giơ lên cự đại quang cầu cùng gió bão quyển vậy mà thoáng sững sờ, không có ném ra. Đây là một đầu quái vật khổng lồ. Bay một mình cầu vồng cảm giác mình cái này cự đại quang cầu cùng gió bão quyển, tại cái này quái vật khổng lồ trước mặt, tựa như biến thành tiểu bất điểm, hiệu quả có thể quá chừng. Đại tế ti hai mắt co rụt lại, miệng bên trong nghẹn ngào nói ra, hư không cự thú, lại là hư không cự thú biến thân, làm sao có thể? Còn đạt tới thiếu niên kỳ, cái này sao có thể? Bay một mình cầu vồng lúc này pháp thuật đã thành, không phát không được, miệng bên trong rít lên một tiếng, nhắm ngay thái cổ lôi thú, cầm trong tay quang cầu cùng gió bao ném ra. Ầm ầm ầm thanh bên trong, quang cầu tài liệu thi gió bão, hướng thái cổ lôi thú công tới. Hai cánh hơi hơi vỗ, lôi đỉnh hạ xuống tới, quang cầu cùng gió bão ở trong sấm sét từng khúc tăng dã, vọt tới thái cổ lôi thú trước mặt lúc, đã không hình thành nên quá đại uy hiếp. Thái cổ lôi thú đưa đầu tới, miệng rộng mở ra, quang cầu cùng gió bão cho nuốt vào. Trên mông phốc một tiếng, đánh một cái kinh lôi, bay một mình cầu vồng thế đại lực trầm tuyệt chiêu, như vậy bị hoàn toàn hóa giải. Cầm trong tay ánh kiếm, phiêu lập không trung bay một mình cầu vồng hơi hơi ngẩn ngơ. Loại trạng thái này, chính mình khả năng liền xa xa không phải là đối thủ. Dưới hư chiến trường thế mà lại xuất hiện loại này tồn tại, chính mình lại bị một cái chỉ có độ kiếp sơ kỳ nhân tộc tu sĩ treo lên đánh, nếu như không phải tự mình kinh lịch, bay một mình cầu vồng là thế nào cũng không thể tin được. Phấn chấn tinh thần, bay một mình cầu vồng khu động chân nguyên, đang muốn lại lần nữa hình thành tư thế công kích. Không trung một cái cự đại móng ngựa đạp xuống tới. Như là một tòa núi lớn, từ trên trời giáng xuống, hô hô cuồng phong, so với chính mình bạo phát gió bão quyển không hề yếu, trung gian còn kèm theo trùng điệp kinh lôi, hướng mình vào đầu chụp xuống tới. Một tiếng bạo hống, mơ tưởng, bay một mình cầu vồng hai tay cầm kiếm xông lên phía trên đi lên, hắn còn cũng không tin móng ngựa không sợ chính mình ánh kiếm xuyên thứ. Khi một tiếng, ánh kiếm bay vọt lên, đụng chúng nằm ngang ở dưới vó ngựa trầm hương kiếm. Cự đại lực va đập lượng trên không trung bạo phát một tiếng vang dọn. To lớn móng tốc độ không giảm chút nào, một chân, thẳng tắp đem bay một mình cầu vồng đạp xuống qua. Bất hủ ngân thành trên mặt đất oanh một trận chấn động, xuất hiện một cái to lớn dấu vó ngựa. Thái cổ lôi thú ngựa mặt lên trời rít lên một tiếng, ngao. Tiếng gầm gừ chung, móng ngựa thu lại, hai cánh vỗ, cự đại hắc sắc đám mây bắt đầu ở bất hủ ngân thành trên không hội tụ, lôi đình ầm ầm, ngân xả phi vũ. Dấu vó ngựa bên trong, bay một mình cầu vồng cầm trong tay anh kiếm, tóc thai bù xù, xông lên, tung bay trên không trung. Cũng không khỏi tức giận rít lên một tiếng. Thái cổ lôi thú một cước này, mặc dù không có muốn hắn mạng nhỏ, nhưng cũng làm cho hắn khắc sâu cảm nhận được, chính mình khả năng thật không phải những người kia đối thủ. Riêng là không trung ấp ủ vô biên lôi đỉnh, càng làm cho hắn có chút kinh hồn bạt vía. Tôn hào thanh âm, trở nên trầm thấp mà uy nghiêm, trên không trung như là ầm ầm tiếng sấm rền vang lên. Đại tế ti, ngươi sẽ hối hận hôm nay lựa chọn, ngươi sẽ vì hôm nay lựa chọn làm cho cả bay người tộc vì ngươi chôn cùng, ngươi sẽ vì ngươi vô tri. Tiếc nuối chúng thân. Đại tế ti trên thân trắng loan thánh bảo không gió mà động, trong tay quyển trượng nở rộ trắng loan vòng sáng, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, phi hồng, lui ra, ngươi không tiếp nổi hắn công kích. Bay một mình cầu vồng 10 phần không cam lòng ngưỡng vọng không trung tôn hào, trong lòng có 120 cái không muốn thừa nhận, nhưng là sự thực là hắn xác thực đánh bất quá bây giờ tôn hào, nếu như muốn mạnh mẽ đối kháng, rất có thể bị bảng đại thái cổ lôi thú cho xé thành mảnh nhỏ. Hai tay chấn động, bay một mình cầu vồng bay đến đại tế ti bên người. Đại tế ti tiến lên một bước, trên đỉnh đầu, kim sắc vòng sáng quang mang đại tác phẩm, tiện tay trung quyền trượng vòng sáng tựa như một cái hô hấp đồng dạng tại khẽ chấn động, miệng bên trong ràng giặc nói ra, ta sẽ hối hận sao? Ta hội tiếc nuôi sao? Tại ngươi tôn hảo tôn trầm hương trong mắt, ta cái này bay người tộc đại tế ti, thật sự là người không biết sao. Tới đi, sử xuất ngươi mạnh nhất chiêu thức, ta để ngươi biết, cái gì là chính thức phân thần đại năng. Tôn hảo hai mắt tinh quang lóe lên. Trong lòng còn thật không tin đại tế ti có thể chống đỡ được chính mình, hai cánh vỗ, lôi đình vạn quân, ngân xà phi vũ, tôn hào ngang nhiên phát động bán kính tám nghiên cứu lôi kích thuật. Hệ thở cổ lôi thu thân thể làm bán kính. Bàng đại lôi đình chi vong như là tận thế, bao phủ hơn phân nửa bất hủ ngân thành. Cuồng bạo lôi võng, chói mắt ngân quang, để tiến công bất hủ ngân thành hoang thú đều giật mình, cường độ công kích không khỏi dừng một chút. Đỉnh phong kim hoang đều cảm thấy tia chút sợ hãi, chỉ huy hoang thú thoáng lui lại. Sợ hai chính mình trở thành lôi đình mục tiêu đả kích. Ước vạn bay người tộc chiến sĩ hai mắt trong nháy mắt ngủ. Bị so không nghỉ ngân thành muốn lóe sáng được nhiều ánh sáng hiện ra hai mắt, ngắn ngủi mù, trong lòng càng là dâng lên vô biên hoảng sợ. Đan tâm như cho tàn. Cường đại như thế lôi thuộc tính pháp thuật, nếu như là chính mình đối đầu, mảy may không phải là đối thủ, cho dù là chính mình cùng chiến đội xông đi lên, đoán chừng cũng hoàn toàn là đưa đồ ăn. Chính mình mặc dù là anh hùng, nhưng là khoảng cách bắt tinh anh hùng chênh lệch chính là như vậy lớn. Khó trách năm đó, chính mình xuất đạo đồng thời, liền liên trưởng thai tộc thiên kiêu một nghiên cứu mặt trời cũng khuất tại tôn hào tôn trầm hương phía dưới, nguyên lai chênh lệch là lớn như thế, rõ ràng như thế. Tận thế tức sắp giáng lâm. Đại tế ti thanh âm êm ái tại không hủ ngân thành bên trên bầu trời vang lên, dưới hư không ở giữa, không cần xuất hiện như thế cuồng bạo lôi đỉnh, bất hủ ngân thành bên trong, lôi đỉnh không còn tồn tại, xua tan. Trong lúc nói chuyện, trên tay hắn bảo trượng bên trên thả ra trắng loãng quang hoa. Như đồng đạo đạo ba văn, quang hoa hướng bốn phía khuyết tán mà đi, lấy nhãn quang cũng khó khăn cùng tốc độ bao phủ tại không hủ ngân thành trên không. Ước vạn lôi đỉnh đáp xuống trắng loãng gợn sóng bên trong, như là rơi tiến trong vực sâu, vô thanh vô tức trừ khử không thấy. Tôn Hào trong lòng hơi kinh hãi, thật cường đại nguyên thần chi lực, thật cường đại pháp thuật, thật là hoàn toàn vượt qua Tôn Hào đối pháp thuật lý giải, giống như là đại tế ti một lời đã pháp, thật trực tiếp đem Tôn Hào lôi thuộc tính cuồng bạo pháp thuật xua tan trên không trung. Đây là một loại hoàn toàn siêu việt Tôn Hào lý giải chiến đấu hình thái, cũng hoặc là một loại so Tôn Hào hiện tại cao cấp hơn chiến đấu hình thái. Tôn Hào nâng lên cự đầu to, nhìn về phía đại tế ti. Chưa xong còn tiếp. Chương 1627, kiếm lệnh chín châu, 9. Tuy nhiên sớm liền nghĩ đến bất hủ ngân thành bên trong có cường đại thủ hộ giả tồn tại, nhưng cũng không nghĩ tới thủ hộ giả thực lực hội vượt qua bản thân tưởng tượng lợi hại. Dưới hư 10 vị trí đầu, quả nhiên danh bất hư truyền. Tôn Hào tựa như nhìn thấy không trung cặp kia lạnh như băng con mắt, tại thờ ơ mà nhìn xem sắp bạo phát đại chiến. Tôn Hào cũng nhìn thấy đại tế ti mặt lộ vẻ nụ cười, dù bận vận ung dung biểu lộ. Tận thế hàng lâm thời khắc, bất hủ ngân thành bên trong, mạnh nhất trí giả, hứa nhiều năm qua chưa từng có xuất thủ trí giả đứng ra. Hơi hợt, giơ lên trong tay quyền trượng, thả xuất ra đạo đạo ngân quang, xua tan đầy trời lôi đỉnh, hóa giải cự đại hư không quái thú tất sát nhất kích. Kịp phản ứng bất hủ ngân thành bên trong các chiến sĩ, cùng nhau buộc phát ra kinh thiên gieo họ. Đúng vậy a, đại tế ti phải bất hủ ngân thành tránh thức thủ hộ giả. Có đại tế ti tại, ai có thể đem bất hủ ngân thành thế nào? Trên mặt nụ cười, cầm trong tay quyền trượng, đại tế ti phiêu nhiên đứng tại bảng đại thái cổ lôi thú hạ phòng, trên thân nở rộ nhu hòa trắng loãng quang hoa, trên đỉnh đầu dâng lên kim sắc vòng sáng, lộ ra đến vô cùng thánh khiết. Bất hủ ngân thành bên trong, đại lượng bay người tộc chiến sĩ thu lên trên lưng mình hai cánh, phủ phục trên không trung, đối thần thánh đại tế ti quỳ bái. Đại tế ti, bất hủ ngân thành thủ hộ thần, biểu hiện ra không gì sánh kịp thần kỳ, lần nữa để bất hủ ngân thành các chiến sĩ đối đại tế ti sinh ra xuất phát từ nội tâm sùng bái. Mặc cho ngươi vạn thiên lôi đỉnh, mặc cho ngươi ước vạn ngân xả, đại tế ti một lời xua tan. Đan cũng quỳ trên không trung, trong lòng một dạng vô cùng thành kính. Chính mình tuy nhiên không phải Tôn Hào đối thủ, nhưng là mình đứng sau lưng dưới hư 10 vị trí đầu cường đại chủng tộc, sau lưng mình, đứng đây thần thánh cường đại đại tế ti. Tôn Hào tuy nhiên lợi hại, nhưng hôm nay cũng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Thái cổ lôi thú lại có thể thế nào? Cường đại lôi đỉnh pháp thuật cũng không phải một dạng bị sinh sinh xua tan. Thái cổ lôi thú lại có thể thế nào? Còn không phải như vậy hết biện pháp. Đan trong lòng, tràn ngập đối đại tế ti kính nghệ, tràn ngập đối với cục diện chiến đấu kinh hỉ. Tôn Hào trong lòng, tràn ngập ngoài ý muốn. Đồng thời, Tôn Hào cũng biết mình xem thường 10 vị trí đầu chủng tộc, xem thường tránh thức phân thần đại năng. Có lẽ thân là độ kiếp sơ kỳ chính mình, luyện thành vô song kiếm cốt về sau có thể ngang dọc dưới hư độ kiếp kỳ, mà lại, biến thân thái cổ lôi thú về sau còn có thể khi dễ loại kia cương mới tiến cấp phân thần tu sĩ. Nhưng là, một khi sinh ra nguyên thần phân thần đại năng xuất hiện, hoặc là đặc biệt lợi hại phân thần đại năng xuất hiện, như vậy năng lực chính mình liền nhận nhãn giới cực hạn, liền gặp phải không thể chống cự thần kỳ lực lượng, mà căn bản cũng không phải là đối thủ. Đại tế ti vẻ mặt tươi cười, dù bận vẫn ung dung, tới đi, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, ta đảo muốn nhìn một chút, ngươi còn có tài năng gì, ta cũng muốn nhìn một chút. Như ngươi loại này lôi đỉnh công kích còn có thể phát ra bao nhiêu lần? Lại có thể không làm gì được ta bất hủ ngân thành. Tại đại tế ti trong tươi cười, Tôn Hào nhìn thấy từng tia nghiền ngẫm. Tôn Hào nhìn thấy từng tia khinh thường. Tôn Hào còn chứng kiến loại kia đùa bỡn đối thủ trong tay cỗ phía trên đắc ý cùng kiêu ngạo. Chính mình, ở trong mắt đại tế ti, bất quá một cái nhảy nhót không nghỉ châu chấu, bất quá là một cái lớn một chút côn trùng. Mà cái này khả năng chính là mình vô song kiếm cốt sinh thành chân chính đại kiếp. Tôn Hào bước vào kiếm trùng bắt đầu ngưng luyện vô song kiếm cốt về sau, liên từng bước một hướng bất hủ ngân thành đi tới. Từ ánh dạng đông thành báo nguy, đến nhân tộc xin giúp đỡ đàn, đến bức hôn như tuyết, đến gọt đi lang thiên, lại đến chính mình hoàn thành ngưng luyện về sau cuối cùng lựa chọn, chính mình đi từng bước một đến bây giờ, đứng tại đại tế ti tòa này hùng vĩ cao sơn trước đó. Cửa này, chính mình không qua được, tự nhiên sẽ thân vẫn đạo tiêu. Thụ thiên chố ghen vô song kiếm cốt cũng sẽ một lần nữa quy về hư vô. Cửa này, nếu như mình có thể tiến lên, vô song kiếm cốt tài có thể chân chính địa thuộc về mình. Cương đại đại tế ti, là thiên đạo cấp cho Tôn Hào một tòa nhìn như không thể vượt qua cao sơn. Thái cổ lôi thú thân thể trên không trung thoáng du động mấy lần, hai cánh mang theo hô hô phong lôi chi thành, Tôn Hảo dường như sấm sét thanh âm lại lần nữa bắt đầu ở Bất Hủ Ngân Thành trên không phấn khởi. Đại tế ti, trận chiến ngày hôm nay là ngươi đem bay người nhất tộc kéo vào Không Thâm Nguyên, ngày sau, dù là ngươi ở dưới cựu tuyển, dù là ngươi không vào luân, dù là ngươi hóa thân bột mịn, ngươi cuối cùng đều sẽ hối hận ngươi hôm nay làm ra sai lầm quyết định biện pháp, ngươi không nên dây vào ta, cho dù là thiên đạo đều ngăn cản không ta quyết tâm, huống chi là ngươi. Đại tế ti xem thường, nụ cười vẫn như cũ, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, ngươi tuy nhiên thân là bát tinh anh hùng, nhưng vậy chỉ bất quá là chưa trưởng thành đứng lên tiểu hài tử đồ chơi, hôm nay, coi như ngươi nói thiên hoa loạn truy, ta cũng định chạm không buông tha, ngươi cuối cùng, chạy không thoát một chữ chết. Nói đến đây, đại tế ti trên mặt hiện ra từng tia giận dữ, đồng thời, xét thấy ngươi cho ta bay người nhất tộc tạo thành tổn thất to lớn, ta quyết định hủy đi nhân tộc ánh dạng đông thành, diệt đi lăng thiên kiếm phái, làm ngươi chôn cùng, hiện tại, ta còn muốn đem ngươi vừa mới đưa cho ta lời nói, y nguyên không thay đổi tặng cho ngươi, dù là ngươi hải cốt không còn, ngươi cũng sẽ hối hận cả đời. Không chung, Tôn Hào hai mắt tinh long lánh, thái cổ lôi thú ngửa đầu gào thét, ngao đã như vậy, đại tế ti, chấp mê bất ngộ ngươi, liền tiếp chiêu đi. Tiếng gầm gừ chung, Tôn Hào bàng đại thái cổ lôi thú thân thể bỗng nhiên vỗ cánh, bay lên cao cao, rơi vào trong lôi vân. Đại tế ti dù bận vẫn đung dung, ngửa mặt lên trời mà trông. Nhưng là trong nháy mắt, đại tế ti trên mặt lộ ra tia tia thần sắc kinh ngạc, ngay sau đó, đại tế ti trên mặt thần sắc kinh ngạc biến thành sắc mặt sáng quét. Tôn Hào trên không trung hét to tiếng như cùng lôi đỉnh, truyền khắp cửu tiêu, truyền khắp dưới hư chiến trường, Bất Hủ Ngân Thành, hôm nay lại ở ta lôi đỉnh phía dưới, hoàn toàn hóa thành cho bụi, đại tế ti, ngươi sẽ hối hận kiếp sau kiếp này, kéo một phát, hai rồi, ba kéo. Bất chấp tất cả, Tôn Hào ngang nhiên kéo động chính mình thức hải trên không ba cái lôi hoàn. Khẽ kéo ba, tam tam đến chín. Cửu đại hợp lại kiếp bị Tôn Hào ngang nhiên kéo động. Cửu đại kiếp, hợp lại Tôn Hào phi thăng cửu kiếp, độ kiếp kỳ cửu kiếp đại kiếp. Đồng thời bị Tôn Hảo tại Không Hủ Ngân Thành trên không ngang nhiên phát động. Ngưng luyện hoàn thành vô song kiếm cốt về sau, Tôn Hảo bản thân khoảng cách lần thứ tư phi thăng đại kiếp đã không xa, Tôn Hảo đã cảm nhận được kiếp nạn sắp xảy ra. Mà vô song kiếm cốt ngưng luyện hoàn thành, Tôn Hảo đã đủ để biến thân thái cổ lôi thú, có thể ở trong sấm sét tự do bay lượn, lấy lôi mà sống, khống lôi năng lực không gì sánh kịp thái cổ lôi thú, không hề nghi ngờ cũng là Tôn Hảo có thể vượt qua chính mình hợp lại đại kiếp căn bản. Hiện tại, đại tế ti cường hãn, để thái cổ lôi thú bản thân phát ra lôi đỉnh công kích đã rất khó hình thành uy hiếp, đã như vậy, Tôn Hào dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, kéo động chính mình trong thần thức ba cái vòng tròn, dẫn động chính mình cựu đại hợp lại chi kiếp. Tôn Hào còn cũng không tin, đại tế ti có thể thật lợi hại đến trực diện chính mình cựu đại hợp lại chi kiếp cấp độ. Theo Tôn Hào kéo động, bầu trời tựa như bỗng nhiên ngẩn ngơ, nhưng ngay lúc đó kịp phản ứng. Cự đại biến hóa, để đại tế ti cũng vì đó hoảng sợ biến hóa. Trong nháy mắt tại Không Hủ Ngân Thành trên không thông suốt thành hình. Bầu trời tựa như tại thời khắc này đổ sụp, vô tận lôi vân bao phủ không chỉ là Bất Hủ Ngân Thành phạm vi, mà chính là bao phủ không biết có bao nhiêu lớn, tính cả Bất Hủ Ngân Thành bên ngoài hoang thú đại quân, cũng bao phủ ở chính giữa. Ngây thơ hoàn toàn đêm đen đến, như là thiên cầu thực nhật, không thấy nửa điểm ánh sáng mặt trời, toàn bộ nhiệt độ trong nháy mắt thấp rất nhiều, mỗi một cái bay người tộc chiến sĩ đều cảm thấy trên thân trận trận phát lạnh. Không sợ trời không sợ đất hoang thú, tựa như tại đen nghịt lôi đỉnh phía dưới run lẩy bẩy. Đây là cái gì dạng lôi kiếp? Đại tế ti trong nháy mắt có chút lộn xộn cảm giác, tại hắn trong trí nhớ, cho dù là cựu kiếp độ kiếp tu sĩ lôi đỉnh chi kiếp, cũng không đổi kịp hiện tại loại này lôi kiếp 1%. Cái dạng gì kiếp? Tài năng lợi hại như thế, nên không phải thi triển lôi kiếp a. Nhưng có vẻ như coi như tích lũy trước 8 kiếp, cũng không thể có hiện tại loại cường độ này lôi vân. Thế nhưng là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tu luyện bao lâu? Tư liệu ghi chép tính toán đâu ra đấy không đủ 400 năm, hắn lại dựa vào cái gì tích lũy vượt qua lục đại độ kiếp kỳ kiếp nạn. Cựu kiếp cùng mệt không? Tôn Hảo Tôn Trầm Hương là làm sao làm được? Không hiểu đại tế ti sắc mặt đại biến. Bất Hủ Ngân Thành rộng lớn vô biên, cái này lôi vân bao phủ thế mà liền bên ngoài hoang thú cũng cho lồng vào qua, vẹn vẹn chỉ là cái này lôi vân diện tích, đã để đại tế ti trong lòng làm kinh hồn bạt vía. Thiên kiếp loại kia không dung nghi vấn tôn nghiêm. Loại kia muốn sinh sinh diệt sát có can đảm độ này đại kiếp tu sĩ cuồng bạo nhất kích cường đại uy thế, càng làm cho đại tế ti không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất Hủ Ngân Thành bên trong, bay người tộc chiến sĩ lại cùng nhau nhìn về phía bọn họ cứu thế chủ, bọn họ thủ hộ thần đại tế ti. Nhưng là, kinh hãi, bọn họ phát hiện, lúc này đại tế ti cũng là một mặt nghiêm nghị. Đỉnh đầu kim sắc vòng sáng nhanh chóng lóe lên, nhìn ra được, đại tế ti trong lòng như cũ cũng không an ổn. Thật dày lôi vân phía dưới, thái cổ lôi thú ngửa mặt lên trời gào thét, ngao. Hai cánh vỗ, cự vĩ phi vũ, bốn vó đặc hùng, thái cổ lôi thú hướng phía dưới lạnh lùng quét mắt một vòng, tiếng gầm gừ chung, hướng lên phía trên trong lôi vân chui vào. Chưa xong còn tiếp. Chương 1628, kiếm lệnh chín châu, 10. Đại tế ti sắc mặt, mãnh liệt mà trở nên trắng bệnh không màu. Thái cổ lôi thú, hắn rốt cục nghĩ đến Tôn Hào mục đích. Tôn Hào biến thân là thái cổ lôi thú, Tôn Hào dẫn tới đầy trời đại kiếp, tại không hủ ngân thành trên không độ kiếp, không hề nghi ngờ chính là muốn dùng thái cổ lôi thú thân thể khống chế lôi đình năng lực, đúng không hủ ngân thành thực hiện đả kích. Đại tế ti trong lòng, dâng lên nồng đậm bất an. Nhìn thấy không trung trong lôi vân xuất hiện kim sắc lôi quang thời điểm, đại tế ti trong lòng bất an trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong, nhanh chóng, xông bay một mình cầu vồng giống to, nhanh, đem bất hủ ngân thành tình huống báo lên, nhanh, ta cản hắn chặn lại. Bay một mình cầu vồng thoáng sững sờ, trong nháy mắt hiểu được, thân thể nhoáng một cái, cực nhanh hướng bất hủ ngân thành bay nhào mà đi. Một tên khác phân thần kỳ thủ hộ giả lúc này mở miệng nói ra, đại tế ti, ta trước đi thử xem, ngươi chú ý quan sát. Đại tế ti nhìn xem không còn là ngân xà, mà chính là biến thành kim sắc thần lôi, trong lòng hơi hơi do dự một chút, cắn răng nói ra, thêm bạch, cẩn thận một chút, tình huống không đúng lời nói, lập tức lui đến, kim lôi bay lên không trung, ta khả năng cũng rất khó tiếp được. Kim lôi? Thế nào lại là kim lôi? Làm sao có thể là kim lôi? Tu sĩ độ kiếp, cũng là thường thường thuyết ngũ lôi doanh đỉnh. Dưới tình huống bình thường, ngũ lôi chỉ cũng là, kim mộc thủy hỏa thổ, năm thuộc tính lôi đỉnh. Mà lại, dưới tình huống bình thường, top 3 kiếp, đa số đan thuộc tính lôi đỉnh trung 3 kiếp, thì là song thuộc tính lôi đỉnh sau đó 3 kiếp, thì là 3 thuộc tính lôi đỉnh. Đây là chỉ tình huống bình thường. Tôn Hào hiện tại dẫn phát lôi đỉnh, rõ ràng không phải tình huống bình thường, mà lại vượt xa khỏi đại tế ti ngoài tưởng tượng. Tôn Hào lôi đỉnh vượt qua ngân lôi phạm chủ, thế mà xuất hiện kim sắc lôi đỉnh, đại tế ti đời này cũng còn không có hưởng thụ qua đâu, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Tôn Hào hóa thân thái cổ lôi thú du tẩu lôi vân, trong lòng bản năng dâng lên hai đại cảm thụ. Hưng phấn cùng kiên kỵ. Một loại đã lâu, tựa như con cá tiến vào trong nước hưng phấn cùng vui sướng, đồng thời cũng có được một loại phát ra từ cốt tủy chỗ sâu kiên kỵ cùng e ngại. Lôi vân chính là thái cổ lôi thú bình thường hoàn cảnh sinh hoạt, đầy trời lôi đỉnh đối thái cổ lôi thú tới nói, liền giống với linh khí chi tại tu sĩ, vậy cũng là chất dinh dưỡng, Tôn Hào tại trong lôi vân vùng vây gào thét. Nhưng là lôi đỉnh quá lợi hại, có chút khó mà tiêu hóa, thái cổ lôi thú trong xương bên trong tự nhiên cũng sinh ra kiêng kỵ tâm tình. Một tiếng ầm vang, kim lôi trận trận bạo phát, ước vạn lôi đỉnh tiến vào thái cổ lôi thú thân thể. Người khác độ kiếp, lôi vân cần ấp ủ, cần từ trên trời giáng xuống. Tôn Hào trực tiếp tiến vào trong lôi vân ấp ủ đều miễn, trực tiếp có thể tùy tiện chui. Thái cổ lôi thú thân thể vô cùng to lớn, không cần nhắm chuẩn, đập loạn đều chung. Ầm ầm kim lôi, từng đầu kim xà tiến vào thái cổ lôi thú trong thân thể. Tôn Hào cảm giác trong thân thể một trận tê dại. Cự đại phá hư lực tại thể nội buộc phát ra, hướng bốn phía lan tràn, cố nén tê tâm liệt phế đau đớn, Tôn Hào bản năng phát động cường lực ngự lôi thuật, thân thể chấn động mạnh một cái, đem xông nhập thể nội lôi vân cưỡng ép ngự sử, xông vào hai cánh bên trong, lam sắc cánh trong nháy mắt hóa thành một mảnh màu vàng nóng. Đông nhiên một cái, hai đạo cự đại kim sắc lôi quang hướng phía dưới ầm vang đánh hạ tới. Phía dưới, thêm bạch vỗ hai cánh, trên thân chớp động trắng loan thánh quang, nên đón. Một tiếng ầm vang, phân thần đại năng thêm bạch tràn đầy tự tin, cảm thấy mình có thể chống cự được thêm bạch, tại kim sắc lôi đỉnh bên trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Trắng đoạn thánh thuẫn dễ dàng sụp đổ, hộ thể thanh quang, vừa chạm vào tức tán. Chân nguyên căn bản là ngăn không được. Cho dù là phân thần đại năng, kim lôi phía dưới, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Đại tế ti trong nháy mắt biến sắc, nghẹn ngào nói ra, bên trên ngũ lôi, thế mà thật sự là năm thứ năm đại học lôi. Chợt nhìn đến Tôn Hảo kim lôi thời điểm, đại tế ti tuy nhiên cảm thấy kinh ngạc. Nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến, này lại là năm thứ năm đại học lôi, bởi vì vậy quá xa xôi. Nhưng là hắn thế mà cũng nhìn thấy. Thật sự là năm thứ năm đại học lôi. Ngũ lôi hoanh đỉnh, bình thường nói tới ngũ lôi, thực sự trung hư về sau, được xưng là tiểu ngũ lôi. Đến trung hư, tu luyện tiến giai, nghe nói sẽ gặp phải năm thứ năm đại học lôi. Đại tế ti tuy nhiên còn không có tao ngộ qua năm thứ năm đại học lôi, nhưng đã có nghe thấy. Tiểu ngũ lôi ở chính giữa hư bên trong. Được gọi chung là ngân lôi, là năm thứ năm đại học lôi cơ bản nhất lôi đỉnh. Năm thứ năm đại học lôi từ ngân lôi bắt đầu, đi lên qua, có ngân lôi, kim lôi, thiên lôi, thần lôi, xa lôi. Theo đạo lý, dưới hư tuyệt đối sẽ không xuất hiện năm thứ năm đại học lôi. Nhưng là đại tế ti bây giờ thấy. Hiện tại, đại tế ti rốt cuộc biết, chỉ cần tu luyện tới trình độ nhất định, sự tình gì đều có thể phát sinh. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Đại Tế Ti nhìn thấy dưới hư năm thứ năm đại học lôi hàng thế, nói không chừng thực biết cao hứng, hội hưng phấn, cũng hoặc là đối hắn sau này tu vi tấn cấp có sự giúp đỡ to lớn. Nhưng là hiện tại, kim lôi bay lên không trung, mục tiêu lại là chính mình bất hủ ngân thành, Đại Tế Ti trong lòng chợt cảm thấy vô cùng gay go. Nhất thời, Đại Tế Ti nhớ tới Tôn Hào lúc trước lời nói, trong lòng dâng lên từng tia hối hận, chính mình thật sai sao. Một chiêu, kim lôi trực tiếp nổ không có thêm bạch. Mà một viên khác kim lôi cực nhanh hướng bất hủ ngân thành rơi xuống. Nếu thật là cái này một lôi cho đập thật tại, bất hủ ngân thành phòng ngự lực thế tất giảm nhiều. Đại Tế Ti trong lòng ngàn chuyển trăm nghiệm, trên tay lại cực nhanh nâng từ bản thân quyền trượng, sau đầu vòng sáng kim quang mãnh liệt, quyền trượng hướng về phía trước giơ lên, miệng bên trong quát to một tiếng, dưới hư không nên xuất kim lôi, bất hủ ngân thành, giúp ta trừ lôi, xua tan. Bất hủ ngân thành bên trong, chuyến ra trận trận ánh sáng màu nhũ bạch, tràn vào Đại Tế Ti trong thân thể. Đại Tế Ti quyền trượng hướng về phía trước nhất cử. Một cái cự đại lồng ánh sáng, ngưng khoảng không bay lên, không trung lóe lên, hóa thành đường đạo bạch mang, phóng tới không trung kim lôi. Kim lôi như là lưu tinh, hướng phía dưới không ngừng bay hàng, nhưng ở bạch quang ma sát xua tan phía dưới, càng không ngừng biến nhỏ, vọt tới bất hủ ngân thành trên không lúc, ba một tiếng, nện ở ngân thành phòng ngự cháo bên trên, cũng không có thể phá vỡ phòng ngự. Đại Tế Ti thoáng buông lỏng một hơi, toàn thân phun tỏa hào quang, nhìn lên bầu trời, ngưng thần mà đối đãi. Trên bầu trời, Tôn Hào tinh lực chủ yếu, nói thật đã không còn là theo bay người tộc đối kháng. Tôn Hào hiện tại, đang tụ tinh hội thần, một bên du tẩu, một bên nên đón vô tận kim lôi liên tiếp hoanh kích. Ngọn lửa nhỏ đã tại thái cổ lôi thú trái tim bên trong, hóa thành một đoàn lửa lớn rừng rực, càng không ngừng hô hô thiếu đốt, vì thái cổ lôi thú cung cấp cự đại tái sinh nguồn năng lượng. Mộc đan cũng tách ra trắng đoan quang hoa, khô mộc thần rũ một khắc không ngừng, rơi vào Tôn Hào thân hình khổng lồ phía trên. Khôi phục bị kim lôi hoành thương thân thể. Thái cổ lôi thú hồn ngửa mặt lên trời không ngừng gào thét, hấp thu không trung bị đánh tan kim lôi, hưng phấn 10 phần địa không ngừng bổ sung tự thân lôi thuộc tính bản nguyên. Tức nhuỡng chạy đến, kết xuất thổ giáp, phòng ngự tự thân. Băng xương trọng thủy chạy đến, không ngừng phóng thích rét lạnh khí tức, phụ trợ mục đan ổn định thân thể thương thế. Phế kim khí cũng lao ra, tràn ngập không trung, ý đồ ăn mòn kim thuộc tính, giảm bớt Tôn Hào bản thể áp lực. Trên không trung, Tôn Hào thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời gào thét. Thỉnh thoảng tại trong lôi vân du tẩu, tứ chi đá lung tung, sư đuôi mánh liệt quét, hai cánh cuồng phiến, không ngừng mà đánh tan chưa hoàn toàn thành hình kim lôi, vì chính mình thắng được càng nhiều thời gian. Ba vòng tròn lớn, cửu đại kiếp. Kim lôi tiếp tục thời gian tuyệt đối không ngắn, Tôn Hào nhất định phải toàn lực ứng phó. Đương nhiên, trong quá trình này, làm Tôn Hào tháo bỏ xuống áp lực, phóng thích dư thừa không thể tiêu tan hóa thể bên trong lôi đỉnh bất hủ ngân thành, thiếu không bị kim lôi không ngừng oanh kích. Thường cách một đoạn thời gian, Tôn Hào cảm nhận được trong thân thể lôi đỉnh cường độ có chút khó mà khống chế, có chút đạt với bản thân cực hạn về sau, liền sẽ bỗng nhiên vô cánh hoặc là há mồm phun ra kim lôi, hướng bất hủ ngân thành hạ xuống. Đại Tế Ti ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đã không dám bay đi lên trực tiếp đối kháng Tôn Hào. Chỉ có thể đứng ở ngân thành trên không, mượn nhờ bất hủ ngân thành chi lực, nghiêm phòng tử thủ. Ngân thành bên trong, ước vạn bay người chiến sĩ đã nằm dạp trên mặt đất, thành kính cầu nguyện. Cầu nguyện bọn họ thủ hộ thần Đại Tế Ti có thể thủ vệ gia viên của mình, ngăn trở không trung ác ma. Mà bất hủ ngân thành bên ngoài, đỉnh phong kim hoang nhóm tạm thời đỉnh chỉ tổ chức đội ngũ vây công, cũng đều thất kinh địa ngưỡng vọng không trung lôi vân, bản năng cảm giác được vô biên hoảng sợ, nếu không phải khắc vào thực chất bên trong công thành, lúc này, bọn họ đã chỉ huy hoang thú tán loạn. Ba vòng tròn lớn, cửu đại kiếp. Kim lôi chi huy, càng ngày càng mạnh. Bị bất đắc dĩ. Tôn Hào hướng ra phía ngoài phun ra kim lôi tần suất cũng liền càng lúc càng nhanh, Đại Tế Ti xuất mồ hôi chán, luôn cuống tay chân, gian nan chống cự Tôn Hào cường đại kim lôi thế công. Khai chiến trước đó, Đại Tế Ti làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, làm sao cũng không thể nghĩ đến, chiến đấu sẽ xuất hiện loại này chỉ có thể bị đánh, không thể hoàn thủ bất lợi cục diện. Tôn Hào Tôn Trầm Hương tuyệt đối làm mưu đồ đã lâu, lang tử dạ tâm, bất hủ ngân thành lần này sợ là không ổn. Cũng không biết Phi Hồng truyền tin sẽ như thế nào. Trung hư đại năng cũng không biết có thể không thể kịp thời chạy đến, như nếu không thể, một khi bất hủ ngân thành bị hủy, chính mình liền thật sự là bay người tộc thiên cổ tội nhân. Cho dù là chết, cũng phải ngăn trở bầu trời kim lôi, Đại Tế Ti ương ngạnh chống cự. Chưa xong còn tiếp. Chương 1629, Kiếm lệnh Chín Châu, 11. Vô luận là dưới hư vẫn là hạ giới, mùa xuân đến, là nương theo lấy xuân lôi thanh âm đến. Một tiếng xuân lôi đánh thức khắp nơi, đánh thức hết thể ngủ đông chi vật. Khiến cho thiên nhiên một lần nữa tỏa ra sự sống, bắt đầu sinh trưởng phát dục, sinh sôi kéo dài. Cái này là sinh mệnh mở đầu cùng quá trình, là sinh mệnh quy luật, là vạn vật sinh mệnh động lực. Tiếng sấm vang động trời, lôi tại hủy diệt trung dựng dục sinh cơ, tiếng sấm được vinh dự hy vọng biểu tượng. Tu sĩ nghịch thiên mà đi, như toan lấy phàm nhân chi thân tu được chân tiên, thượng thiên liền sẽ hạ xuống thiên kiếp. Đây là độ kiếp. Mà độ kiếp kỳ, quả thật là tu sĩ cả cái trong quá trình tu luyện, một cái hết sức đặc thù thời kỳ. Chín đại tu tiên kiếp. Một kiếp càng so một kiếp khó. Đệ nhất kiếp thời điểm, chính là một loại thuộc tính lôi đỉnh, oanh kích 9 lần. Bình thường hóa thần về sau, thực lực chỉ cần không kém đến quá bất hợp lý, đều có thể vượt qua về sau, tu sĩ liền có thể thu hoạch được ngàn năm thọ nguyên, chờ đợi lần thứ 2 lôi kiếp. Cựu kiếp về sau, có thể trực tiếp tấn cấp phân thần. Đương nhiên, theo con đường tu hành tăng nhiều, rất nhiều kỳ lạ pháp môn tu luyện bị mở phát ra tới, cho tới bây giờ, tu sĩ chỉ cần vượt qua lần thứ 6 kiếp nạn về sau, liền có cơ hội tiến vào phân thần. Nhưng là, nếu như tu sĩ có năng lực, thực vẫn là vượt qua 9 lần đại kiếp là tốt nhất. Nguyên nhân cũng là độ kiếp kỳ đặc thù tính. Độ thiên chi kiếp đồng thời, mỗi vượt qua một lần, đều có thể đạt được rất nhiều khen thưởng thêm, đều đối tu sĩ tu hành căn cơ có ảnh hưởng to lớn. Phi thăng tu sĩ vì cái gì phổ biến mạnh hơn so với dưới hư tu sĩ? Nguyên nhân cũng là phi thăng tu sĩ cả đời độ kiếp thời cơ so dưới hư tu sĩ muốn hơn rất nhiều, tu hành phải gian nan được nhiều, hồi báo cũng liền muốn hơn rất nhiều. Như là xuân lôi động, vạn vật sinh. Tu sĩ độ lôi kiếp, tích lũy vạn thế cơ. Tôn hào lôi kiếp, trực tiếp xuất hiện năm thứ 5 đại học lôi. Không nên xuất hiện tại hạ hư năm thứ 5 đại học lôi. Năm thứ 5 đại học lôi xuất hiện, đó là bởi vì tôn hào tích lũy nhị cửu đại kiếp, cuối cùng được lấy thành hình. Nhất cửu vì phi thăng cửu đại kiếp, nhất cửu vì độ kiếp kỳ cửu đại kiếp. Bản thân lôi kiếp chi thuật liền có càng mạnh lôi đình hiệu quả, tôn hào vẫn là hai loại lôi kiếp đồng thời tích lũy. Hơn nữa còn là đồng thời từ đệ nhất kiếp, tích lũy đến thứ 9 kiếp. Nếu như nói ra ngoài, hắn tu sĩ nhất định sẽ nghẹn họng nhìn chân chối địa phun ra hai chữ, muốn chết. Thật. Độ kiếp kỳ tu sĩ, mỗi độ một lần đại kiếp đều cẩn thận, trong lòng run sợ, riêng là đến bắt kiếp về sau, hơi không cẩn thận, liền sẽ phi hôi yên diệt, nhưng cho tới bây giờ không ai dám giống Tôn Hào làm như vậy. Lôi kiếp đại pháp căn bản mục đích là cái gì? Đó là bởi vì tu sĩ không độ được kiếp nạn, không thể không đem kiếp nạn sau này tích lũy, vì chính mình kéo dài ngàn năm thọ nguyên pháp môn. Tôn Hào ngược lại tốt, trực tiếp lấy ra làm để bạt lôi kiếp cường độ bí thuật, cao hứng bừng bừng địa đem chính mình hai loại lôi kiếp đều cho tích lũy đến không gì sánh kịp cấp độ. Kết quả, cũng là hắn lôi kiếp trực tiếp siêu việt dưới hư lôi đỉnh phạm chủ, trực tiếp từ ngân lôi chi kiếp, chuyển hóa làm kim lôi chi kiếp. Loại cường độ này lôi kiếp, cho dù là thân là thái cổ lôi thú, Tôn Hào hiện tại cũng không dễ chịu. Có chút chơi lớn. Cũng may, cùng hắn tu sĩ có chỗ khác biệt là, Tôn Hào hiện tại, cũng không phải là tại hạ vừa chờ lấy lôi đỉnh hạ xuống, mà chính là trực tiếp chui vào lôi đỉnh bên trong, tiếp nhận lôi đỉnh công kích đồng thời, tiếp nhận sau khi độ kiếp tân sinh cùng tới nhuận. Trung khu khác cũng là Tôn Hào bị lôi đỉnh công kích mặt hội cực lớn, lôi đỉnh hầu như không cần làm sao tìm được, trực tiếp liền cho Tôn Hào trên thân chào hỏi, độ kiếp áp lực tăng lớn. Nhưng cùng lúc, bởi vì Tôn Hào trực tiếp tại trong lôi vân, cựu đại hợp lại kiếp, mỗi một lần kiếp nạn qua đi tân sinh cam lộ, thiên đạo khen thưởng, đều sẽ trực tiếp bị Tôn Hào cho một giọt không dư thừa địa tại chỗ tiêu hóa, trở thành tự thân chất dinh dưỡng cùng tích lũy, mà không cần các loại lôi kiếp hoàn toàn tiêu tán về sau lại đến hấp thu. Không chỉ có không có chút nào tổn thất, được đến tốc độ vẫn là nhanh chóng. Trên thực tế thì tương đương với Tôn Hào một bên chịu lôi một bên tiến bộ. Thống cũng khoái lạc lấy. Một đợt kim lôi. Cũng chính là đợt thứ nhất kim lôi qua đi, thái cổ lôi thú ngao nhiên tiếng gầm gừ trùng, vương vàng tung bay trên không trung. Toàn thân tinh thần vô cùng phấn chấn, đạt được thiên lôi khen thưởng, thực lực hoàn toàn khôi phục. Lôi thuộc tính bản nguyên tăng nhiều, khống lôi năng lực cũng lần nữa đạt được để bạn. Mà thêm bạch, cũng là vẫn lạc tại Tôn Hào tiếp được đợt thứ nhất lôi đỉnh về sau ném ra hai khỏa kim lôi bên trong. Cơ hồ là không có đạt được thở dốc thời cơ, Tôn Hào thân thể chung quanh, nồng đậm trong lôi vân, đợt thứ hai kim lôi theo nhau mà tới. Vẫn là kim sắc lôi đỉnh. Nhưng là giàu có lôi thuộc tính cường rất nhiều, lôi quang cường độ cũng rất nhiều, lực phá hoại tăng nhiều, lực sát thương tăng nhiều. Tôn Hào hóa thân thái cổ lôi thú. Đạt được đợt thứ nhất thần lôi cường hóa về sau, cũng y nguyên có chút không chống đỡ được. Đánh tan không ít kim lôi, hấp thu, tiêu hóa không ít lôi đỉnh. Nhưng là y nguyên xuất hiện so đợt thứ nhất lôi đỉnh càng nhiều tiêu hóa không tốt tình huống. Trong lòng có điểm không nỡ, có chút tiếc nuối chính mình thái cổ lôi thú thế mà đều không chịu được nổi, thế mà đều muốn đem đến miệng thực vật cho phun ra ngoài, Tôn Hào hướng bất hủ ngân thành ném ra 4 khỏa kim sắc thần lôi. Đợt thứ nhất chỉ ném ra 2 khỏa. Đợt thứ hai thế mà ném ra 4 khỏa, cái này mới miễn cưỡng ổn định, lô lớn. Đại tế ti càng là lô lớn. Bốn khỏa kim lôi hướng Bất Hủ Ngân Thành rơi xuống, Đại Tế Ti luống cuống tay chân, khu động Ngân Thành ngàn vạn năm tích lũy trận đạo chi lực, cường lực khu động, lúc này mới hiểm lại càng hiểm, ngăn lại bốn khỏa sát khí đằng đằng, cường độ để hắn trong lòng run sợ kim lôi. Lúc này, hắn hoàn toàn không có đi lên theo Tôn Hảo đối công tâm tư, chỉ hy vọng Tôn Hảo có thể vẫn lạc tại lôi đình phía dưới, hoặc là sau khi độ kiếp, bị chính mình cường thế đánh giết. Hiện tại Đại Tế Ti nhìn có chút minh bạch, Tôn Hảo hẳn là sử dụng lôi kiếp chi thuật, đem mấy đợt lôi kiếp tích lũy đến cùng một chỗ, tài hình thành lớn tiếng như thế thế, như vậy, có lớn như vậy phạm vi lôi vân, chỉ sợ chí ít cũng phải lôi cái 6, 7 lần đi. Suy nghĩ một chút càng qua càng mạnh lôi đỉnh. Suy nghĩ một chút lúc đầu lôi đỉnh rõ ràng đều là kim lôi. Đại Tế Ti trong lòng mơ hồ bắt đầu hy vọng, có lẽ căn bản không cần tự mình động thủ, Tôn Hảo cũng được bản thân đem chính mình đùa chơi chết, chính mình chỉ cần giữ vững Bất Hủ Ngân Thành chính là. Chỉ bất quá, Đại Tế Ti cũng hay là hy vọng Trung Hư bản tộc đại năng mau mau buông xuống, một khi Tôn Hảo không chống đỡ được, khả năng liền sẽ bạo phát ngọc đá cùng vỡ chiêu số, đến lúc đó, hắn thật đúng là không nhất định có thể ngăn cản được, một khi Bất Hủ Ngân Thành bị kim lôi đánh trúng, vậy liền tổn thất lớn. Bất Hủ Ngân Thành bên trong, càng ngày càng nhiều chiến sĩ nằm rạp trên mặt đất, thành kính hy vọng Đại Tế Ti có thể dẫn mọi người vượt qua nan quan. Đan ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đen nghịt bầu trời, lại nhìn bầu trời một chút phía dưới, thật giống như bị hoàn toàn thôn tính tiêu diệt, chớp động lên bất khuất ngân quang Bất Hủ Ngân Thành, trong lòng cảm giác được Bất Hủ Ngân Thành nguy cơ, đồng thời cũng dâng lên từng tia hối hận, sớm biết hiện tại, lúc trước liền không nên bức bách quá ác. Người nào có thể biết, dưới hư nhân tộc thế mà lại xuất hiện yêu nghiệt như thế cấp thiên tài. Trên không trung, vượt qua lần thứ hai hợp lại đại kiếp, Tôn Hảo giãn ra thân thể mình, nhanh chóng hấp thu rời rạc đi ra cam lộ cùng sinh cơ bừng bừng, ngửa mặt lên trời lại là một tiếng thoải mái gào thét. Tôn Hảo có thể cảm thụ được, như thế độ kiếp, mỗi vượt qua một lần, trong cơ thể mình năm thuộc tính bản nguyên, liền cùng nhau hướng về phía trước nhảy lên một lần, trong lòng Diệt Thần Viêm càng thêm tinh thần, một đan bên trong thành tích mầm non tựa như cũng tại khỏe mạnh trưởng thành, tức nhưỡng mang lên nhạt màu vàng kim nhạt. Không dung Tôn Hảo suy nghĩ nhiều, đợt thứ 3 kim lôi lại đánh xuống tới. Top 3 3 kim lôi đều là không sai biệt lắm thuộc tính, chỉ là cường độ có cự đại tăng cường, hắn tu sĩ gặp phải loại này tăng cường hội 10 phần đau đầu, cường độ càng lớn, vượt qua độ khó khăn cũng lại càng lớn. Nhưng là Tôn Hảo lại phát hiện, chính mình vượt qua trước 2-3 kim lôi về sau, thái cổ lôi thú hấp thu loại này kim lôi bản nguyên về sau, đã đối loại này lôi đình một cách tự nhiên sinh ra cường đại kháng lôi tính, trưởng khống năng lực, khống chế năng lực, cũng bản năng thu hoạch được cự đại đề bạn. Hưng phấn mà trên không trung ngửa mặt lên trời ngao ô gào thét, Tôn Hảo há mồm, đống nhiên từng ngụm bắt đầu nuốt hết lôi vân. Hết lần này tới lần khác kim lôi còn không có tự động tiến công, đã bị Tôn Hảo nuốt vào bụng trung qua. Mà Tôn Hảo trên thân cũng sinh ra cự đại sức hấp dẫn, như là nam châm hấp dẫn cây sắt, chung quanh kim lôi bị Tôn Hảo một mạch địa hấp thụ ở trên người, chấn động thân thể, hướng trong thân thể thấm vào. Đợt thứ 3, ban đầu nên so đợt thứ 2 còn cường đại hơn lôi đỉnh, còn chưa kịp phát ra bản thân uy nghiêm tiếng sấm, đã bị Tôn Hảo cho trực tiếp nuốt. Trên bầu trời, lôi vân thoáng nghi hoặc một chút, rốt cục kịp phản ứng, cho ra sau khi độ kiếp, hẳn là cấp cho khen thưởng. Tôn Hảo thoải mái tiếng gầm gừ chung, phi tốc du tẩu, hấp thu. Đồng thời, vì không cho Đại Tế Ti quá dễ dàng, tượng trưng, Tôn Hảo đánh một ợ non e, phun ra một khỏa không là rất lớn kim lôi, hướng Bất Hủ Ngân Thành hạ xuống. Viên này kim lôi tuy nhiên kích cỡ nhìn không lớn, nhưng dù sao cũng là thuộc về đợt thứ 3 lôi đỉnh cường độ, Đại Tế Ti tiếp đó, nhưng liền không có Tôn Hảo nhẹ nhàng như vậy, lại là một trận luống cuống tay chân, cái trán xuất mồ hôi, Đại Tế Ti lúc này mới vượt qua nan quan. Chương 1630, một phẩm kim mang. Đợt thứ 4 kim lôi nhan sắc, trong nháy mắt cẩn trọng rất nhiều. Đồng dạng là kim sắc, đồng dạng kim xà. Nhưng là nhìn một cái, trong nháy mắt, Tôn Hảo liền có thể cảm giác được, đợt thứ 4 kim lôi cẩn trọng rất nhiều, thật giống như đồng dạng là màu trắng cờ vây quân cờ, không có rèn luyện nhìn tuy nhiên bạch, nhưng là được không đơn bạc, mà rèn luyện qua quân cờ nhìn lại cẩn trọng mà ngưng thực. Top 3 kim lôi so sánh đợt thứ 4 kim lôi, thì tương đương với bạch khiết ngăn nắp cờ vây tử hòa rèn luyện sau cẩn trọng cờ vây tử, đồng dạng nhan sắc, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Không đồng cảm giác phía sau, cũng là bất đồng thần lôi cường độ. Tôn Hảo không dám tiếp tục thôn phệ lôi đỉnh, cẩn thận từng ly từng tí, lướt thân thể, chờ đợi kim lôi hạ xuống. Kim lôi ấp ủ một chút, xuất hiện quỷ dị biến hóa. Như là bị nước rửa qua, cẩn trọng kim lôi cương mới xuất hiện tại Tôn Hảo bên người, rất nhiều cẩn trọng biến mất không thấy gì nữa, tựa như lại biến thành trước mặt ba kiếp không sai biệt lắm bộ dáng. Tôn Hảo hơi sững sờ, trong nháy mắt, trong lòng cảm nhận được phế kim khí loại kia hân hoan nhảy cẫng cảm giác hưng phấn, lập tức hiểu được, cái này đợt thứ tư kim lôi hảo chết không chết khả năng cũng là cường hóa kim thuộc tính bản nguyên lôi đỉnh chi lực. Cương mới xuất hiện, liền bị tràn ngập trên không trung phế kim khí cho giữ lại hoặc là gột rửa rơi rất nhiều, lôi đỉnh cường độ trong nháy mắt giảm xuống, hủy bỏ kim khí lại là đại bổ. Trong lòng nhất định, thần thức nhất động, tăng lớn thân thể xung quanh phế kim khí nồng độ, ngự lôi thuật lần nữa phát động, đại lượng, đợt thứ tư kim lôi liên tục không ngừng địa hấp thu tiến đến. Cẩn trọng đợt thứ tư đến đợt thứ sáu kim lôi, trở nên đơn giản. Cơ hồ không cho Tôn Hảo tăng thêm cái gì độ khó khăn, Tôn Hảo thuận thuận lợi lợi liền cho vượt qua. Đương nhiên, mỗi vượt qua một lần, Tôn Hảo y nguyên hội phun ra một khỏa lôi cầu, để đại tế ti bận rộn. Un un kéo đến lôi vân phía dưới, to lớn thiên đạo lôi đình uy nghiêm phía dưới, bất hủ ngân thành tại Tôn Hảo vượt qua 4 năm đường lôi kiếp về sau, hoang thú thế mà thói quen loại hoàn cảnh này, dục dịch, lại lần nữa hướng bất hủ ngân thành phát động tiến công. Đỉnh phong hoang thú có không kém trí tuệ, chúng nó lờ mờ nhìn ra, không chung cái kia thế lực bá chủ thế mà tại công kích bất hủ ngân thành, thỉnh thoảng vào trong một bên ném ra huy năng cự đại kim lôi. Nếu là dạng này, vậy liền nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi. Tôn Hảo độ lần thứ 6 lôi kiếp thời điểm, bất hủ ngân thành lại lần nữa khai chiến, hoang thú công tới, bất hủ ngân thành tao ngộ nội ngoại giáp kích. Tôn Hảo yên ổn vượt qua lần thứ 6 đại kiếp. Đại tế tim một bên khẩn trương tiếp được Tôn Hảo ném ra thứ 6 khỏa lôi cầu, một bên không dám tin. Tôn Hảo quá cường đại. 6 lần đại kiếp cùng một chỗ độ, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Mấu chốt là, 6 lần đại kiếp còn vượt qua đến như thế nhẹ nhõm, cái này cũng tuyệt đối là trên trời dưới đất, duy nhất cái này một nhà. Cũng không biết Tôn Hảo đến tích lũy bao nhiêu lần lôi đỉnh, liền hàng lục đại lôi kiếp, trên trời lôi vân y nguyên dày đặc, còn có khuyết tán xu thế, cái này Tôn Hảo. Đến là kẻ tài cao gan cũng lớn. Vẫn là người không biết không sợ đâu. Lục đạo lôi đỉnh quá khứ, Tôn Hảo tại trong lôi vân ngao ô gào thét, thoải mái du tẩu, chúc mừng chính mình liền qua lục kiếp, đồng thời cũng nhanh chóng thu nạp lôi đỉnh về sau sinh cơ mưa móc. Thứ 7 bùa ẹ đỉnh hẳn là lại là một đạo đại khảm. Lôi vân ngắn ngủi bình tĩnh một chút, bắt đầu ấp ủ. Lúc này, dưới hư trên bầu trời, lại ngoài ý muốn nổi lên cùng cực biến hóa, một khỏa sáng vô cùng chấm nhỏ tựa như từ không trung cực nhanh rớt xuống, xẹt qua chân trời. Dưới hư chiến trường, bất kỳ một cái nào phương hướng đều có thể nhìn thấy viên này như là sao chổi trượt xuống sáng ngời ngôi sao. Ngôi sao xẹt qua hư không, vạch phá trùng điệp lôi vân, hướng bất hủ ngân thành lao xuống. Đại tế ti liếc nhìn chấm nhỏ, thầm nghĩ đến, người nào? Hội vào lúc này thành tiểu anh hùng. Chính nghĩ như vậy chứ? Chấm nhỏ đã thẳng tắp nện trên không trung Tôn Hảo trên thân. Tôn Hảo hóa thân thái cổ lôi thú thân thể hơi chấn động một chút, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, ngao.